Cổ Thính phát hiện, người này thật là trọng thương hôn mê, trước ngực hắn những cái kia nội tạng toái phiến cũng là chứng minh. Lại nói, Đan Tâm Tông mỗi vị đệ tử đều tinh thông một số đan đạo, phải chăng trọng thương, hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra. Trong tầm mắt của hắn, các đồng bạn đã chạy đến, hắn nửa ngồi xổm người xuống, ba một tiếng, Quạc Khinh Nhan một bàn tay, có thể nàng vẫn là không có mở mắt. Một cái bàn tay, để bên cạnh mắt thấy hết thể Trần Hạo đều lớn vì kinh ngạc. Khinh Nhan bị tắt một phát, thật đúng là đệ nhất gặp. Trước kia liền thập thất, Chu Lệ Hoa, Khương Thấm Du đều không nỡ đánh nàng. Cổ Thính, ngươi đang làm gì? Cha hỏi a. Cổ Thính ngữ khí mười phần không nhịn được theo Khinh Nhan bên người đứng lên. Hắn cũng là bất mãn, bởi vì hỏi hắn lời nói người, cũng là để hắn đến dò xét hiện tại cái vị kia phá thiên cảnh hậu kỳ, trong bọn họ, thực lực của hắn gần với Chu Sư Huynh. Khi ta tới, chung quanh cái gì cũng bị mất, thì liền Chu Sư Huynh bóng người cũng không thấy, chỉ như vậy một cái người nằm ở chỗ này. Cổ Thính chỉ dưới chân Khinh Nhan, ta thì muốn hỏi một chút hắn, Chu Sư Huynh hạ lạc. Vậy ngươi hỏi ra cái gì không có? Người này trọng thương hôn mê. Ta đạp qua hắn, còn đập tới hắn cái tát, nhưng hắn đều bất tỉnh, ta hỏi thế nào lời nói. Cổ Thính buông buông tay, biểu thị chính mình tận lực, hắn cũng là Chu Sư Huynh truy sát cái kia võ giả. Hắn lại chỉ Khinh Nhan ở ngực pha tạp vết máu nói, nhìn, nội tạng toái phiến đều bị phun ra, coi như cứu tỉnh, đoán chừng cũng sống không lâu. Trước tiên đem hắn làm tỉnh lại cha hỏi đi. Có người đề nghị. Đúng, làm tỉnh lại hắn. Những người khác cơ hồ đều đồng ý. Dù là Lặng Yên mất tích không phải Chu Lực Huy, mà chính là bọn họ những đồng môn khác, bọn hắn cũng đều sẽ làm như vậy. Không lý do từ bỏ một vị đồng bạn, làm sao đều không còn gì để nói. Có thể muốn làm sao làm tỉnh lại cái kia trọng thương hôn mê người đâu. Thường quy thô bạo phương pháp đã được chứng minh vô hiệu. Để cho ta tới đi. Vị kia phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả nói ra. Ở chỗ này, thực lực của hắn mạnh nhất, vốn liếng cũng rất phong phú. Cổ Thính nhìn đến hắn tới, sắc mặt không được tốt xa cách bọn họ. Vừa mới để hắn đến dò xét sự tình, hắn ý nguyên canh cánh trong lòng. Vị kia phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ có chút thịt đau lấy ra một khỏa màu nâu xanh đan dược, ngồi xổm ở Khinh Nhan bên cạnh thân, đẩy ra Khinh Nhan hàm răng, bên trong nằm ra máu tươi theo khỏe miệng của nàng thì chảy ra. Vị kia phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ gương mặt ghét bỏ. Nhưng tại giây phút này, Khinh Nhan trên thân sắt lục áo nghĩa điên cuồng tuôn ra, đỏ như máu điên cuồng khí tức trực tiếp phun ra bên người nàng phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ một mặt. Cỗ này sát lục áo nghĩa đã có thể sánh ngang phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ thi triển viên mãn cảnh sát lục áo nghĩa. Vị kia phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ hoàn toàn không có chuẩn bị, khoảng cách gần như thế, bị cuồng bạo sát lục áo nghĩa phủ đầu xông lên, ngắn ngủi thất thần về sau, Khinh Nhan trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh lóe sáng truy thủ, tàn huyết công pháp đột nhiên bạo pháp, dùng hết toàn lực, đâm thẳng nhập đối phương trái tim, ra sức một quái. Ngay sau đó nàng tay trái đánh bay vị kia đang đau nhức bên trong tỉnh lại phá thiên cảnh cao thủ. Cùng hắn kéo ra một khoảng cách, xuề tay phải ra, xích huyết kiếm trong nháy mắt trở lại nàng trong tay phải. Răng rác một tiếng, xích huyết kiếm hóa thành kiếm roi, roi dài trên không trung kéo lại vị kia vẹn vẹn bay cao 2 mét sắp chết phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ, ra sức kéo một cái, kiếm roi co vào, vị kia phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ thân thể liền tứ phân ngũ liệt ra. Mưa máu, rót Khinh Nhan một thân. Theo vị kia phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ cho Khinh Nhan mướn thuốc, đến Khinh Nhan đem chủy thủ đâm vào trái tim của hắn. Lại đến hắn bị phanh thây trên không trung, cơ hồ đều phát sinh ở trong nháy mắt. Chương 506, xuất thủ đánh lén. Chuyện đột nhiên xảy ra, mấy vị khác phá thiên cảnh trung kỳ cao thủ đều không kịp cứu viện. Cái này liên tiếp chiến đấu, giống như đều trải qua dày công tính toán. Khinh Nhan thậm chí đem phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ trước khi chết phản công đều tính toán tiến vào. Cho nên mới đem hắn nhất quyền đánh bay. Lực lượng của nàng, tại cùng cấp bậc võ giả bên trong, hoàn toàn chính xác lại yếu. Nhưng muốn đem một vị trái tim bị xoắn nát phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả đánh bay, đó còn là rất dễ dàng. Nhưng Trần Hạo biết, Khinh Nhan chuẩn bị đến càng nhiều, thì liền cô kia phá thiên cảnh đỉnh phong cường giả thi thể, nàng đều tính toán tiến vào. Ngoại trừ những thứ này chăm chú chuẩn bị bên ngoài, Khinh Nhan cũng không thiếu một chút may mắn. Nhưng Trần Hạo tin tưởng, coi như mớm thuốc không phải vị kia phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ, nàng khẳng định cũng sẽ tiếp tục chờ đợi, thẳng đến thời cơ chín muồi thời điểm. Nàng có cái này kiên nhẫn. Người nào quy định, nuốt vào đan dược nhất định phải tỉnh lại. Chỉ cần nàng không bại lộ, tiếp tục giả vờ hôn mê, đối phương vì vị kia biến mất đồng bạn, cũng chắc chắn sẽ không trực tiếp giết nàng. Giống nàng loại này trọng thương sắp chết người, đối phương cũng không có khả năng lại đối nàng làm cái gì quá phận tra tấn. Một chút nặng một chút, nói không chừng nàng thì ở ra giám. Khi nàng lấy đi cái không gian kia giới chỉ, cũng đưa nó giấu vào trong đất thời điểm, thì mang ý nghĩa nàng tạm thời không chết được. Tiến vào bí cảnh phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả. cũng là bắp đùi. Cái nào tiểu đội đều khó có khả năng thật đơn giản thì bỏ qua rơi. Đương nhiên, Khinh Nhan thời gian dài giả bộ hôn mê, đồng dạng khả năng bị nhìn thấu. Lần này Xích Huyết Kiếm lập tức đem Khinh Nhan đánh giết phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ năng lượng phản hồi đến trong cơ thể nàng. Vị kia phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ trái tim bị đâm xuyên thái nhỏ về sau, hoàn toàn chính xác không có trước tiên bỏ mình. Giết chết hắn, đích thật là Xích Huyết Kiếm, ít nhất là Xích Huyết Kiếm để hắn triệt để nuốt tức giận. Theo năng lượng phản hồi, Khinh Nhan trắng bệch như tờ giấy trên mặt nổi lên không bình thường ửng hồng, nàng nuốt vào trong miệng vừa mới vị kia phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ cho ăn cho hắn đan dược vị đạo rất kém cỏi, rất là đắng chát, không khỏi dễ dàng thì nuốt xuống, đan dược tại trong dạ dày hòa tan, cảm giác cấm áp. Hai cỗ năng lượng đồng thời bắt đầu chữa trị nàng tổn thương thân thể, nàng cảm giác dễ chịu một chút. Nàng tiện tay đào ra bị chôn ở sau lưng bùn máu bên trong không gian giới chỉ, khoái chi áo nghĩa dưới, nàng chật vật mà nhanh chóng hướng về sau bỏ lên xa hơn 10 thước, sau đó cười tủm tỉm xoay người, nằm ngửa trên đất, nhìn trước mắt bốn vị phá thiên cảnh trung kỳ võ giả. Khinh Nhan hiện tại, có thể một chút động một cái. Nhưng động quá mức kịch liệt, cái kia vẫn chưa được. Nàng gương mặt máu tươi, trên mặt cười, rất là quỷ dị. Mang theo tàn nhẫn cùng xảo trá, mang theo thỏa mãn phát ra từ nội tâm thỏa mãn. Để còn lại bốn vị phá thiên cảnh trung kỳ võ giả tâm lý rụt rè. Bốn vị này phá thiên cảnh trung kỳ võ giả, đồng dạng bị Khinh Nhan sát lục áo nghĩa chấn nhất đến, tận mắt nhìn thấy vị sư huynh kia bị trong nháy mắt chém giết về sau, phản ứng đầu tiên cũng là cùng nhau lui lại. Hiển nhiên, bọn họ cũng bị Khinh Nhan đột nhiên sát chết vùng dậy giật nảy mình. Dù sao, bọn họ có người là tự mình dò xét qua, đối phương thật là trọng thương hôn mê. Nhưng bốn vị đan tâm tông môn nhân nằm ngộng cũng nghĩ không ra, bọn họ phá thiên cảnh hậu kỳ sư huynh, vậy mà lại bị một vị trọng thương hôn mê võ giả một kiếm chém giết. Nhất là Cổ Thính. Hắn nhưng là tự mình đá cái kia nam nhân mấy cước, đồng thời còn quạt cái kia nam nhân cái tát. Cũng là hắn, tự mình nói cho những sư huynh đệ khác, đối phương trọng thương hôn mê, đánh đều đánh bất tỉnh loại kia. Nếu như hắn không có nói qua những lời này, hắn vị sư huynh này khả năng còn sẽ có đề phòng. Dù là lại không quen nhìn vị sư huynh kia, có thể vị sư huynh kia đột nhiên bỏ mình, hắn vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Khinh Nhan trong mắt bọn hắn, nhìn đến hoảng sợ, nhưng càng nhiều vẫn là cừu hận. Cừu hận thấu xương. Dù sao Khinh Nhan tại trước mặt bọn hắn, đánh lén giết chết sư huynh của bọn hắn. Các ngươi, không tới giết ta sao? Không đến vì sư huynh của các ngươi báo thù sao? Ta thế nhưng là ngay trước các ngươi mặt, thân thủ giết hắn. Nàng miễn cưỡng dễ rủa lấy ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy trào phúng nói, ta hiện tại bị trọng thương, thật đã không động được tay. Hiện tại giết ta, cũng là thời cơ tốt nhất. Vẫn là nói, các ngươi cái gọi là sư môn tình nghĩa, đều là dọa người lời nói dối. Khinh Nhan, quả thực vì nàng kéo căng cừu hận. Cho dù là sắp chết, nàng vẫn là tại kiệt lực châm ngòi đối phương tâm tình. Có hai vị đan tâm tông đệ tử giống to, ta muốn giết ngươi, ngươi cái này đáng chết hỗn đản. Bọn họ một trước một sau, nắm vũ khí, vọt thẳng hướng Diệp Khinh Nhan. Khoái chi áo nghĩa, truy tinh cả nguyệt. Khinh Nhan tốc độ, đã xưa đâu bằng nay. Khoái chi ý cảnh thăng hoa trở thành khoái chi áo nghĩa, là chất bay qua. Nhất là, thu vi của nàng lại tăng lên một cái cấp bậc. Cùng cấp bậc võ giả ở giữa, Khinh Nhan tốc độ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nàng gần như trong nháy mắt thì xuất hiện tại sông lên phía trước nhất vị kia phá thiên cảnh võ giả bên cạnh thân. Huyễn chi áo nghĩa, huyễn xả thổ tín. Vô số kiếm ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái kia vị đệ tử đến chết cũng không thể phân biệt ra được đến cùng cái nào một đạo kiếm ảnh là thật, cái nào một đạo kiếm ảnh là giả. Vị thứ nhất đan tâm tông thành viên bỏ mình, ngay sau đó, Khinh Nhan xuất hiện tại vị thứ hai đan tâm tông đệ tử trước mặt. Vị thứ hai đan tâm tông đệ tử nhìn đến đồng bạn của mình trong nháy mắt bỏ mình, cơ hồ không có năng lực chống cự, trong lòng đã là hối hận. Làm Khinh Nhan xuất hiện tại hắn bên người thời điểm, hắn toàn thân trên dưới tóc gáy dựng đứng, như là gặp được giống như ma quỷ. Sắt lục áo nghĩa. Đủ để sánh ngang phá thiên cảnh đỉnh phong uy thế sắt lục áo nghĩa đột nhiên bắn ra, đối phương dũng khí đều tàng, bị Khinh Nhan một kiếm mất mạng. Còn lại hai vị đứng tại chỗ phá thiên cảnh trung kỳ võ giả căn bản không kịp cứu viện. Bọn họ nhìn ra được, Khinh Nhan quá mạnh. Lần này, Trần Hạo cũng đã nhìn ra. Khinh Nhan sắt lục áo nghĩa vẫn như cũ là cảnh giới tiểu thành. Cũng không phải là cái gọi là viên mãn cảnh. Đó là giả tượng. Gia hỏa này hô lên chính là sắt lục áo nghĩa, có thể dùng đi ra lại là sắt lục áo nghĩa cùng huyễn chi áo nghĩa. Huyễn chi áo nghĩa đem giết hại uy thế cho tăng lên. Kỳ thật thì là một loại lừa gạt giả tượng. Dùng để chấn nhiếp địch nhân, ngược lại là phi thường hữu hiệu, rất dễ dàng để không có phòng bị tâm thần địch nhân chấn động. Nhưng lại không thể để chiêu thức của nàng tăng lên lực sát thương. Vị kia phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả, thì tại không có phòng bị tình huống dưới mắc lửa. Khinh Nhan một cái lảo đảo, vô lực té ngồi trên mặt đất, nguyên bản hơi có chút huyết sắc mặt lại tái nhợt. Cảm thụ được xích huyết kiếm bên trong phản hồi về tới năng lượng, Khinh Nhan cảm giác mình thiệt thòi lớn. Vừa mới dựa vào giết chết phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ phản hồi năng lượng, tạm thời ổn định lại nàng ngũ tạng lục phủ, giết chết vị kia phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ phản hồi năng lượng, miễn cưỡng để cho nàng một chút động một chút. Có thể giết chết hai vị phá thiên cảnh trung kỳ cao thủ phản hồi về tới năng lượng, lại ngăn không được nàng trong bụng truyền đến kịch liệt đau nhức. Nội tạng của nàng lại có nứt ra dấu hiệu. Nhưng là ở trước mặt nàng, còn có hai vị phá thiên cảnh trung kỳ võ giả nhìn chằm chằm. Hai vị võ giả dừng lại tại cùng Khinh Nhan cách xa nhau 10 mét địa phương xa, bọn họ tại nguyên chỗ chưa từng xê dịch một bước. Chương 507, phải xong đời. Hai người nắm lấy vũ khí trong tay, khẩn trương nhìn lấy Diệp Khinh Nhan, sợ nàng lại chạy tới, đem hai người bọn họ cùng một chỗ giết. Có thể Khinh Nhan cũng rõ ràng, nàng đã không có nhiều dư lực. Nàng nhiều nhất còn có thể lại giết một cái. Khinh Nhan muốn thổ huyết, lại cứng rắn sinh đem máu tươi nuốt trở vào. Vừa mới có người hảo tâm đưa cho nàng một viên thuốc, đan dược dược hiệu coi như không tệ, ôn hòa dược lực ôn dưỡng lấy nàng ngũ tạng lục phủ. Nàng không nỡ phun ra ngoài. Dù là tính cả xích huyết kiếm giết hại phản hồi, thật miễn cưỡng giết chết hai người. Nàng khẳng định cũng sẽ không chịu nổi. Nàng ngẩng đầu nhìn liếc một chút còn lại hai người đã hoảng sợ, cứu hận, còn có bi ai. Thân xác của bọn hắn bị Khinh Nhan thu hết vào mắt. Các ngươi đều nhìn đến a. Ta thụ thương quá nặng đi, vừa mới kém chút thổ huyết. Khinh Nhan vừa cười vừa nói, vừa mới hai vị kia, thực lực cũng không tệ lắm, rất có dũng khí, đáng tiếc bọn họ thì kém một chút thì có thể giết ta. Cổ Thính cùng một người đồng bạn khác hai mặt nhìn nhau. Sau đó Cổ Thính nhịn không được lui về sau một bước. Cái gì bị trọng thương, cái gì không thể ra tay. Hắn căn bản không tin tưởng trước mắt nam nhân này lời nói dối. Ta cảm thấy, các ngươi còn là rất có hy vọng đem ta chém giết ở đây. Khinh Nhan nói rất chân thành. Cổ Thính nhìn nàng một cái, hắn rõ ràng nhớ đến, vừa mới đối phương cũng là nói như vậy. Kết quả đây. Kết quả hai vị thực lực không kém gì đồng bạn của hắn thì thảm chết ở trước mặt hắn. Hắn là đang dẫn dụ chúng ta hướng hắn xuất thủ. Ý nghĩ này một khi sinh ra, vẫn tại Cổ Thính trong đầu vung đi không được. Hắn cảm thấy, đây chính là sự thật. Cổ sư đệ, chúng ta lên đi. Cùng tiến lên, phía trên đi giết hắn. Cổ Thính một người đồng bạn khác tức giận nói ra, vì sư huynh của chúng ta sư đệ báo thủ. Rất rõ ràng, sư huynh của mình bị chọc giận. Hắn cho rằng, hắn hiện tại mới là lớn nhất thanh tỉnh. Cổ Thính nhìn lấy 7-8 mét bên ngoài sư huynh, tâm lý hiện khổ. Hắn khuyên, thành sư huynh, ngươi thanh tỉnh một chút, hắn khẳng định là đang gạt chúng ta, hắn vừa mới cứ như vậy nói, kết quả đây. Cổ Thính, khó nói chúng ta thủ không báo. Thành Nham Bách nói, hắn thật đã làm trọng thương, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra. Cổ Thính liếc qua Khinh Nhan khỏe miệng quỷ dị mỉm cười, cười khổ nói, thế nhưng là, vừa mới ta phát hiện hắn thời điểm, hắn thì đã làm trọng thương nha. Có thể hắn vẫn là giết bảo sư huynh, vẫn còn có hai vị sư huynh. Ta cảm thấy, chúng ta cần phải lập tức rời đi, đi tìm Chu sư huynh cho chúng ta báo thủ. Bọn họ cãi lộn giống như tiếng nói chuyện, cơ hồ đều truyền vào Khinh Nhan trong tai. Có thể các loại tìm tới Chu sư huynh, người này nói không chừng đã chạy. Thành Nham Bách tức giận chỉ Cổ Thính cái mũi nói ra, Cổ Thính, ta nói cho ngươi, hắn khả năng cũng là đang hư trương thanh thế, muốn dọa lùi chúng ta, nhưng chúng ta hết lần này tới lần khác không thể như ý của hắn, ngươi hiểu chưa? Đúng, đúng, đúng, ta kỳ thật cũng là đang hư trương thanh thế. Khinh Nhan xen vào nói, các ngươi tùy tiện tới một cái, đều có thể dễ như trở bàn tay giết chết ta. Đối mặt vị kia thành sư huynh tức giận ánh mắt, nàng thì làm không nhìn thấy. Cổ Thính trầm mặc. Cái kia chỉ là khả năng mà thôi. Cũng có thể, đối phương còn có dư lực, chờ lấy bọn họ đến cửa đi chịu chết. Ai có thể đoán được? Các ngươi thương lượng xong không có. Đừng để ta đợi lâu, ta đều không kịp chờ đợi muốn chết đi. Khinh Nhan hơi không kiên nhẫn la lớn. Nếu như hắn thật còn có dư lực, hai chúng ta chết sớm. Nói không chừng, ta là đang trêu chọc các ngươi chơi đâu. Khinh Nhan lại xen vào một câu. Có thể vị kia Thành Nham Bách lại nhìn chằm chằm Cổ Thính hô. Cổ sư đệ, đừng để sư huynh cho rằng ngươi là một người nhát gan kẻ hèn nhát. Chúng ta cùng tiến lên, cùng một chỗ giết hắn, như thế nào? Ừm. Cổ Thính lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Đây mới là ta Thành Nham Bách hảo huynh đệ. Thành Nham Bách tiếp lấy truyền âm nói, hắn rất có thể là hành động bất tiện. Chúng ta dùng mỗi người áp đáy hòm công phu, không muốn cẩn thận. Nghe nói không muốn cẩn thận, Cổ Thính triệt để thở dài một hơi. Nhưng đối phương cái kia tốc độ khủng khiếp, ý nguyên để hắn có chút lo lắng. Bọn họ không gần người, đối phương lại có thể tới gần bọn họ nha. Chúng ta phía trên. Thành Nham Bách giống to. Thành Nham Bách trên thân nhảy lên đỏ ngọn lửa màu đỏ, thì liền trường đao trong tay của hắn cũng bị ngọn lửa đốt lên. Ngay tại Cổ Thính dự định theo xuất thủ thời điểm, lệnh hắn hoảng sợ sự tình phát sinh, hắn nhìn đến, cái kia nguyên bản còn nặng thương tổn nằm dưới đất nam tử bóng người dần dần biến mất, giống như vừa mới đây chẳng qua là huyễn tượng. Chờ chút. Huyễn tượng. Tim của hắn, đột nhiên thì nhấc lên. Tên kia quả nhiên là đang gạt người. Đón lấy, hắn nghe được thành sư huynh tiếng giống giận dữ cùng tiếng kêu thảm thiết. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa hay nhìn thấy thành sư huynh nằm trên mặt đất, cùng cái kia thụ thương nam tử cùng một chỗ. Thành sư huynh trên thân còn quấn cái này một cái màu bạc cây roi. Không, đây không phải là cây roi. Đó là roi kiếm, rất hiếm thấy một loại binh khí. Cổ Thính nhận biết. Hắn cũng là một lần tình cờ tại Đan Tâm Tông kho binh khí bên trong gặp qua, còn từng hiếu kỳ hỏi qua kho binh khí quản sự, mới hiểu tên của nó. Cái kia roi kiếm đem thành sư huynh tứ chi toàn bộ quấn quanh ở cùng một chỗ, roi kiếm chăm chú quấn quanh, còn cắt ngắn gân tay của hắn, gân chân, roi kiếm mũi kiếm còn đâm vào thành nham bách đan điền. Phế đi. Cổ Thính, còn chờ cái gì, mau ra tay a. Thành sư huynh thống khổ la lớn, nhanh giết hắn cho ta. Đúng, đúng, đúng. Vị kia nằm dưới đất nam tử cũng cười tủm tỉm nói ra, cái kia gọi Cổ Thính, mau tới đây, mau tới đây, mau cứu ngươi thành sư huynh. Để ta xem các ngươi huynh đệ ở giữa tình nghĩa. Cổ Thính nuốt nước miếng một cái, chậm rãi lui lại. Bên tai của hắn, đều là thành sư huynh tiếng hét thảm. Trong lòng của hắn tràn đầy hoảng sợ, hắn cảm giác, trước mắt nam tử này thì là thằng điên, cũng là cái bức an hình dáng. Hắn cũng là tại đùa bỡn bọn họ. Đùa bỡn bọn họ tất cả mọi người. Thực lực mạnh nhất bảo sư huynh chết. Hai vị xông đi lên muốn báo thủ sư huynh cũng đã chết. Hiện tại thành sư huynh cũng không cứu nổi. Chỉ còn lại một mình hắn. Chính mình. Chính mình làm sao có thể là đối thủ của hắn. Hắn nhìn lấy chung quanh ba vị đồng môn thi thể lạnh băng, còn có bị quấn quanh ở lợi khí bên trong thành sư huynh. Toàn thân run rẩy, tựa như tại dùng mình, không ngừng bước lui lại. Thành sư huynh. Ta đi tìm Chu sư huynh, ta đi tìm Chu sư huynh tới cứu ngươi. Ngươi chờ, không muốn chết. Nói là đi tìm Chu sư huynh tới cứu hắn, có thể Cổ Thính biết, chờ hắn đem Chu sư huynh tìm trở về, thành sư huynh thi thể đều lạnh. Cổ Thính, quên ta truyền âm nói cho ngươi bảo sao? Tin tưởng sư huynh một lần, thì một lần, thì xa xa tới một lần, đem ngươi áp đáy hòm công phu lấy ra. Nếu như vậy không được, ta chết cũng không tiếc, tin tưởng sư huynh một lần. Khinh Nhan nghe được vị này thành sư huynh lời nói, trong lòng mắt lạnh. Hiện tại nàng còn thật không có dư lực. Lại động một cái, nàng khả năng thì thật phải xong đời. Thật chẳng lẽ phải dùng cái kia? Không phải vạn bất đắc dĩ, Khinh Nhan không muốn mạo hiểm. Chương 508, triệt để sụp đổ. Nàng có chút hối hận để vị này họ Thành nói nhiều lời như vậy. Giữ lấy hắn, chỉ là muốn cho đối phương tạo thành tâm lý áp lực. Cũng cho mình lưu một con đường lùi, không nghĩ tới, còn có chút lộng khéo thành vụng. Thì liền Trần Hạo đều có chút cười trên nỗi đau của người khác. Cảm giác Khinh Nhan chơi thoát. Khinh Nhan tình huống thân thể, hắn cũng hết sức rõ ràng nha. Cổ Thính nghe được thành sư huynh lời nói, cắn răng, dừng bước. Thành sư huynh trong mắt giấy lên hy vọng, cho dù chết, hắn cũng phải đem bên người cái này đáng giận hôn đản giết đi. Hắn khích lệ nói, đúng, tin tưởng sư huynh, coi như không thành công, sư huynh cũng sẽ không trách người, chỉ cần không thành công, ngươi lại đi tìm Chu sư huynh cho chúng ta báo thủ. Cổ Thính xoay người lại, trên trán tràn đầy mồ hôi. Quay đầu công kích đối phương, hiển nhiên để hắn đã nhận lấy lớn lao tâm lý áp lực. Bởi vì ba vị trước làm như vậy sư huynh đều chết thảm. Hắn thôi động chân nguyên, trên tay trường đao nhuộm thành thanh sắc. Ngay tại lúc này, nam tử kia chen miệng nói, chờ một chút, ta hỏi một câu, các ngươi nói cái vị kia Chu sư huynh, là người này sao? Cổ Thính ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Chu sư huynh chết không nhắm mắt ánh mắt. Thành sư huynh nằm tại nam tử kia bên trái. Mà Chu sư huynh thi thể nằm tại phía bên phải của hắn. Cổ trưởng phòng trên đao chân nguyên trong nháy mắt tiêu tán. Nam tử kia ngữ khí trào phúng nói, nếu như các ngươi người muốn tìm là hắn, vậy cũng không cần phí tâm tư, hắn đã bị ta làm thịt rồi. Cổ Thính như rơi vào hầm băng. Cổ thi thể kia triệt để đánh tan hắn sau cùng dũng khí. Hắn xoay người, điên cuồng hướng về nơi xa chạy trốn. Cổ Thính, ngươi chính là một tên hèn nhát. Một người nhát gan quỷ. Ngươi cái này hỗn đản. Ngươi cái này thứ hèn nhát. Lao tử coi như dù chết cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Sau lưng truyền đến thành sư huynh tiếng giống giận dữ, thế nhưng là Cổ Thính lại không quay đầu lại. Đang liều mạng trong chạy trốn, hắn đón cuồng phong, trong mắt vậy mà chảy ra nước mắt. Lệ kia trong nước, có hối hận, hổ thẹn. Nhưng hắn ý nguyên không dám quay đầu. Hắn sợ chết. Hiện tại, cũng chỉ còn lại có ngươi cùng ta. Thành Nham Bách nhìn bên cạnh vị kia âm lãnh đáng sợ nam tử xoay người, nói khẽ với hắn nói ra. Sau đó, trước mắt của hắn tối đen, đã mất đi ý thức. Vì cái gì còn muốn lưu hắn nhất mệnh? Trần Hạo nghi ngờ nói. Hắn không nghĩ ra, tại loại nguy hiểm này dưới điều kiện, luôn luôn thủ đoạn độc ác khinh nhan tại sao muốn để lại người sống. Nếu như còn có người tới, vậy ta cũng chỉ có thể cưỡng chế tăng thực lực lên. Khinh nhan nhắm mắt lại nói ra, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không làm như vậy, ta đã có rất nhiều vết xe đổ. Hả, ngươi còn nhớ rõ có cái này cái phương thức nha. Trần Hạo đột nhiên minh bạch Khinh Nhan vì cái gì tại bắt đến vị này họ Thành Đan Tâm Tông đệ tử về sau không có thống hạ sát thủ. Kỳ thật, Cổ Thính lựa chọn cuối cùng cũng không sai. Nếu như hắn thật dám công kích Diệp Khinh Nhan, Diệp Khinh Nhan liền sẽ cưỡng chế tính đem trong tay họ Thành hút thành người khô, phá thiên cảnh trung kỳ 5% huyết khí không đủ trị liệu Khinh Nhan thương thế, nhưng 50%, vậy liền tuyệt đối có thể. Làm sao dám quên? Khinh Nhan bắt đầu vận công liệu thương, ta cũng không thể theo Kiếm Linh đại nhân ý nghĩ đi. Sử dụng cái kia cấm chiêu a. Vừa gặp phải nguy hiểm, Kiếm Linh đại nhân luôn luôn ở trước mặt ta để cử cái kia cấm chiêu, cảm giác Kiếm Linh đại người thật giống như ước gì ta chết sớm một chút một dạng. Ây, cái kia dù sao cũng là Xích Huyết kiếm bảng hiệu năng lực, thì theo ngươi phía dưới tiệm ăn, trưởng quỹ sẽ hướng ngươi để cử bọn họ cửa hàng bảng hiệu xanh sao? Ngươi lên thanh lâu, tú bà sẽ vì ngươi để cử đầu bảng của bọn họ cô nương một dạng. Đều là thói quen nghề nghiệp. Khinh Nhan rên lên một tiếng, đột nhiên mở to mắt, khóe miệng chảy ra máu tươi. Nàng lau đi khóe miệng huyết, một mặt bất đắc dĩ nói, Kiếm Linh đại nhân, ngươi vẫn là không cần nói đi. Ta cảm giác ta không có bị những người kia giết chết, cũng sẽ bị ngươi tức chết. Vận công ra gốc dạ, không muốn đùn đẩy trách nhiệm, đó là ngươi chú ý lực không đủ tập trung nguyên nhân. Cái này nổi, Trần Hạo kiên quyết không có. Cái kia họ Thành, cũng không trở về nữa. Cũng không có người nào lại tới đã quấy rầy nàng. Bí cảnh phi thường lớn, dù là mấy chục ngàn võ giả tràn vào đến, cũng không phải nói đụng phải thì có thể đụng tới. Trừ phi bọn họ cũng có thể mang theo Xích Huyết kiếm loại này một. Tại đột phá thời điểm đụng phải Đan Tâm Tông phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ, Khinh Nhan đã đầy đủ xui xẻo. Nếu như nàng chưa thương thời điểm lại đụng đến một vị, Trần Hạo đều muốn hoài nghi, hắn có phải hay không đem vận rủi bạo phát kỹ năng đốt sáng lên. Thi liên phụ cận yêu thú, đều trốn ở trong xào huyệt, không dám ra tới. Dù là vẹn vẹn tầng 3 ma kiếm lĩnh vực, đó cũng là sánh ngang lĩnh vực cảnh cao thủ uy thế. Yêu thú đối với nguy hiểm, luôn luôn so với nhân loại càng thêm mẫn cảm. Khinh Nhan lại nuốt mấy cái viên thuốc, vận công liệu thường, sau 3 canh giờ, nàng thương thế trên người rốt cục triệt để khống chế được, chiến đấu kịch liệt là không thành, nhưng ít ra có thể rời đi. Giải quyết hết Đan Tâm Tông tù binh, Khinh Nhan khí sắc lại tốt mấy phần. Đáng tiếc, mấy ngày gần đây nhất có thể hay không chiến đấu. Bất quá, tốt xấu thu hoạch cần phải cũng không tệ lắm. Khinh Nhan trong tay xuất hiện mấy cái không gian giới chỉ. Nàng từng điều tra, bên trong có rất nhiều bảo tồn hoàn hảo linh dược, có thể bị Đan Tâm Tông võ giả coi trọng dược tài, có lẽ vẫn là rất có giá trị. Trần Hạo đề nghị, chúng ta kỳ thật có thể kiếm điểm quả hồng mềm xoa bóp, có trợ giúp ngươi khôi phục thương thế. Kiếm Linh đại nhân nói rất có đạo lý. Bí cảnh bên trong, chăn vào tới, cũng không chỉ là phá thiên cảnh võ giả, còn có vô số đếm không hết tiên thiên võ giả cùng hậu thiên võ giả. Chất lượng không đủ, số lượng cũng có thể tiếp cận một tiếp cận. Còn có, ngươi vừa mới kiểm kê Đan Tâm Tông đệ tử đồ vật thời điểm, ta nhìn thấy có hơn 20 bản linh dược bách khoa toàn thư đi. Trần Hạo lại đề nghị, ngươi đem cái kia cũng học một ít đi. Bằng không, về sau đụng phải đồ tốt, ngươi cũng không nhận ra, nhiều xấu hổ. Ừm, cũng là. Chuyển biến tốt mặt tiếp thu chính mình hai cái ý kiến. Trần Hạo nhất thời lại hài lòng lên. Về sau, nếu như Khinh Nhan bất hạnh qua đời, Xích Huyết kiếm liền có thể đạt được một bộ phận linh dược kiến thức. Có lúc, Trần Hạo đều cảm giác chính mình là một vị tùy thân lão gia gia kiêm giá trị bảo mẫu, vì kiếm chủ, hắn thật sự là cầm nát tâm. Thi liên Trần Hạo cũng nhịn không được nhìn qua ánh chiều thầm nghĩ, ta nên tính là trên đời này thiện lương nhất ma kiếm kiếm linh đi. Nếu như hắn có thể có một cái đầu, hắn hẳn là sẽ 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Bất quá, Khinh Nhan thật đúng là có điểm cương A. Dạng này thiên phu tuyệt hảo, thủ đoạn tàn nhẫn, cơ trí chồng chất người, Trần Hạo cảm thấy tiền đồ của nàng, cần phải rất là rộng lớn. Kiếm Linh đại nhân, các loại sau khi trở về, ta muốn dùng ma kiếm lĩnh vực tu luyện một chút. Khả năng cần mở ra nửa thành. Nửa thành? Nửa thành, còn không bằng không mở ra. Ta chỉ là muốn dùng huyễn chi áo nghĩa mô phỏng ma kiếm lĩnh vực. Cái này Trần Hạo còn không nghĩ tới qua ma kiếm lĩnh vực còn có thể có dạng này công dụng. Khinh Nhan không chịu nổi chính bản, liền dứt khoát làm đạo bản. Lúc trước vị kia đút ta đan dược phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ, ngươi đoán xem, hắn trước khi chết, đều nhìn thấy cái gì? Ngươi nói là ma kiếm lĩnh vực. Đúng. Chương 509, hoàn mỹ con mồi. Ta thử đem ma kiếm lĩnh vực tràng cảnh mô phỏng đi ra, tại cái kia vị trên thân thử một chút, cảm giác hiệu quả cũng không tệ lắm. Ta có thể phối hợp ngươi. Trần Hạo cũng muốn biết, Khinh Nhan có thể đem ma kiếm lĩnh vực bắt chước đến một bước nào. Thời gian kế tiếp bên trong, Khinh Nhan quả nhiên tại Trần Hạo theo đề nghị, hướng những cái kia thực lực so với nàng thấp một chút võ giả nhóm xuất thủ. Trước kia, Khinh Nhan là chướng mắt những cái kia tiên thiên cảnh võ giả. Nhưng bây giờ, vì khôi phục thương thế trên người, nàng quả quyết làm ra lựa chọn chính xác. Tại linh cảnh bên trong ngày thứ 18, Khinh Nhan vết thương trên người đã triệt để khỏi hẳn, thì liền thực lực cũng vững chắc tại phá thiên cảnh trung kỳ. 18 ngày sau đó, Khinh Nhan cảm giác mình có thể dùng toàn lực. Sau 20 ngày, Khinh Nhan phát hiện mình đã tìm không thấy thích hợp đội ngũ hạ thủ. Bí cảnh nội võ giả phân tán quá mở. Coi như Khinh Nhan tốc độ di chuyển rất nhanh, Xích Huyết kiếm dò xét năng lực đủ mạnh, nhưng muốn tìm được thích hợp hạ thủ đối tượng cũng là phi thường khó khăn. Gần nhất, bọn họ một ngày cũng không gặp được mấy cái chi đội ngũ. Đồng thời, những đội ngũ này thực lực đều mạnh phi thường. Xem như bước vào bí cảnh bên trong tất cả trong đội ngũ, thực lực nhất lưu loại kia. Bất quá, có thể xâm nhập đến bí cảnh cái này khu vực võ giả, thực lực đều không kém. Bọn họ hoặc là có phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ tọa chấn, hoặc là có 2-3 vị phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ. Những thứ này đều bị Khinh Nhan có chút không có chỗ xuống tay. Khinh Nhan đã đang suy nghĩ, muốn hay không hướng trở về. Tại bí cảnh bên trong thăm dò kỳ hạn chỉ có 30 ngày, hiện tại đã ngày thứ 20, tất cả bước vào bí cảnh bên trong tiểu đội cần phải muốn cân nhắc chuyện đi về. Phu cận có một chi tương đối mạnh tiểu đội, 2 cái phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ, 1 vị phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ, 2 vị phá thiên cảnh trung kỳ cao thủ. Khinh Nhan không cần suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt nói, cái này quá mạnh. Ta phát hiện, vị này phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ giống như bị trọng thương, khí tức vô cùng yếu ớt, còn lại 2 vị phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả trạng thái cũng không thế nào hoàn hảo. Ồ, Khinh Nhan cái này phía dưới hứng thú, kiếm linh đại nhân hẳn là sẽ không gạt ta a. Làm sao có thể? Ha ha, ta đùa giỡn. Diệp Khinh Nhan trốn ở sườn núi chỗ trong rừng rậm, quan sát một chút đối diện trên sườn núi đi đường tiểu đội tốc độ tiến lên có chút không bình thường chậm. Làm phát hiện cái kia một đội người thân phận lúc, Khinh Nhan hơi kinh ngạc, lại là Bạch Cốt Tông tiểu đội, không nghĩ tới a. Ừm, bọn họ vị kia phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ bị trọng thương, 2 vị phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả khí tức cũng có chút suy yếu. Khinh Nhan tránh núp trong bóng tối, nhìn lấy Bạch Cốt Tông tiểu đội, có chút vui vẻ nói ra, trước kia gặp phải 2 chi Bạch Cốt Tông người, 2 đội nhân mã, ta đều không thế nào dám tới gần, bọn họ là bị người nào đánh thành dạng này, thảm hề hề. Nói không chừng, thì là các ngươi tông môn, Huyết Sát môn. Cái kia ngược lại là rất có thể. Khinh Nhan cẩn thận chú ý tới trong đội ngũ, một vị sắc mặt trắng bệnh võ giả, Khinh Nhan vừa mới chú ý tới hắn, vị võ giả kia giống như có cảm ứng đồng dạng, quay đầu nhìn về phía Khinh Nhan phương hướng. Khinh Nhan trực tiếp chạy ra. Bạch Cốt Tông trong tiểu đội, một vị phá thiên cảnh trung kỳ võ giả hỏi, Tần Sư Minh, thế nào? Giống như có người đang nhìn trộm chúng ta. Muốn không ta đi tìm một chút. Một vị khác phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả nói ra, thì coi như chúng ta thụ thường, cũng không phải cái gì quả hường mềm, không phải muốn nắm thì nắm. Thôi được rồi, thực lực đối phương cũng không yếu, ẩn nặc mức độ cũng không tệ, các ngươi đi qua cũng không nhất định có thể tìm tới hắn, chỉ là một cái độc lang mà thôi. Tần Sư Minh nói, chúng ta bây giờ vẫn là không muốn phức tạp, vẫn là trước tiên tìm một nơi an tâm dưỡng thương tương đối tốt. Đúng, Tần Sư Minh. Đáng tiếc, vị này Tần Sư Minh không biết, có lúc, hắn không gây phiền toái, có thể hết lần này tới lần khác phiền phức sẽ tìm tới hắn. Hắn không biết, cái này độc lang đảm lượng đến cùng lớn bao nhiêu. Ngay tại vào lúc ban đêm sau nửa đêm, 2 tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Tần Sư Huynh trực tiếp phá vỡ lều vải lao ra, liền nhìn thấy một đạo hắc ảnh lấy tốc độ cực nhanh lướt về phía nơi xa, chính mình một vị phá thiên cảnh hậu kỳ sư đệ đi theo thật sát. Hắn vừa định theo tới, một vận chuyển công lực, bụng dưới đan điền vị trí thì truyền đến một trận nhói nhói. Đây là ban ngày đại chiến hậu di chứng. Hắn mặt lạnh lấy hỏi, chuyện gì xảy ra? Tần Sư Huynh, hai chúng ta vị sư đệ chết rồi, là bị người kia đánh lén. Còn lại một vị phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả trả lời, cung sư huynh phát hiện trước nhất, truy đi ra. Đuổi theo ra đi. Loại tình huống này, một người đuổi theo ra đi, có chút không lý trí. Đúng, truy đi ra. Cung sư huynh cùng người kia giao thủ, thực lực của người kia giống như chỉ là phá thiên cảnh trung kỳ. Phá thiên cảnh trung kỳ. Thần sư huynh nhíu mày, cái này phá thiên cảnh trung kỳ võ giả. Lá gan thật là quá lớn a. Ngay cả chúng ta Bạch Cốt Tông đều dám đánh lén. Cho nên sư huynh mới đuổi theo. Vị sư đệ kia nói ra. Tần sư huynh vuốt vuốt huyệt thái dương nói, ngươi cũng cùng đi lên xem một chút, ta sợ khả năng có mai phục. Tốt, ta cái này đi. Thần Thanh trở lại trong lều vải, tâm thần bất an. Một mực chờ đến sau nửa đêm, hắn hai vị sư đệ đều vẫn chưa về. Hắn cảm giác có chút không đúng, trầm mặt, nhanh chóng thu thập xong đồ vật. Ngay tại lúc này, sau lưng truyền đến thanh âm của một nam nhân, ngươi muốn đi đâu? Tần Thanh xoay người, nhìn trước mắt hơn 200 mét ngoại chạm lấy một vị áo đen võ giả, trầm giọng hỏi, huyết sát môn người. Không phải. Khinh Nhan rất tự nhiên lắc đầu phủ nhận nói. Ngươi thì không sợ chúng ta Bạch Cốt Tông trả thù. Ha ha. Đương nhiên không sợ, chỉ muốn ngươi chết ở chỗ này, ai biết. Tần Thanh sắc mặt âm trầm đến sắp giọt nước. Nếu như là bình thường, hắn thật đúng là sẽ không đem một vị nho nhỏ phá thiên cảnh trung kỳ võ giả để vào mắt. Thế nhưng là hôm qua ba ngày, bọn họ tiểu đội gặp gỡ huyết sát môn người, hắn dùng hết toàn lực, thậm chí sử dụng có cực lớn tác dụng phụ bí kỹ, mang theo nhân mã của mình, miễn cưỡng đem huyết sát môn tiểu đội hủy diệt. Thế nhưng là hắn, bởi vì đối phương trước khi chết phản công, vùng đan điền bị trọng thương. Sắc mặt của ngươi giống như không được tốt, ta cảm giác mình có nắm chắc hơn. Khinh Nhan có chút ân cần hỏi han, thế nào? Thương tổn có nặng hay không? Dù là ta thụ thương, nhưng ta vẫn là Bạch Cốt Tông đệ tử, không phải ngươi loại này thối cá nát tôm có thể so sánh được. Tần Thanh có chính mình ngạo khí, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, dù là hắn tay trọng thương, nhưng chỉ cần có cơ hội, hắn vẫn là có thể đánh giết một vị phá thiên cảnh trung kỳ võ giả. Tính cách của ngươi, ta rất thưởng thức. Khinh Nhan cũng nhận định đối phương trọng thương sự thật. Nếu như không có bị thương nặng, đối phương làm sao có thể cùng với nàng như thế một vị phá thiên cảnh trung kỳ võ giả nói nhảm nhiều như vậy. Nàng cảm thấy, nàng hôm nay xem như thời cơ đến vận chuyển. Loại này cực kỳ hư nhược phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ, quả thực cũng là hoàn mỹ con mồi. Chương 510, thời cơ đến vận chuyển. Huyễn chi áo nghĩa. Sắt lục áo nghĩa. Vân chi áo nghĩa. Đối mặt một vị trọng thương phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ, Khinh Nhan cơ hồ không có giữ lại. Vài ngày trước đại chiến, Khinh Nhan thu hoạch rất nhiều. Khoái chi ý cảnh thăng hoa vì nhập môn cảnh khoái chi áo nghĩa, phối hợp thân pháp của nàng, tốc độ của nàng, dù là tại phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ bên trong, cũng là cực nhanh cái kia một số. Đến mức cảnh giới tiểu thành sắt lục áo nghĩa cùng huyễn chi áo nghĩa càng là không cần nhiều lời, đều có thể cực lớn tăng cường nàng chiến đấu năng lực. Lấy Khinh Nhan thực lực bây giờ, đã đủ để chém giết phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả. Cái này Khinh Nhan tiền vốn. Trong bóng tối, Tần Thanh nghe được răng rắc âm thanh, hắn nhìn đến bóng người kia, nhanh chóng tới gần hắn, tại cách hắn 10 mét địa phương xa, một đầu thật dài màu đen roi kiếm xuất hiện, độc xa một dạng đâm về trái tim của hắn, hắn một kiếm chặn công kích của đối phương. Ngay sau đó, vô số màu đen khí kình từ trong bóng tối hướng hắn đánh tới. Từ đầu đến cuối, đối phương thì đứng tại 10 mét có hơn, cái này lúng ta lung túng vị trí, đều không có tới gần hắn ý tứ. Cố nén trong đan điền đâm nhói, Tần Thanh lập tức vận chuyển công pháp tránh né, sắc mặt của hắn cũng càng thêm tái nhợt. Nương theo lấy hắn lần lượt tránh né, trong đan điền đâm nhói càng ngày càng mãnh liệt, hắn biết không có thể lại tiếp tục như vậy đi xuống. Nhất định phải một lần hành động đem đối phương đánh giết. Bằng không, dạng này rông dài, hắn hôm nay hẳn phải chết. Phong chi áo nghĩa, tuyệt phong bộ. Tần Thanh cầm thật chặt trong tay bạch cốt kiếm, cắn răng một cái, nhẫn thụ lấy mãnh liệt kịch liệt đau nhức, tốc độ đột nhiên tăng lên, thật nhanh phóng tới đối phương. Nhưng lại tại hắn vừa mới cất bước thời điểm, đối phương đồng dạng chú ý tới động tác của hắn, cũng đồng dạng thật nhanh hướng về sau rút lui. Lao tử cũng không tin đuổi không kịp ngươi. Thần Thanh nảy sinh ác độc, không để ý đan điền kịch liệt đau nhức, điên cuồng phóng tới cái kia đáng chết hỗn đản. Thế mà để hắn tuyệt vọng là, hắn cùng đối phương khoảng cách không có bất kỳ cái gì kéo vào. Hắn thừa nhận, hắn là bị trọng thương, tốc độ hoàn toàn chính xác không bằng trước kia, nhưng cho dù là phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ, hắn cũng có thể truy lên nha. Nhưng đối phương vẹn vẹn chỉ là một vị phá thiên cảnh trung kỳ võ giả mà thôi, vì cái gì chạy nhanh như vậy? Coi như tu luyện là địa cấp thân pháp, cũng nhanh đến mức có chút không có đạo lý. Trong miệng hắn phát khô, nuốt nước miếng một cái, nhìn qua trước mặt cái kia áo đen võ giả. Vị kia áo đen võ giả đồng dạng ngừng. Sắt lục áo nghĩa, huyễn chi áo nghĩa, còn có vân chi áo nghĩa, còn giống như không chỉ có nơi này. Ngươi tuyệt đối là huyết sát môn người. Tần Thanh nhìn chòng chọc vào vị kia áo đen võ giả bóng lưng. Ngươi đến cùng là ai? Thiên Vân Tuyết. Không đúng, Thiên Vân Tuyết thực lực so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Thiên Vân Tuyết là huyết sát môn 5 năm trước quật khởi siêu cấp thiên tài. Năm gần 29 tuổi, thực lực lại đạt tới phá thiên cảnh đỉnh phong, nghe nói hắn trả tu luyện nắm giữ chí ít 3 loại ảo nghĩa. Ánh mắt của ngươi quá nhỏ, ai nói sẽ sát lục áo nghĩa, nhất định phải là huyết sát môn người. Loại này khẳng định giọng điệu, liền Tần Thanh cũng bắt đầu hoài nghi chính mình suy đoán. Thật sự là hắn chưa nghe nói qua huyết sát môn con nàng nhân vật như vậy. Đúng vào lúc này, Khinh Nhan công kích lại đến. Chiến đấu theo sau nửa đêm, một mực tiếp tục đến sáng ngày thứ hai. Là Khinh Nhan đạt được Xích Huyết kiếm về sau, thời gian dài nhất một lần chiến đấu. Bạch Cốt Tông phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ bị Khinh Nhan cứ thế mà mài chết. Trọng thương phía dưới hắn, liều mạng cũng đuổi không kịp Khinh Nhan, một gan dừng lại thì không nhất định phải đối mặt Khinh Nhan cự ly xa công kích, cuối cùng bị chết cực kỳ biệt khuất. Trần Hạo đứng xa xa nhìn vị kia Bạch Cốt Tông cao thủ, thời điểm hắn chết, ánh mắt còn mở to, mang theo mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Khinh Nhan một kiếm đem thi thể của hắn chém thành hai đoạn về sau, mới chậm rãi tới gần. Cái kia thanh Bạch Cốt kiếm là một thanh kiếm tốt, mặt trên còn có tiêu ký. Mang lên nó có thể sẽ dẫn tới phiền phức, Kiếm Linh đại nhân xử lý đi. Tốt. Cái này Trần Hạo ngược lại là không có chối từ. Đi đến cỗ thi thể kia bên cạnh, nhìn xem tay của đối phương chỉ, chần chờ một chút, nàng xuất ra một thanh cái kẹp, đem cái kia ngón tay kẹp. Ngươi lại muốn thử độc? Trần Hạo hỏi. Lần trước mấy cái kia không gian giới chỉ không có độc, cái này thì nói không chừng, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đi vào một đầu thanh tịnh bờ sông nhỏ, Khinh Nhan đem trong tay đầu ngón tay tính cả giới chỉ ném tới bờ sông nước cạn trên gành bãi. Rất nhanh, hạ du vô số cá bơi nâng lên. Trần Hạo nhìn lấy những cái kia cá có chút oán trách nói ra, ngươi thật đúng là. Đương nhiên phải cẩn thận, người sống thì phải cẩn thận, bằng không, chết như thế nào cũng không biết. Ta nói là, ngươi không cần thiết độc hại những cái kia cá a. Khinh Nhan đột nhiên vùi đầu, nàng có chút không có thể hiểu được Xích Huyết kiếm kiếm linh não mạch kín. Luôn cảm giác mọi người không phải một cái thế giới. Diệt đi Bạch Cốt Tông một đội nhân mã, chém giết một vị phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ, hai vị phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ, hai vị phá thiên cảnh trung kỳ cao thủ, Khinh Nhan thắng được trước nay chưa có thu hoạch lớn. Bạch Cốt Tông đám người này sưu tập đồ vật bản lĩnh, so Đan Tâm Tông tiểu đội còn muốn khoa trương. Không gian của bọn hắn trong giới chỉ, có thành tiểu trồng chất phổ thông dược tài, cùng 13 cái lắp chân quý dược tài hộp ngọc, còn có thành đống thi thể. 5 cái trong không gian giới chỉ, hết thể 136 bộ thi thể. Những thi thể này, Bạch Cốt Tông mấy vị thành viên đều là tách ra trưng bày, xếp chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề. Khinh Nhan chỉ là nhìn lướt qua mấy cái không gian giới chỉ, thì xem rõ ràng trong đó số lượng. Thi thể, đại đa số thuộc về tán tu. Tiên thiên cảnh võ giả thi thể có 100 cố hai bên, còn lại tất cả đều là phá thiên cảnh võ giả thi thể. Có Đan Tâm Tông, có Tứ Hải Bang, có Huyết Sát Môn. Huyết Sát Môn thi thể có 13 cố, trong đó có 6 vị Huyết Sát Môn huyết thủ đường thành viên thi thể. 6 cỗ huyết thủ đường thành viên trong thi thể, có một vị Khinh Nhan còn có chút ấn tượng, là huyết thủ đường một vị tiểu đội trưởng, cùng Kỷ Mộng Vũ là một cấp bậc. Ta giống như mò được một khối cá lớn. Khinh Nhan tìm ra một cái bạch cốt khắc thành lệnh bài, phía trên khắc lấy đệ tử thân truyền 4 chữ lớn, ta cảm giác, ta cái này ký danh đệ tử, giống như cùng đệ tử thân truyền khiêng lên. Đây là Khinh Nhan thu hoạch được cái thứ 2 đệ tử thân truyền lệnh bài. Trước một vị đệ tử thân truyền, là vị kia bị chết có chút đần độn u mê Đan Tâm Tông họ Chu võ giả. Có điều rất rõ ràng, Bạch Cốt Tông vị này đệ tử thân truyền hàm kim lượng càng cao. Nhìn xem cái kia hơn 100 bộ thi thể liền biết. Khinh Nhan chần chờ một chút, vẫn là đem Bạch Cốt Tông đệ tử thân truyền thi thể thu lại, thu vào nàng không gian của mình trong giới chỉ. Cái không gian kia giới chỉ đồng dạng tràn đầy thi thể, bên trong thi thể, chất lượng tuy nhiên kém một chút, nhưng số lượng tuyệt đối so với Bạch Cốt Tông chi tiểu đội này sưu tập đến thi thể còn nhiều hơn. Giao cho sư môn đổi lấy khen thưởng. Khinh Nhan tạm thời là không có loại suy nghĩ này. Cảm thụ một chút trong đan điền chân nguyên, Khinh Nhan rất là vui vẻ. Quả nhiên, muốn phải nhanh chóng tăng thực lực lên, vẫn là muốn đánh giết cao hơn chính mình một cái tiểu cấp bậc võ giả. Còn thừa lại 10 ngày, Khinh Nhan dự định trở về. Bây giờ đi về võ giả cần phải càng nhiều hơn một chút. Chương 511, môn phái triệu tập. Hướng trở về ngày thứ 3, Khinh Nhan quả nhiên phát hiện, chung quanh đội ngũ bắt đầu nhiều hơn. Cái này khiến Khinh Nhan có chút vui vẻ. Ban đêm, dẫm lên mấy cái bộ thi thể, Khinh Nhan vui sướng hài lòng kiểm điểm thu hoạch. Nàng vào lúc này, nàng chú ý tới bầu trời đêm cuối cùng, dấy lên một vệt huyết ánh sáng màu đỏ. Đạo ánh sáng kia, kéo dài chỉnh một chút một phút. Tiếp tục một phút, đây là giống như huyết sát môn triệu tập tín hiệu. Cơ hồ mỗi một vị huyết sát môn thành viên, đều hiểu lấy một số cơ bản tín hiệu. Tại bí cảnh bên trong, nàng gặp qua mấy lần huyết sát môn cầu cứu tín hiệu. Cách một chút xa, nàng đều làm như không thấy, cách một chút gần, nàng cũng sẽ lề mà lề mề đi qua nhặt xác. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt. Ngẫu nhiên gặp phải huyết sát môn người, nàng cũng sẽ xa xa lách qua. Đối đồng môn ra tay, nàng chỉ là suy nghĩ một chút thì thôi. Nhiếp môn chủ, đối nàng còn rất khá. Bí cảnh bên trong, mỗi cái đội ngũ đều giết thành một mảnh, có thể giết người thực sự quá nhiều, thật không kém huyết sát môn một hai chi đội ngũ. Bất quá triệu tập tín hiệu cùng cầu cứu tín hiệu khác biệt. Tại bí cảnh bên trong, có tư cách phát huyết sát môn triệu tập tín hiệu, chỉ có các vị môn chủ, trưởng lão, hộ pháp đệ tử thân truyền. Thi Liên Kinh Nhan, đều không có tư cách, mà lại phát ra là triệu tập tín hiệu, bình thường đều là bởi vì có đại chuyện phát sinh, cần tụ tập nhân thủ. Không có đại sự, tùy ý tuyên bố triệu tập tín hiệu, dựa theo trong tông môn quy củ, liền xem như trưởng lão môn sủng ái đệ tử thân truyền, đều muốn bị hung hăng lột một tầng tí máu. Dựa theo trong tông môn quy củ, chỉ cần phát hiện triệu tập tín hiệu, huyết sát môn đệ tử nhất định phải vô điều kiện chạy tới. Khinh Nhan đương nhiên sẽ không như vậy chết tấm. Nàng không qua, người nào sẽ biết. Mà lại, triệu tập tín hiệu chỉ là Khinh Nhan suy đoán, lấy nàng bây giờ vị trí, nàng chỉ có thể nhìn thấy một vệ huyết quang, liền tín hiệu một bên góc viền góc đều không nhìn thấy. Cái này chứng minh phát tín hiệu địa phương, khoảng cách nàng rất xa. Có lẽ muốn toàn lực đuổi hơn nửa ngày lộ trình. Đi, vẫn là không đi. Khinh Nhan có chút do dự. Thế nhưng là tiếp đó, Khinh Nhan thấy được chân trời bạch sắc hỏa diễm. Tựa như là Bạch Cốt Tông triệu tập tín hiệu. Huyết sát môn cùng Bạch Cốt Tông muốn trực tiếp tại bí cảnh bên trong triệu tập nhân thủ sống mái với nhau. Đây là Khinh Nhan phản ứng đầu tiên. Có điều rất nhanh, trong khi hắn các đại thế lực tín hiệu ở trong trời đêm lóe sáng thời điểm, Khinh Nhan rốt cục bình tĩnh không được nữa. Kiếm Linh đại nhân, ngươi có thể cảm ứng được cái hướng kia sao? Cái hướng kia? Quá xa, ta cũng không phải thần. Khinh Nhan hơi có chút thất vọng. Bất quá Trần Hạo đến đón lấy lại bổ sung, phụ cận linh khí hơi hơi hướng phía đó lưu động, rất nhỏ, phổ thông võ giả căn bản không phát hiện được, có thể là vật gì tốt xuất hiện. Vậy ta khả năng muốn đi một chuyến nhìn xem. Làm cho bí cảnh bên trong mấy cái đại thế lực toàn bộ phát ra triệu tập tín hiệu đồ vật, khẳng định không thể coi thường. Về tình về lý, Khinh Nhan đều khó có khả năng bỏ lỡ. Dù sao, cho dù là gặp phải phá thiên cảnh cao thủ, nàng cũng không phải là không có chạy trốn chỗ trống. Hy vọng ta đến thời điểm, sự tình còn chưa kết thúc đi. Thu đồ tốt, Khinh Nhan không tiếp tục nghỉ ngơi, trực tiếp chạy tới huyết sát môn tín hiệu phát ra vị trí tiến đến. Bay, nàng là không thế nào đổi bay. Bí cảnh bên trong, không thiếu yêu thú cường đại, vẫn còn có thế lực võ giả, nàng cũng không muốn nửa đường bị chặn lại. Cái gọi là, nhìn núi làm ngựa chết. Rõ ràng thấy được huyết sát môn triệu tập tín hiệu, thật là chạy tới thời điểm, nàng mới phát hiện, đoạn này khoảng cách xa xa so với nàng dự đoán muốn giải. Ven đường nàng còn không chú ý đụng phải hai chi tán tu đội ngũ, có điều nàng cũng không có ở ý. So với mấy cái kia phá thiên cảnh sơ kỳ võ giả, nàng càng để ý triệu tập địa điểm sự tình. Sáng sớm ngày thứ hai, trời vừa mới tảng sáng, Khinh Nhan rốt cục đã tới tín hiệu phát ra địa điểm. Một chỗ sơn cốc cú tĩnh. Trung quanh thổi gió lớn, tất cả linh khí đều hướng sơn cốc bên trong hội tụ. Sơn cốc hai lần đều đứng đầy tán tu võ giả, những tán tu này võ giả tối thiểu vượt qua 1.000 người. Những võ giả này, đại đa số đều là thực lực thấp, liền phá thiên cảnh đều không có đạt tới loại kia. Những tán tu kia võ giả chỉ có thể đứng ở sơn cốc hai bên, hướng mây trắng tràn đầy sâu trong thung lũng nhìn trộm. Khinh Nhan vẫn luôn dùng ngụy trang thân phận, liền trực tiếp lẫn vào đám kia tán tu võ giả bên trong. Nghe nói linh thần quả phục dụng về sau, có thể làm cho võ giả trực tiếp thu hoạch được một lần ngộ hiểu cơ hội, không biết có phải hay không là thật. Đó là đương nhiên, đã từng có một vị tiên thiên cảnh võ giả, thọ nguyên sắp tới, một lần tình cờ thu hoạch được một cái, sau khi ăn vào liền trực tiếp lĩnh ngộ được áo nghĩa, tấn thăng thành phá thiên cảnh cao thủ. Thật có thần ký như vậy. Đó là đương nhiên. Có thể ta nghe nói, bên trong thung lũng kia linh thần quả chỉ có 9 viên, ta nhìn cái kia mấy cái đại thế lực người đều sẽ tranh đến đầu rơi máu chảy. Bọn họ đánh chết đáng đời. Lao tử ước gì bọn họ đều toàn diện xong đời. Nhỏ giọng một chút. Linh thần quả. Khinh Nhan nghe được về sau, tâm lý cũng không nhịn được kích động. Linh thần quả, nàng nghe nói qua. Linh thần quả vô cùng hiếm thấy, công hiệu cũng có thể xứng nghịch thiên. Chu Quốc bên kia, đã từng cũng xuất hiện qua linh thần quả, đồng dạng là xuất hiện ở một chỗ bí cảnh bên trong. Bất quá cái kia đã là 200 năm trước sự tình, Khinh Nhan chỉ là nghe nói, chưa bao giờ thấy tận mắt. Tại huyết sát môn bên trong, Khinh Nhan cũng thấy qua liên quan tới linh thần quả kỹ càng ghi chép. Những tán tu kia võ giả, nói đến cũng không hoàn toàn. Linh thần quả chia làm một lá, hai lá, ba lá, bốn lá linh thần quả, còn có trong truyền thuyết ngộ đạo quả. Một lá linh thần quả, có rất lớn xác suất để hậu thiên võ giả hoặc là tiên thiên võ giả, lĩnh ngộ hoặc là tăng lên ý cảnh. Hai lá linh thần quả, có rất lớn xác suất để tiên thiên cảnh võ giả hoặc là phá thiên cảnh võ giả, lĩnh ngộ hoặc là tăng lên áo nghĩa. Ba lá linh thần quả, có rất lớn xác suất để phá thiên cảnh võ giả hoặc là thần thông cảnh võ giả, lĩnh ngộ hoặc là tăng lên thần thông. Cứ thế mà suy ra. Đương nhiên, chỉ là rất lớn xác suất mà thôi, phục dụng về sau, cũng không phải là nhất định có thể thu được tăng lên. Trung vực, Nam vực trong lịch sử thì ngẫu nhiên có linh thần quả vô hiệu tình huống xuất hiện. Nhưng xác suất nhỏ sự kiện, cũng không ảnh hưởng linh thần quả giá trị. Nhất là đối với những cái kia ở vào đại cảnh giới đỉnh phong, chậm chạp không cách nào đột phá võ giả tới nói, linh thần quả cũng là bọn họ cây cỏ cứu mạng. Có xác suất để võ giả sinh ra ngộ hiểu linh thần quả, Khinh Nhan cũng rất muốn muốn a. Bởi vì có Xích Huyết kiếm, nàng đối phổ thông tài nguyên tu luyện không phải quá cảm thấy hứng thú. Nhưng là đối với ngộ đạo quả, nàng giống phổ thông võ giả một dạng, đối nó tràn đầy tham lam. Tiểu thành huyễn chi áo nghĩa, tiểu thành sát lục áo nghĩa, nhập môn vân chi áo nghĩa, nhập môn khoái chi áo nghĩa. Nhưng Khinh Nhan không có chút nào ghét bỏ chính mình áo nghĩa nhiều. Nhất là khoái chi áo nghĩa, lấy Khinh Nhan thiên phú, nàng đối với khoái chi áo nghĩa tu luyện y nguyên cảm thấy có chút cố hết sức. Nếu có linh thần quả, tại bí cảnh bên trong, nắm giữ môn phái triệu tập quyền hạn đệ tử thân truyền, hẳn là phá thiên cảnh đỉnh phong trình độ, có thể để bọn hắn phía dưới nhẫn tâm triệu tập phụ cận tất cả môn phái thành viên tham dự tranh đoạt, cái kia hẳn là có thể trợ giúp lĩnh ngộ thần thông ba lá linh thần quả mới đúng. Chương 512, đỉnh phong hội tụ. Hẳn là sẽ không là bốn lá linh thần quả. Nếu như là bốn lá linh thần quả, bí cảnh bên ngoài đám kia lĩnh vực cảnh đại lao chỉ sợ sớm đã làm không ngừng. Căn bản cũng không có bọn họ tranh đoạt phần. 7 viên linh thần quả. Khinh Nhan nhíu mày. Tại một đám phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ trước mặt, cướp đoạt linh thần quả, Khinh Nhan có chút do dự. Nàng thực lực chỉ có phá thiên cảnh trung kỳ, nàng am hiểu nhất tốc độ, hoàn toàn chính xác có thể siêu việt đại bộ phận phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ. Nhưng nàng là rất có thể bị đuổi kịp, bị vây công. Đến mức khôi phục nguyên bản thân phận, thêm vào huyết sát môn tranh đoạt linh thần quả đội ngũ, Khinh Nhan là không có suy nghĩ qua. Coi như may mắn cướp được một hai khỏa, có thể huyết sát môn bên trong, phá thiên cảnh đỉnh phong đại lão nhiều như vậy, dựa vào cái gì linh thần quả muốn chia cho nàng. Dù là nàng là Nhiếp Lợi quân đệ tử thân truyền, vậy cũng là không thể nào. Sơn cốc hai bên, mỗi người đứng An Tô Quốc, Huyết Sát Môn, Bạch Cốt Tông, Tứ Hải Bang, Đàn Tâm Tông võ giả. Một đội Tứ Hải Bang thành viên đổi tới, bọn họ lập tức bị tiếp dẫn đến trong sơn cốc. Khinh Nhan hỏi bên cạnh một mực liễu lo không ngừng võ giả một câu, vị này lão ca, chúng ta những tán tu này võ giả không thể vào đến trong sơn cốc đi sao? Đương nhiên có thể, chúng ta là đối linh thần quả không có biện pháp, đơn thuần xem náo nhiệt, rất nhiều phá thiên cảnh tán tu tất cả đi xuống. Hắn lại nói tiếp, ngươi là không thấy được, đêm qua, những đại thế lực kia người vậy mà muốn phong tỏa sơn cốc, không để cho chúng ta những tán tu này võ giả đi xuống, kết quả hơn 10 vị phá thiên cảnh đỉnh phong tán tu võ giả đứng ra, bọn họ thì cho đi, đó là thật cho chúng ta những tán tu này võ giả mọc tức giận. Bên cạnh có mới tới mà hỏi, thật sao? Cái kia còn là giả, ta tận mắt thấy. Ngươi không thấy được đám kia tông môn võ giả vênh váo tự đắc giá thức, thật sự coi chính mình rất đáng gờm, nhưng bí cảnh bên trong, không có bọn họ tông môn cao thủ tại, bọn họ chẳng phải là cái gì. Đại thế lực bồi dưỡng được đệ tử, thật có hắn nói như vậy không chịu nổi sao? Kỳ thật không phải vậy. Một chọi một, đại thế lực đệ tử tuyệt đại đa số đều là ưu thế. Chỉ là bí cảnh bên trong, chăn vào quá nhiều tán tu bên trong phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả dù là rất ít, nhưng số lượng cũng cực kỳ có thể nhìn. Bọn họ tụ tập lại, đồng dạng có thể trở thành bí cảnh bên trong thế lực lớn nhất. Người kia nói giọng cực lớn, phụ cận tán tu võ giả đều có thể nghe được. Thì liền cách đó không xa Đàn Tâm Tông môn người đều xoay người lại, nhíu mày nhìn qua bên này. Lão ca, ngươi vẫn là tiểu âm thanh điểm tương đối tốt. Khinh Nhan thiện ý nhắc nhở. Ta người này, cũng là không sợ trời, không sợ đất, ngươi yên tâm. Khinh Nhan giật giật khoe miệng, quyết định không nói thêm lời. Trần Hạo tại Xích Huyết kiếm bên trong nhắc nhở, Khinh Nhan. Hắn cũng là phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả. Khinh Nhan lườm người kia liếc một chút, nhìn đến hai cái phá thiên cảnh hậu kỳ tán tu võ giả hạ sơn cốc, nàng lập tức liền đi theo. Trong sơn cốc, rất là mát mẻ, linh khí nồng đậm đến không tưởng nổi. Thậm chí so với nàng Ứng Nguyệt sư tỷ chỗ ở còn muốn nồng đậm gấp 10 lần. Tại Khinh Nhan phía trước hành tẩu hai vị phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ chỉ là quay đầu nhìn hắn một cái, liền không có để ý tới nàng nữa. Theo sơn cốc một đường đi về phía nam mới, ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, Khinh Nhan trước mắt đột nhiên xuất hiện một chỗ mọc đầy cỏ xanh, phong cảnh như họa đồng bằng. Đồng bằng mỗi một góc rơi, tụ tập hơn 200 vị phá thiên cảnh cao thủ, cùng rất nhiều tiên thiên võ giả. Hơn 200 vị phá thiên cảnh võ giả, đoán chừng đem bí cảnh chi bất đắc dĩ, hướng cái phương hướng này thăm dò phá thiên cảnh võ giả đều tụ tập lại. Nhân số xem ra rất nhiều, thế nhưng là gánh vác đến năm đại đỉnh tiêm thế lực, rất nhiều nhất lưu thế lực, cùng một chúng tán tu trên thân, cái kia không coi là nhiều. Thậm chí còn có chút thiếu đi. Bất quá Khinh Nhan tưởng tượng Bạch Cốt Tông vị kia đệ tử thân truyền không gian giới chỉ cùng không gian của mình giới chỉ, nhất thời liền hiểu. Bí cảnh nội cạnh tranh, cũng là tương đương tàn khốc. Khinh Nhan trông đi qua, cách xa mặt đất cao 10 mét trên vách đá, bò một đầu dài hơn 10 thước, có chút ấu vàng dây leo. Dây leo chung quanh bao phủ một tầng vũ khí, cùng trong sơn cốc địa phương khác vũ khí khác biệt, đây là từ linh khí nồng nặc ngưng tụ mà thành vũ khí. Linh khí chung quanh cơ hồ đều tại hướng dây leo chỗ tụ tập. Loại này linh khí động tĩnh, rất khó không bị phụ cận võ giả phát hiện. Linh thần dây leo ấu vàng dây leo phía trên treo 9 viên trong suốt, còn không có thành thục màu đỏ nhạt trái cây, cái kia chính là linh thần quả. Chỉ chờ tới lúc dây leo khô héo, cái kia 9 viên linh thần quả hóa thành màu đỏ tươi, linh thần quả thì thành thục. Nhìn tình huống này, cần phải đợi không được 1-2 ngày. Dây leo phía trên, một cái cuống la phía trên đúng lúc 3 tấm phiến lá, Khinh Nhan rốt cục xác định là 3 lá linh thần quả không thể nghi ngờ. Phá thiên cảnh những cao thủ chiếm cứ vị trí phân biệt rõ ràng. Đại thế lực An Tô Quốc, Huyết Sát Môn, Bạch Cốt Tông, Tứ Hải Bang, Đan Tâm Tông không thiếu một cái. Còn có mấy cái nhất lưu thế lực, cùng võ giả không coi là nhiều, nhưng tu vị trí ít cũng là phá thiên cảnh hậu kỳ tu tán một phương. Tán tu, thủy chung là 5 bè 7 mảng. Bọn họ không có khả năng tụ tập quá nhiều võ giả vì chính mình phục vụ. Bởi vì linh thần quả còn không có thành thục, tất cả mọi người duy trì tương đương khắc chế. So như Huyết Sát Môn cùng Bạch Cốt Tông, bọn họ gặp mặt liền muốn vật lộn, có thể hiện ở loại tình huống này, bọn họ ai cũng không muốn động thủ. Kiếm Linh đại nhân, có bao nhiêu phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ a? 15 vị. Khinh Nhan sầm mặt lại. Các đại thế lực đều tại triệu tập nhân thủ, lại thêm linh thần quả tạo thành động tĩnh, 15 vị phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ, cùng với nàng đoán không sai biệt nhiều. Bên ngoài sơn cốc mai phục đây này, ta phát hiện 4 vị, bao quát vị kia lớn giọng. Khinh Nhan rõ ràng ngoài sơn cốc 4 vị phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ là chờ lấy kiếm tiện nghi. Một khi có người đoạt đến linh thần quả chạy đi, bọn họ liền có thể tại ngoài sơn cốc phục kích. Cái này châm đúng, hẳn là tán tu bên kia võ giả. Đối với năm đại đỉnh tiêm thế lực cùng một số nhất lưu thế lực tới nói, nếu như có thể đoạt linh thần quả thuộc về, khả năng đã có kết luận. Ngược lại là tán tu phía bên kia, bọn họ nói không chừng sẽ trực tiếp đánh lên. Bất quá 9 viên linh thần quả, năm đại đỉnh tiêm thế lực tăng thêm tạm thời liên hợp lại tán tu cao thủ, cùng với khác mấy nhà nhất lưu thế lực, thật đúng là không tốt phân. Không tốt phân, cái kia là được rồi. Muốn là đều phân tốt, Khinh Nhan tới làm gì? Trong sân cốc, cũng có rất nhiều tiên thiên cảnh võ giả, bất quá bọn hắn rất thức thời, đều đứng được cách đám kia phá thiên cảnh những cao thủ xa xôi. Bọn họ có lẽ mang trong lòng may mắn, có lẽ thuần túy cũng là muốn xem náo nhiệt, càng có thể là muốn chiến đấu bắt đầu chết người thời điểm, kiếm một số không gian giới chỉ. Phá thiên cảnh võ giả không gian giới chỉ, đối với tiên thiên võ giả tới nói, cái kia thật đáng giá một đoạn. Cái này so đoạt linh thần quả muốn lợi ích thực tế được nhiều. Dù sao linh thần quả chỉ có 9 viên, cơ hồ đều bị phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ nhìn chằm chằm. Mà không gian giới chỉ, cái kia liền không thể vẹ sầu. Vạn nhất là một trận hôn chiến đâu. Khinh Nhan đứng tiến vào phá thiên cảnh tán tu trong đội ngũ, người bên cạnh chỉ là đánh giá nàng một phen, liền không lại nhìn nhiều. Loại thời điểm này, phá thiên cảnh trung kỳ võ giả, chỉ có thể làm vài phụ. Chương 513, gây ra hỗn loạn. Ngày thứ 2 lăng thần, 3 lá linh thần quả dây leo đã khô héo hơn phân nửa, trong sơn cốc linh khí cũng càng lúc càng mờ nhạt. Khoảng cách linh thần quả thành thục đã càng ngày càng gần. Một ngày, lại có 21 vị phá thiên cảnh võ giả chạy đến, trong đó có 2 vị phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả, một vị là Tứ Hải Tông, một vị là tán tu võ giả. Năm đại đỉnh tiêm thế lực bên trong, hiện trường sẽ trời đỉnh phong cao thủ số lượng, lại là An Tô Quốc cùng Tứ Hải Bang chiếm cứ ưu thế. Làm linh thần quả dây leo sắp khô héo thời điểm, linh thần quả lập tức thành thục thời điểm, một vị An Tô Quốc phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả đứng ra nói ra. Chúng ta An Tô Quốc muốn 2 khỏa linh thần quả. Cơ hồ tất cả phá thiên cảnh võ giả đều cùng nhau nhìn về phía bọn họ. Bí cảnh bên trong, tất cả thu hoạch, vốn là cần nộp lên chúng ta An Tô Quốc tầng 4, 9 viên linh thần quả, chúng ta chỉ cần 2 khỏa. Cái này cũng không quá phận. Nói thì nói như thế, bí cảnh bên trong, tất cả thu hoạch nhất định phải giao tầng 4 cho An Tô Quốc. Nhưng quy tắc này, là có thể hợp lý lần tránh. Tỷ như giống loại kia không dùng luyện chế thành đan dược, có thể trực tiếp nuốt đồ tốt, tuyệt đại đa số võ giả vậy cũng là tại bí cảnh bên trong thì cho mình ướt. Đây vốn chính là một loại tất cả mọi người ngầm thừa nhận quy tắc ngầm. Đương nhiên, tuyệt đại đa số linh dược, trực tiếp nuốt hoặc là có độc, hoặc là dược tính tổn thất quá lớn, vẫn là mang đi ra ngoài. Giao cho chuyên nghiệp luyện đan sư luyện chế thành đan dược càng thêm có lời. Nghe được An Tô Quốc phía kia võ giả, còn lại 4 đại đỉnh tiêm thế lực người đều trầm mặc, túi đầu đang suy tư cái gì. Tiến vào tông môn rất nhiều nhất lưu thế lực cùng tán tu võ giả bên kia cũng không nói gì. An Tô Quốc phương này võ giả hy vọng, bọn họ có thể tại không tổn thất nhân thủ tình huống dưới, đạt được 2 khỏa linh thần quả. Đạt được càng nhiều, bọn họ không phải là không muốn, mà chính là không dám. Nghĩ ra được quá nhiều, vậy liền không có nói, gây nhiều người tức giận, sẽ chỉ bị hợp nhau tấn công. Đừng nhìn bí cảnh trên danh nghĩa thuộc về An Tô Quốc, nhưng hắn phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả tại khao khát đột phá tình huống dưới, sự tình gì đều có thể làm được. Bốn cái đỉnh tiêm thế lực người cơ hồ tâm lý đều nắm chắc. An Tô Quốc vốn là có thực lực phân đến một khỏa, mà lại thực lực của bọn hắn cũng rất mạnh, hai khỏa. Giống như cũng có thể. Có thể còn lại 7 viên làm sao chia. Coi như huyết sát môn, bạch cốt tông, tứ hải bang, đan tâm tông đều phải đến một khỏa. Cái kia còn có 3 viên ở bên ngoài. Bọn họ trong đội ngũ, không chỉ có riêng chỉ có một vị phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ. Có thể nhiều đến một khỏa, đó là đương nhiên không thể buông tha. Đan tâm tông một vị phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả đứng ra nói ra, chúng ta đan tâm tông chỉ cần một khỏa, còn lại chúng ta đều quản, thế nào? Ai cũng biết, một khi phát sinh loạn chiến, tổn thất kia càng lớn hơn. Phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ đều rất có thể bỏ mình mấy vị. Còn chưa nhất định đoạt đến. Vì một khỏa linh thần quả, mạo hiểm lớn như vậy, rất nhiều thế lực võ giả cũng đang lo lắng, đến cùng có đáng giá hay không. Trần Hạo có thể cảm nhận được Khinh Nhan kịch liệt tiếng tim đập, nàng đang khẩn trương. Khinh Nhan nhìn chòng chọc vào tứ hải bang võ giả cùng đan tâm tông võ giả đứng được gần vô cùng, làm nàng nhìn thấy tứ hải bang, đan tâm tông võ giả lẫn nhau ở giữa truyền âm thương lượng, sau cùng tứ hải bang dẫn đầu một vị phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả đối bên người một vị đồng dạng thực lực võ giả nói vài câu, thấy người sau trên mặt không cam lòng cùng biểu tình thất vọng về sau. Khinh Nhan tâm thì lạnh xuống. Nàng đại khái đoán được tứ hải bang quyết định. Rất rõ ràng, bọn họ cũng chỉ muốn một cái. An Tô Quốc hai khỏa, đan tâm tông, tứ hải bang các muốn hai khỏa, còn lại 3 viên còn có huyết sát môn cùng bạch cốt tông. Như vậy huyết sát môn cùng bạch cốt tông hai cái này đối thủ một mất một còn tuyệt đối không có khả năng đem còn lại 3 viên linh thần quả bao tròn. Một bên nào nhiều một khỏa, đối phương đều không phục. Mà lại, còn lại nhất lưu tông môn võ giả cùng tán tu võ giả vẫn còn, thực lực bọn hắn cũng không yếu. Bọn họ lớn nhất khả năng cũng là mỗi người chia đến một khỏa. Còn lại một khỏa để những võ giả khác đoạt, cho bọn hắn lưu một cái tưởng niệm, một hy vọng. Đến lúc đó, năm đại đỉnh tiêm thế lực một khi đạt thành nhất trí, như vậy những võ giả khác cũng lật không nổi bất luận cái gì sóng gió. Một khi cướp đoạt còn lại linh thần quả, bọn họ phải đối mặt, rất có thể là An Tô Quốc, Huyết Sát Môn, Bạch Cốt Tông, Tứ Hải Bang, Đan Tâm Tông võ giả liên thủ trấn áp. Có thể một khỏa linh thần quả để những cái kia nhiều phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả cướp đoạt, Khinh Nhan muốn có được một khỏa, cơ hội 10 phần xa vời, gần như tại không. Tuyệt đối làm cho ngũ đại thế lực đạt thành nhất trí ý kiến. Đây chính là Diệp Khinh Nhan ý nghĩ. Tán tu phá thiên cảnh đỉnh phong đám võ giả, đồng dạng sắc mặt không được tốt. Nhưng đối mặt năm đại đỉnh tiêm thế lực võ giả, bọn họ cũng rất có áp lực. Ngay tại tứ hải bang cầm đầu phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả đang muốn mở miệng thời điểm, tán tu võ giả trong đám đột nhiên có người hô, dựa vào cái gì những thứ này linh thần quả đều muốn bị các ngươi những thứ này đại thế lực bao tròn, các ngươi coi là đây là tại bên ngoài sao? Các ngươi coi là nơi này còn có các ngươi sư môn trưởng bối cho các ngươi chỗ dựa sao? Nơi này là bí cảnh bên trong, phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả mạnh nhất, chúng ta không kém các ngươi bao nhiêu. Các ngươi những đại môn phái này đệ tử, đương nhiên sẽ không quan tâm linh thần quả. Sư môn của các ngươi tổng có thật nhiều biện pháp để cho các ngươi đột phá, nhưng chúng ta những tán tu này võ giả, cái gì đều chỉ có thể dựa vào chính mình đoạt, chính mình tranh thủ, mà linh thần quả có lẽ chính là chúng ta tốt nhất cũng là hy vọng cuối cùng. Ta cảm thấy, ai có thể đoạt đến linh thần quả coi như người nào, mọi người bằng thực lực nói chuyện. Người nào, là ai đang nói chuyện? An Tô Quốc một vị đỉnh phong võ giả đứng ra quát. Người nói chuyện, đương nhiên là Khinh Nhan. Vị kia phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả muốn tìm nàng, nhất định là phi công. Khinh Nhan không chỉ có là giả, thanh âm truyền đi vị trí, đều là giả. Trần Hạo đều không hiểu, Khinh Nhan vì sao lại nhiều như vậy ly kỳ cổ quái tiểu kỹ xảo, có thể là Chu Quốc sát thiên giam đoán luyện người. Bầu không khí rất là ngưng trọng, mấy vị tán tu phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả hai mắt đã đỏ thẫm, thậm chí còn rút vũ khí ra. Điều động tâm tình, gây ra hỗn loạn, Khinh Nhan tuyệt đối là chịu qua Chu Quốc sát thiên giam chuyên nghiệp huấn luyện. Khinh Nhan nói lời, cũng rất có thể kích động những võ giả khác tâm tình. Mà lại, đây chính là tán tu võ giả cùng còn lại thế lực nhỏ đám võ giả bi ai. Năm đại đỉnh tiêm thế lực bên trong phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả, từng cái xem ra tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, trẻ trung khỏe mạnh. Có thể tán tu võ giả cùng còn lại thế lực nhỏ võ giả bên này phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả, có một nửa xem ra đều là dần dần già đi già trên 80 tuổi lão giả. Bọn họ cơ hồ đều dựa vào chính mình không được tốt lắm thiên phú, dựa vào không ngừng liều mạng cùng một số cơ duyên, mới chật vật đi cho tới bây giờ cấp độ. Nếu như hôm nay không chiếm được linh thần quả, tại chỗ tất cả tuyệt đại đa số phá thiên cảnh đỉnh phong tán tu cùng thế lực nhỏ võ giả, cả một đời cũng sẽ không có cơ hội đặt chân thần thông cảnh. Tại chỗ phá thiên cảnh đỉnh phong tán tu, thế lực nhỏ võ giả nhóm đều rất rõ ràng, người nói chuyện cũng là muốn gây ra hỗn loạn. Có thể đang nghe xong Khinh Nhan mà nói về sau, bọn họ cũng càng thêm hy vọng, tràng diện có thể loạn lên. Triệt để loạn lên, bọn họ mới có hy vọng. Chương 514, tiền bối gặp lại. Mà lại, người kia nói cũng không sai. Tại bí cảnh bên trong, bọn họ căn bản không dùng quá sợ năm đại đỉnh tiêm thế lực võ giả. Không chỉ có năm đại đỉnh tiêm thế lực bên ngoài phá thiên cảnh đỉnh phong đám võ giả muốn xuất thủ, ngũ đại thế lực bên trong cũng có phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ nóng lòng muốn thử, muốn dựa vào chính mình đoạt đến một khỏa. Cái nào phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả không muốn đột phá đến thần thông cảnh? Vị nào sẽ ghét bỏ chính mình tu luyện quá chậm? Linh thần quả sắp chín rồi. Có người đột nhiên hô. Cơ hồ mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm cái kia 9 viên linh thần quả. Mà vào lúc này, Khinh Nhan lại trực tiếp chậm rãi lui lại, lui ra tán tu trận doanh, bay lên không trung, bay ra khỏi sơn cốc. Không có người chú ý nàng. Người không đoạt sao? Lấy ta thực lực bây giờ, tham dự hôn chiến một con đường chết, ta đi ra bên ngoài các loại. Khinh Nhan trả lời. Ta cảm thấy, biện pháp đơn giản nhất chính là, ngươi dùng mở ra ma kiếm lĩnh vực đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Giết không hết, ta nhiều nhất chỉ có thể giết một người. Khinh Nhan thấp giọng nói, tầng 3 ma kiếm lĩnh vực, ta chỉ có thể kiên trì thời gian một hơi thở, thời gian ngắn như vậy, căn bản chưa đủ. Bay ra khỏi sân cốc, Khinh Nhan trực tiếp đứng tại trên vách núi. Nàng rất rõ ràng thực lực của mình, cùng phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ so ra, nàng ngoại trừ tốc độ khả năng có chút ưu thế bên ngoài, còn lại khác không có sở trường. Còn có cũng là truy tung. Xích huyết kiếm truy tung năng lực, tại bí cảnh bên trong, tuyệt đối là mạnh nhất. Vẹn vẹn qua nửa khắc đồng hồ, trong sơn cốc phát ra tiếng vang rung trời. Bên ngoài sơn cốc, tất cả võ giả tiếng nói chuyện đều đình chỉ. Ngay sau đó, hai bóng người trực tiếp theo trong sơn cốc bắn ra, phía sau của bọn hắn, đồng dạng có một đoàn phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả theo sát. Vô số áo nghĩa vũ khí ở bên cạnh họ nổ tung. Đồng thời, trong sơn cốc chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bị cướp đi hai khỏa, cái này mang ý nghĩa thừa tại năm đại đỉnh tiêm thế lực ở giữa lại sinh ra khác nhau, nói không chừng còn có người nhiều đoạt một khỏa. Hai vị cướp đoạt đến linh thần quả, trốn ra khỏi sơn cốc phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả rất có ăn ý trốn hướng ngược lại hai cái phương hướng. Nhưng bọn hắn còn không có trốn bao xa, lúc trước mai phục tại ngoài sơn cốc phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả đồng dạng động thủ. Cái này vừa động thủ, thì cản lại bọn họ đường chạy. Hai vị tại trong sơn cốc đoạt đến linh thần quả võ giả, cơ hồ tại đồng thời tao ngộ chặn đánh. Một vị tán tu võ giả bị quân lấy, mà một vị khác võ giả vậy mà dùng thân thể chống đỡ được một chiêu, trực tiếp chạy ra ngoài. Khinh Nhan không cần suy nghĩ, theo sát vị kia thụ thương chạy đi võ giả. Cùng Khinh Nhan có đồng dạng ý nghĩ, kỳ thật cũng không ít. Theo sát lấy vị võ giả kia, còn có 4 vị phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả, cùng hơn 10 vị phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả, cùng hơn 10 vị phá thiên cảnh trung kỳ võ giả. Phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả bên trong, có 2 vị là tán tu, một vị thế lực nhỏ võ giả, thừa xuống một vị, là tứ hải ba người. Khinh Nhan không có gia nhập những cái kia truy sát đại bộ đội, mà chính là vận chuyển thân pháp, theo mặt bên đuổi theo, cùng đám kia muốn cướp linh thần quả người duy trì đồng hành. Có xích huyết kiếm tại, nàng không sợ đem người theo ném. Hai vị đoạt đến linh thần quả võ giả, thân pháp đều phi thường liêu đắc. Bằng không, bọn họ cũng không có khả năng ở trong sơn cốc đoạt đến linh thần quả, còn đem linh thần quả mang ra ngoài. Nhất là Khinh Nhan truy cái này một vị, toàn thịnh thời kỳ, thân pháp tốc độ nói không chừng so Khinh Nhan nhanh hơn ra một phần. Có thể là bởi vì bị phục kích một đợt, trên thân bị thương không nhẹ, tốc độ của hắn không tự chủ chậm lại. Nếu như không có bị phục kích, hắn nói không chừng còn thật có thể chạy thoát, ăn vào linh thần quả trở thành một tên thần thông cảnh cao thủ. Đoạt đến linh thần quả vị võ giả kia liều mạng chạy vội, 4 vị khác phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ kiên nhận truy kích. Một truy nhảy một cái, sau 2 canh giờ, 4 vị phá thiên cảnh cao thủ rốt cục ngăn chặn người kia, bọn họ cơ hồ không nói gì, trực tiếp thì động thủ. Lúc này, trên chiến trường, cũng chỉ có 4 vị này phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ, cùng tiềm phục tại ngoài 10 dặm Diệp Khinh Nhan. Phá thiên cảnh trung kỳ cao thủ, đã sớm tại nửa đường tụt lại phía sau. Ngược lại là có 7 vị phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ, bất quá cũng cách xa xôi. 4 vị phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả đồng thời xuất thủ, trong lúc nhất thời khắp nơi đều đang run rẩy. Trên chiến trường cắt bay đá chạy, vô số vũ khí tách ra hoa mỹ hào quang. Vị kia đoạt đến linh thần quả người già võ giả trong nháy mắt thụ trọng thương, đùi phải tận gốc bị cắt đứt, vết thương trên người càng là vô cùng thê thảm. Lão giả phun ra một ngụm máu tươi, thời khắc mấu chốt, hắn cũng là quả quyết, lập tức theo trong không gian giới chỉ xuất ra một khỏa tràn đầy linh khí đỏ chói trái cây, ra sức trên thân chỗ có sức lực, hướng nơi cực xa ném đi. Hắn đau lòng nhức óc nói, lão phu nhận thua, linh thần quả ta từ bỏ. Ném đi linh thần quả, tương đương với ném xuống hắn tấn thăng hy vọng, ném xuống hắn phần sau thân. Không dùng hắn nói, cơ hồ tại hắn đem linh thần quả ném ra đồng thời, bốn vị vây công hắn phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ lập tức phóng tới viên kia linh thần quả phương hướng. Tuy nhiên vị này phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ thụ cực nặng thương tổn, nhưng hắn vẫn là kiệt lực đem linh thần quả ném đến càng xa. Ném đến càng xa, hắn mới càng an toàn. Lấy khinh nhan đoán chừng, đám kia phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ muốn bay cái 7-8 dặm đường mới có thể đuổi kịp linh thần quả. Cái này khiến khinh nhan 10 phần ảo não. Nếu như vị kia tán tu võ giả là hướng nàng ném, vậy cũng tốt. Có thể lập tức, nàng tựa như ánh mắt chuyển hướng cái kia trọng thương gãy chân võ giả. Cái này có lẽ cũng là một cái không tệ con mồi. Nàng muốn thử một chút. Nói làm, thì làm. Cơ hồ tại lão giả lung la lung lay chân sau đứng thẳng lên, đi mấy trăm mét, dự định tìm kiếm một chỗ bí ẩn địa điểm chữa thương thời điểm, khinh nhan đánh lên đến. Khinh nhan vừa ra tay, chính là sát chiêu. Xích huyết nhuyễn kiếm hóa thành vô số huyết ảnh, thẳng đến đối phương vị trí hiểm yếu. Lão giả cũng là thân kinh bách chiến người, cơ hồ tại khinh nhan đánh lén đồng thời, thì kịp phản ứng. Đưa một tiếng vang giòn, xích huyết nhuyễn kiếm mũi kiếm đụng phải đối phương trôi đao. Hùng hậu chân nguyên chấn động, khinh nhan lập tức thất tha thất thểu lui về sau ba bước, cái kia cố kình lực chấn động đến trong cơ thể nàng huyết khí cuồn cuộn. Lão giả cái này mới nhìn rõ ràng đối thủ của mình, một vị tướng mạo âm lãnh nam tử. Hắn giận dữ hét, một cái phá thiên cảnh trung kỳ võ giả đều dám đánh lén lão phu. Có thể để lão giả nằm mộng cũng nghĩ không ra sự tình phát sinh. Vị kia vừa mới còn thử đồ đánh lén hắn nam tử lập tức chắp tay, hướng hắn đi một cái vạn bối lê nói, không có ý tứ, quấy rầy, tiền bối gặp lại. Sau khi nói xong, nam tử kia một cái lắc mình lấy tốc độ cực nhanh truy hướng linh thần quả phương hướng. Cái này, lão giả chậm rãi để xuống trường đao trong tay, mặt nín đến đỏ bừng. Trong lòng của hắn có cố khí, lại không có cách nào phát tiết. Nếu như hắn không có thụ thương, có phá thiên cảnh trung kỳ võ giả dám đánh lên hắn, hắn nhất định sẽ đem đối phương hối hận đi tới nơi này trên đời. Cái này hiện tại, hắn nhìn lấy chính mình duy nhất chống đỡ lấy thân thể một cái chân. Hắn cảm thấy, chính mình vẫn là mau chóng rời đi tương đối tốt. Linh thần quả mất đi, không thể đem mạng già cũng mất đi. Khinh nhan đương nhiên muốn giết vị kia phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ, có thể cùng chi giao tay về sau, nàng mới phát hiện, đối phương chân nguyên ý nguyên hùng hậu. Dù là đối phương bị trọng thương, muốn đem hắn lấy xuống, cái kia cũng cần phí tổn thời gian dài mới có thể. Nàng hiện tại cũng không có nhiều thời gian như vậy, linh thần quả mới là nàng muốn nhất. Chương 515, giống con thỏ. Thực lực không đủ, cũng nên làm ra lấy hay bỏ. Làm khinh nhan lần nữa chạy tới thời điểm, bọn họ lại rời đi chiến trường. Bốn vị phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả, chỉ còn lại có ba vị. Xem ra, tại khinh nhan thử nghiệm đánh lén vị lão giả kia thời điểm, bỏ qua một đoạn đặc sắc nội dung cốt truyện. Để khinh nhan hơi có chút kinh ngạc chính là, chết mất, lại là tứ hải bang võ giả. Bất quá nghĩ lại, khinh nhan liền hiểu. Tứ hải bang phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả, hoàn toàn chính xác rất mạnh, cùng cấp bậc phổ thông võ giả, rất có thể không phải là đối thủ của hắn. Cho nên, hắn đồng thời cũng là còn lại ba vị võ giả cái đinh trong mắt, là bọn họ kiêng kỵ nhất người. Mặc kệ hắn có hay không đoạt đến linh thần quả, hắn đều thì còn lại ba vị đại địch. Đến mức đến cùng hắn có hay không đoạt đến qua, khinh nhan không được biết. Hiện tại vị kia thế lực nhỏ phá thiên cảnh võ giả cướp được linh thần quả, còn lại hai vị tán tu đồng dạng đang vây công hắn, vị kia thế lực nhỏ võ giả lại chiến lại trốn. Đợi bọn hắn một chút rời xa về sau, khinh nhan nhảy ra ngoài. Nhìn đến tứ hải bang chết mất vị tiền bối kia, khinh nhan nói thầm một tiếng đáng tiếc. Nàng thủy chung là cái hải tử hiền lành, không đành lòng đối phương phơi thây hoang dã, liền đem đối phương thi thể thu vào, thuận tiện cầm đi không gian của hắn giới chỉ. Trong không gian giới chỉ tài vật, coi như an táng phí hết. Dù sao, cái này an táng phí, khinh nhan là thu được yên tâm thoải mái. Xử lý tốt về sau, khinh nhan tiếp tục tại xích huyết kiếm chỉ dẫn phía dưới truy tung còn lại ba vị võ giả cùng linh thần quả. Nửa canh giờ về sau, hắn tìm được vị kia thế lực nhỏ phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả. Hắn lẳng lặng nằm trên đồng cỏ, che ngực, huyết chảy đầy đất. Loại thương thế này, cho dù là phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả đều nhịn không được. Tiền bối, ngươi còn sống không? Khinh nhan thận trọng đi qua, nhẹ giọng hô. Vị kia phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ chậm rãi mở to mắt. Khinh nhan kinh hỉ nói, quá tốt rồi, ngươi còn sống. Vị kia ý thức đã không tỉnh táo lắm võ giả nhìn lên trước mặt cái này mặt lộ vẻ ngạc nhiên võ giả, có chút hoài nghi hắn là không phải mình người quen biết. Thế nhưng là khinh nhan động tác kế tiếp, liền để hắn triệt để tuyệt vọng. Khinh nhan có lẽ là thật cao hứng, nàng thậm chí còn cầm làm ra một bộ quan tài đi ra, vì vị kia tiền bối nhặt xác. Quan tài, cũng là Khinh Nhan lần trước bái nhập huyết sắt môn thời điểm, mang lên núi cái kia mấy ngụm. Khinh Nhan là một cái sẽ sinh hoạt, một mực mang theo, không có bỏ được ném. Nàng trong không gian giới chỉ, nhiều như vậy thi thể, có thể được đến phần đãi ngộ này. Cũng liền duy nhất cái này một phần. Kiếm Linh đại nhân, từ lần trước gặp phải Đàn Tâm Tông phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ về sau, ta giống như bắt đầu may mắn. Ừm, ngươi gần nhất vận khí xem ra thật là không tệ. Trả lời xong Khinh Nhan mà nói về sau, Trần Hạo ánh mắt tại kỹ năng vận rủi vầng sáng phía trên dạo qua một vòng, cuối cùng vẫn không có mở ra. Kiếm chủ gặp may mắn, làm xích huyết kiếm kiếm linh, hắn cần phải vui vẻ mới đúng nha. Không sai. Muốn cười mới đúng. Bởi vì là một đường đánh, một đường trốn, hai vị kia phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả cũng không có thoát ly xích huyết kiếm phạm vi cảm ứng. Những võ giả khác, sớm đã đem bọn họ linh thần quả theo ném. Có thể đuổi theo, cũng chỉ có Diệp Khinh Nhan. Làm phát hiện hai vị kia phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả còn tại thời điểm chiến đấu, Khinh Nhan thì không hoảng hốt. Nàng thậm chí còn có dôi dánh, ngồi tại bàn nhỏ phía trên, ăn hết hai túi yêu thú thịt khô. Cái này khiến Trần Hạo hơi có chút ghen ghét. Hắn cố gắng nghĩ lại ra hương thịt bò khô, làm thế nào cũng nhớ không nổi nó là hương vị gì. Có thể là bởi vì hắn đánh mất vị giác. Thì liền thần thức cũng vô pháp mô phỏng ra loại kia cảm giác. Đã chết một cái. Trần Hạo lên tiếng nhắc nhở. Một cái khác thụ thương sao? Ừm, thụ thương, vẫn là trọng thương. Linh thần quả tranh đoạt, dị thường kịch liệt. Làm tranh đoạt giả vẹn vẹn chỉ còn lại hai người thời điểm, hai người cơ hồ đều không muốn nhượng bộ. Dù sao chỉ muốn xử lý đối phương, linh thần quả thì tới tay. Nhất là, tranh đoạt linh thần quả vẫn là hai vị tán tu võ giả. Bọn họ vô luận như thế nào, cũng không có khả năng dễ dàng buông tha cơ hội này. Cho nên, cái này một khỏa linh thần quả tranh đoạt, nên Khinh Nhan gặp may mắn. Khinh Nhan không dám trì hoãn, trực tiếp đem thứ ba túi thịt khô ném vào không gian giới chỉ, dẫn theo xích huyết kiếm toàn lực phóng tới chiến trường. Đi vào trên chiến trường, nàng nhìn phía xa toàn thân vết thương chồng chất tán tu võ giả, ngừng. Rất rõ ràng, sau cùng hai vị võ giả vì một viên cuối cùng linh thần quả đánh cho lưỡng bại câu thương. Làm vị võ giả kia nhìn đến Khinh Nhan thời điểm, rõ ràng sửng sốt một chút, có lẽ hắn đều không nghĩ tới, phụ cận còn sẽ có những võ giả khác xuất hiện. Hắn băng lãnh nghiêm mặt, đem lộ ra một đoạn ruột nhét về cái bụng, một đầu lớn lên khăn đem cái bụng cuốn chặt. Tiền bối thụ bị thương nặng không? Khinh Nhan hỏi. Vị võ giả kia khoát khoát tay, không nặng, không nhọc ngươi quan tâm. Cái kia để cho ta tới thử một chút. Muốn giết ta, còn phải xem ngươi có bản lãnh hay không. Phô thiên cái địa hỏa diễm, hướng Khinh Nhan rửa cuốn tới. Vừa giao thủ một cái, Khinh Nhan thì cảm nhận được áp lực cực lớn. Phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả, cho dù là bị trọng thương, cũng không phải bình thường phá thiên cảnh trung kỳ võ giả có thể chống lại. Nàng dựa vào thân pháp, chật vật tránh khỏi, sau đó vội vàng lui lại hơn 100 mét. Ngươi vẹn vẹn chỉ là phá thiên cảnh trung kỳ võ giả mà thôi, ta khuyên ngươi mau chóng rời đi. Khinh Nhan nhìn lấy bụng hắn phía trên bị nhuộm đỏ lớn lên khăn thấp giọng nói ra, có thể ta cũng rất muốn đạt được linh thần quả a. Thực lực ngươi còn không có đạt tới phá thiên cảnh đỉnh phong, áo nghĩa còn không có viên mãn, muốn ba lá linh thần quả có làm được cái gì? Dùng đến để thăng áo nghĩa nha. Nghe được Khinh Nhan trả lời, cái kia phá thiên cảnh võ giả nao nao. Ba lá linh thần quả đương nhiên có thể dùng đến để thăng áo nghĩa, không chỉ có thể tăng lên áo nghĩa, đồng dạng có thể dùng đến để thăng ý cảnh. Chỉ là quá lãng phí mà thôi. Khinh Nhan đối thủ hít một hơi thật sâu. Tiền bối, ta nhìn ngươi thụ thương quá nặng, lại không cố gắng trị liệu có thể sẽ chết mất, muốn không ngươi đem linh thần quả giao cho ta lập tức rời đi. Không có khả năng. Vị võ giả kia không cần suy nghĩ, liền trực tiếp cự tuyệt. Linh thần quả, là hắn liều mạng có được đồ vật. Hắn làm sao có thể sẽ từ bỏ. Nhất là đối phương chỉ là một vị phá thiên cảnh trung kỳ võ giả mà thôi. Vậy thì đắc tội. Vân chi áo nghĩa, huyền chi áo nghĩa, sắt lục áo nghĩa, phong vân thất thứ. Khinh Nhan sau lưng, trên bầu trời đám mây đều bị nhuộm thành đỏ như máu. Vô số kiếm khí màu đỏ ngòm bắn về phía vị kia phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ. Đối mặt Khinh Nhan cường thế tiến công, hắn cũng không thể không tránh né đón đỡ. Mỗi một lần cất bước, hắn đều sẽ cảm nhận được trên thân vốn là 10 phần thương thế nghiêm trọng, lần nữa sẽ rách tăng thêm. Nội tâm của hắn thì càng thêm cấp bách. Hắn biết, nhất định phải tranh thủ thời gian xử lý sạch trước mặt đối thủ, tuyệt đối không thể lại mang xuống. Muốn nhất kích tất sát. Thế nhưng là ý nghĩ của hắn là tốt, nhưng hắn đối mặt là Diệp Khinh Nhan. Rất nhanh hắn cũng có chút tuyệt vọng phát hiện, đối thả một vị phá thiên cảnh trung kỳ võ giả, thân pháp tốc độ vậy mà so với hắn nhanh hơn mấy phần. Mà lại đối phương chiến đấu vô cùng cẩn thận. Gần như không cùng hắn cứng đối cứng, cũng là cự ly xa tiến công vài cái, ngẫu nhiên sẽ còn dùng cái kia roi kiếm cho hắn đến một đạo lệnh. Mỗi lần hắn muốn tới gần đối phương, thậm chí làm ra cử động như vậy, đối phương liền sẽ giống một cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi một dạng lẫn mất xa xa. Chương 516, nuốt linh quả. Cứ như vậy, từ xế chiều bắt đầu cùng Khinh Nhan rỗi, chiến đấu một mực tiếp tục đến đêm tối tiến đến. Vị kia phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ sắc mặt trắng bệnh, bờ môi đỏ bừng, hắn miệng vết thương ở bụng còn đang kéo dài đổ máu, cơ hồ không có ngừng qua. Hoặc là nói, đối phương không muốn để cho thân thể của hắn khôi phục. Đầu kia màu trắng lớn lên khăn, đã bị nhuộm thành màu đỏ sẫm. Hắn đã vô cùng suy yếu. Có thể hắn vẫn là miễn miễn cưỡng lên tinh thần, bởi vì hắn biết, đối phương cũng đang quan sát hắn, cũng thỉnh thoảng đánh lên hắn. Hắn không phải là không có nghĩ tới chạy trốn. Có thể chạy nửa khắc đồng hồ về sau, hắn liền từ bỏ. Tốc độ của hắn bây giờ, hoàn toàn chính xác không bằng đối thủ trước mắt. Chạy trốn, sẽ chỉ làm hắn bị chết càng nhanh. Nhìn lấy đối diện vị kia sắc mặt phá thiên cảnh trung kỳ võ giả, hắn nhất định phải thừa nhận, đối phương rất có kiên nhẫn. Loại này kiên nhẫn, để hắn đều cảm thấy mình khả năng thật phải chết. Ngươi thì không sợ, đợi lát nữa sẽ có võ giả tới sao? Không sợ. Khinh Nhan rất khẳng định lắc đầu. Lúc trước đuổi theo phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ thì thừa trước mắt một vị, phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ đã sớm theo ném bọn họ. Xế chiều hôm nay, hoàn toàn chính xác có một vị phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả theo trước kia chiến trường đi ngang qua, có điều hắn không có cái gì tìm tới. Bởi vì tại lúc ấy, nàng đạt được xích huyết kiếm nhắc nhở, không có động thủ, để chiến trường tạm thời lắng lại. Trọng thương phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả không biết đối phương từ đâu tới tự tin. Hắn chậm rãi theo trong không gian giới chỉ xuất ra linh thần quả, nhìn đến linh thần quả một khắc này, Khinh Nhan hô hấp không tự chủ dồn dập lên. Giao cho ta đi. Chỉ cần ngươi đem linh thần quả giao cho ta, ta đáp ứng thả ngươi rời đi. Ta không tin. Ta không tin bất luận kẻ nào. Phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ cười lạnh nói, ngươi không phải là muốn linh thần quả sao? Ta liền ngay trước mặt ngươi, đem nó ăn. Nói, hắn thì mở ra miệng rộng, làm bộ muốn cắn hướng viên kia linh thần quả. Linh thần quả chính quy phục dụng phương thức, dĩ nhiên không phải dạng này. Chỉ có tại võ giả thân thể khỏe mạnh, tinh thần tốt nhất đoạn thời gian đó, phục dụng linh thần quả hiệu quả mới có thể đạt tới tốt nhất. Tại thời điểm chiến đấu, tại thân thể thụ trọng thương thời điểm, phục dụng linh thần quả, hiệu quả rất giảm bớt đi nhiều. Vị kia phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ một mặt làm bộ muốn ăn rơi linh thần quả, một mặt toàn thân đề phòng, trong thân thể chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, hắn muốn tạo ra một cái cơ hội. Chế tạo một cái có thể đem cái này con dẹp một dạng đối thủ giết chết cơ hội. Mà linh thần quả, cũng là một cái tốt không thể tốt hơn mồi nhử. Đối phương thân pháp quá tốt, hắn rất nhiều chiêu thức, đối phương đều có thể tránh né. Có thể chỉ muốn đối phương muốn có được linh thần quả, chỉ muốn đối phương xuất thủ cấp đoạn, hắn ắt có niềm tin dự phán đến thân hình của đối phương. Sau đó, xuất thủ. Có thể nếu như đối phương không xuất thủ, hắn cũng sẽ không chút do dự đem linh thần quả ăn hết. Đã đối phương không mắc mưu, hắn nhất định phải chết, vậy tại sao còn muốn đem linh thần quả lưu cho giết chết mình người? Đến mức linh thần quả hiệu quả có thể giảm giá đập. Cái này hắn thì không cố được nhiều như vậy. Chỉ cần hắn phục dụng linh thần quả về sau, có thể lĩnh ngộ được chân chính thần thông, hắn phần thắng thì gia tăng thật lớn. Khinh Nhan nhìn đối phương mở lớn miệng, nhìn đến cái kia hàng ố vàng hàm răng, còn có cái kia một chỉ nhìn chằm chằm con mắt của nàng, có chút thất lạc đối Trần Hạo nói, kiếm linh đại nhân, ma kiếm lĩnh vực, tầng 3, mở ra. Ta cũng đã nói, dùng ma kiếm lĩnh vực nhiều gọn gàng mà linh hoạt. Đỏ như máu ma kiếm lĩnh vực, lần nữa buông xuống. Làm huyết quang bao phủ vị kia phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả lúc, hắn cảm nhận được cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Khinh Nhan nằm dạp trên mặt đất, trong tay gấp siết chặt linh thần quả. Nàng đem linh thần quả thu nhập trong không gian giới chỉ trong hộp ngọc, lại đem vị kia phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ thi thể vũ khí thu lại. Làm xong đây hết thảy, nàng mềm mại nằm trên mặt đất, liền giống bị người rút mất xương cốt. Trong đầu của nàng đều là ma kiếm lĩnh vực bên trong ma ngục đồng dạng chẳng cảnh. Đầu của nàng bên trong, nương theo lấy trái tim co vào để ép, từng đợt đâm nhói, liền giống bị người dùng kim đâm như vậy. Trong cơ thể nàng sát lục áo nghĩa dị thường phát triển, thậm chí có không bị khống chế khuynh hướng. Đây chính là nàng sử dụng ma kiếm lĩnh vực tác dụng phụ. Lần này tác dụng phụ, so với lần trước tác dụng phụ càng lớn. Trong nội tâm nàng phiền muộn buồn nôn, nhớ qua nôn chút gì đi ra. Kết quả, nàng chỉ là bò tại trên mặt đất nôn khan. Nghỉ ngơi nửa khắc đồng hồ, Khinh Nhan mới lung la lung lay đứng lên, rời đi hiện trường. Tìm viên đại thụ, Khinh Nhan bò lên, dùng xích huyết kiếm tại trên đại thụ đục một cái động lớn, đem thân cây mảnh vụn cất vào trong không gian giới chỉ, nàng bò lên đi vào. Xếp bằng ở thân cây bên trong, nàng bắt đầu vận chuyển băng nguyệt quyết, một cỗ rét lạnh lạnh cảm giác trong nháy mắt tràn đầy đầu góc của nàng. Đầu của nàng đau đớn rất nhanh đến mức đến làm dịu. thì liên loại kia cảm giác buồn nôn đều giảm nhẹ đi nhiều. Thể nội sao động sát lục áo nghĩa bắt đầu bình tĩnh, còn cố ý bên trong sông tới giết hại dục vọng cũng dần dần biến mất. Sáng sớm ngày thứ hai, nương theo lấy bí cảnh bên trong chim chóc kêu to, Khinh Nhan chậm rãi mở mắt. Sau một đêm, sử dụng xích huyết kiếm hậu di chứng tạm thời bị áp chế lại, nàng tinh thần cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Nghĩ ma kiếm lĩnh vực, Khinh Nhan rất là bất đắc dĩ. Nó thật sự rất cường đại, nhưng tác dụng phụ vẫn là quá lớn. Ma kiếm lĩnh vực, mỗi dùng nhiều một lần, thì nhiều một phần nguy hiểm. Nói không chừng, lúc đó nàng liền trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Khinh Nhan móc ra trong không gian giới chỉ linh thần quả đỏ chói, có quả đấm của nàng lớn nhỏ, ngửi lên, chỉ có một cỗ nhàn nhạt điểm hương vị, thật vô cùng giống phổ thông hoa quả. Có thể Khinh Nhan rõ ràng, linh thần quả bên trong linh khí tinh hoa đều bị khóa ở tầng kia vỏ trái cây bên trong. Nàng hé miệng, nhẹ khẽ cắn chặt linh thần quả, vỏ trái cây có chút cứng cỏi, nàng không thể không một chút dùng một chút lực. Xé mở tầng kia màu đỏ vỏ trái cây, một cỗ cam điểm mát lạnh chất lỏng trực tiếp phun tới, Khinh Nhan tranh thủ thời gian há hốc miệng ba, đem cái kia vết nước bao trùm, không cho bên trong nước lãng phí một giọt. Nương theo lấy Khinh Nhan hút, linh thần quả lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống tới. Làm linh thần quả chỉ còn một chương thật mỏng màu đỏ vỏ trái cây lúc, một cỗ cảm giác mát rượi bay thẳng hướng Khinh Nhan đại não, giống như muốn xông ra nàng đỉnh đầu. Khinh Nhan đại não vô cùng thư thái, thậm chí so với nàng lần trước lâm vào đốn ngộ thời điểm, còn muốn thư thái rất nhiều. Nàng không có quên nhiệm vụ lần này, nàng muốn tăng lên chính mình áo nghĩa mức độ. Vừa mới có ý nghĩ này, nàng thì cảm nhận được thể nội tất cả áo nghĩa, ý cảnh khí tức. Không có nhất tồn tại cảm giác hoảng sợ ý cảnh, khí thế xem ra cường đại nhất, lại bị khoái chi áo nghĩa áp chế sát lục áo nghĩa, còn có hư vô mở mịt huyễn chi áo nghĩa cùng vân chi áo nghĩa. Khinh Nhan cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, thì một đầu cắm vào khoái chi áo nghĩa bên trong. Khoái chi áo nghĩa là tất cả áo nghĩa bên trong khó khăn nhất tăng lên, cũng là đối với nàng lớn nhất trợ giúp áo nghĩa một trong. Liền sử dụng tính mà nói, nó so huyễn chi áo nghĩa còn mạnh hơn nhiều. Tại lĩnh ngộ khoái chi áo nghĩa thời điểm, Khinh Nhan lần nữa thấy được Thiệu Hồng Nhạn, thấy được Chu Lệ Hoa tan ảnh. Chương 517, đi ra bí cảnh. Thấy được nhanh chóng lui lại khắp nơi cùng sông núi, còn có tử sắc băng nguyên. Thấy được bay múa tóc dài cùng Lam Vân cự điêu vỗ cánh. Nàng nghe được xích huyết kiếm tiếng xé gió. Nghe được bên thai tiếng gió vun vút. Vô số cảm ngộ sông lên đầu, Khinh Nhan tham lam hấp thu bọn họ. Trong cơ thể nàng khoái chi áo nghĩa cũng dần dần cường thịnh lên, tại trên người của nàng tạo thành một cái trong suốt màng mỏng. Một cái mập mạp màu trắng côn trùng, theo Khinh Nhan đỉnh đầu bên trong hốc cây bò lên đi ra, nó không cẩn thận đổi hướng Khinh Nhan, mắt thấy thì muốn rơi ở trên người nàng. Có thể trong nháy mắt, cái kia màu trắng phì trùng thì bẹp một tiếng đập vào hốc cây trên nội bích, thể nội nước bắn tung tóe, buồn nôn chất lỏng màu xanh lục vẩy đến khắp nơi đều là, thậm chí đều tung tóe mấy giọt tại xích huyết kiếm phía trên. Xích huyết kiếm dốc hết ra động một cái, tại Khinh Nhan và táo phía trên len lén cọ sát. Khinh Nhan tăng lên vẫn còn tiếp tục, khoái chi ý cảnh đang không ngừng mạnh lên. Trần Hạo tận mắt thấy, Khinh Nhan khoái chi áo nghĩa theo nhập môn cảnh, tăng lên tới tiểu thành cảnh, lại từ nhỏ thành cảnh tăng lên tới đại thành cảnh. Làm khoái chi áo nghĩa tăng lên tới đại thành cảnh thời điểm, nó lại tăng lên một số, sau đó thì ngừng lại. Khoái chi áo nghĩa cũng không phải tốt như vậy tăng lên. Nó tăng lên độ khó khăn, khả năng thì so lực chi áo nghĩa thấp một chút. Tại linh thần quả trợ giúp giới, Khinh Nhan khoái chi áo nghĩa liên tiếp tăng lên hai cái cảnh giới. Theo nhập môn cảnh vượt qua tiểu thành cảnh, trực tiếp tăng lên tới đại thành cảnh, nhảy lên trở thành nàng cảnh giới cao nhất áo nghĩa. Cùng lúc đó, Khinh Nhan thực lực cũng tăng lên tới mức đáng sợ. Đừng nhìn nàng hiện tại vẹn vẹn chỉ là một vị phá thiên cảnh trung kỳ võ giả, có thể tốc độ của nàng, phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ đều theo không kịp, chỉ là không biết so với thần thông cảnh võ giả đến tuột cùng như thế nào. Khinh Nhan mở to mắt, nhìn lấy hốc cây bên ngoài cảnh ban đêm hỏi, đây là ngày thứ mấy? Bế quan cảm ngộ áo nghĩa, để cho nàng đối thời gian cảm giác đều mơ hồ. Còn có 4 ngày, còn có 4 ngày bí cảnh đem về đóng lại. Ừm, cần phải còn kịp. Khinh Nhan cảm thụ một chút khoái chi áo nghĩa tăng lên, có chút thất lạc nói, đáng tiếc, không có đạt tới viên mãn, không phải nói thần thông cảnh giới càng khó tăng lên sao. Có thể tăng lên thần thông 3 lá linh thần quả, chỉ là để khoái chi áo nghĩa tăng lên 2 cái cảnh giới nhỏ. Có thể là ngươi đần, không để cho linh thần quả tất cả công hiệu phát huy ra đi. Trần Hạo như thế giải thích nói. Được rồi, khoái chi áo nghĩa đại thành, cho dù là gặp phải phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ, ta cũng không sợ. Khinh Nhan rất nhanh tỉnh lại tốt tinh thần, đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, để toàn thân khớp xương đều đùng đùng, không dứt, rung động. Nàng nhìn sang dán tại trong hốc cây màu trắng côn trùng, lại nhìn một chút y phục của mình, nhíu mày. Khinh Nhan một lần cuối cùng kiểm lại thu hoạch của mình. đem lấy được tất cả chân quý linh dược, yêu thú tinh hoạch, còn có theo Bạch Cốt Tông chỗ đó đoạt đến thi thể bỏ vào nàng không gian của mình trong ngón tay, lại đưa nàng chính mình thân thủ dùng xích huyết kiếm giết chết võ giả thi thể để vào giành được một cái tiểu trong không gian giới chỉ. Còn lại, không có chứa đồ vật không gian giới chỉ, nàng cũng mang theo trong người. Một số không gian tương đối lớn không gian giới chỉ, cũng là rất đáng tiền. Khinh Nhan đã không kịp chờ đợi muốn thử một chút đại thành cảnh giới khoái chi áo nghĩa. Khoái chi áo nghĩa, truy tinh cản nguyệt. Trong suốt khoái chi áo nghĩa đem Khinh Nhan bao khỏa, Khinh Nhan bóng người biến mất tại nguyên chỗ. Vô số là cây cối cùng dãy núi bắt đầu điên cuồng lùi lại, nàng thì giống như một đạo cuồng phong ở trên mặt đất gào thét mà qua. Đáng tiếc loại trạng thái này, vẹn vẹn kéo dài một canh giờ, tại một con sông lớn trước, Khinh Nhan không thể không theo loại kia nhanh như điện chớp tốc độ bên trong ngừng lại. Bởi vì tại nàng bảo trì loại này điên cuồng tốc độ đồng thời, nàng chân nguyên cũng tại cực tốc tiêu hao. Chỉ là toàn lực phi hành một canh giờ, trong cơ thể nàng chân nguyên liền bị bốc hơi rơi mất gần một nửa. Đúng, cũng là bốc hơi. Mức tiêu hao này có chút không giảng đạo lý. Xem ra, về sau đi đường, tốc độ của ta muốn để ép điểm. Khinh Nhan tâm lý tính toán một chút, vừa mới một canh giờ toàn lực đuổi lộ trình, so với nàng trước kia 4 canh giờ đuổi đường đều nhiều, tối thiểu nhanh gấp 4 lần sao. Thật sự là kinh khủng tăng lên. Chờ ta tăng lên tới phá thiên cảnh hậu kỳ, chân nguyên lại hùng hậu một số, tốc độ của ta cần phải lại sẽ tăng lên. Đúng, đúng, đúng, đến lúc đó, ngươi muốn vung đến bọn hắn liền xe đèn sau đều không nhìn thấy. Cái gì là đuôi xe đèn? Trần Hạo cưỡng ép giải thích, phía sau xe ngựa thả đèn. Cần sao? Khinh Nhan còn thật chưa nghe nói qua phía sau xe ngựa cần thả đèn. Có nhiều chỗ có tập quán này, thuận tiện ban đêm đánh xe ngựa. Khinh Nhan đều có chút thói quen kiếm linh đại nhân ly kỳ cổ quái thuyết pháp. Nàng hoài nghi, vị này nắm giữ linh trí kiếm linh đại nhân thời gian dài đợi tại xích huyết kiếm bên trong, khả năng não tử có chút không quá bình thường. Đương nhiên, ý nghĩ này, nàng là tuyệt đối không có khả năng nói cho nói ra được. Nàng quay đầu nhìn qua đầu kia sông lớn, cầm trong tay một khỏa tràn đầy thi thể không gian giới chỉ thả vào quần quận trong nước sông. Nàng biết, trên thi thể bí mật, nàng không có khả năng vĩnh viễn bảo tồn. Nhưng có thể kéo một ngày là một ngày. Nàng kế hoạch, muốn hay không lại tìm những phương pháp khác đến che lấp một chút. Đợi nàng thực lực đủ cường đại, vậy cũng không cần sợ. Nhanh đến bí cảnh đóng lại thời gian, rất nhiều tìm kiếm bí cảnh võ giả nhóm coi như lại không tình nguyện, cũng không thể không rời đi. Mà trở về lộ trình, càng là tràn đầy to lớn nguy hiểm. Không giống với vừa xuất phát thời điểm, mọi người khả năng đều là quỷ nghèo, giết người, ngoại trừ thi thể, khả năng tìm không thấy khác hữu dụng hơn. Nhưng bây giờ, cho dù là tán tu võ giả, chỉ cần bọn họ tại bí cảnh bên trong thăm dò hơn nửa tháng, chỉ cần bọn họ bất tử, trên tay bọn họ đều sẽ có theo bí cảnh trong tìm quét đến tài nguyên tu luyện. Chỉ là bao nhiêu vấn đề. Sau đó, Khinh Nhan liền phát hiện, tại bí cảnh ra miệng phụ cận, rất nhiều chiến đấu kịch liệt bắt đầu vang dội. Thi Liên Khinh Nhan cũng không nhịn được loại này dụ hoặc, thân thủ đánh giết hơn 20 vị phá thiên cảnh võ giả, trong đó chỉ có 3 vị phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả, 1 vị phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả. Phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả, thì liền nàng phải giải quyết cũng rất khó. Nàng thử nghiệm đánh lén 3 vị phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả, chỉ thành công đánh giết 1 vị. Còn lại 2 vị tránh thoát nàng lần công kích thứ nhất về sau, nàng liền từ bỏ. Phu cận 5 đại đỉnh tiêm thế lực đều có người tay, động tĩnh quá lớn, rất dễ dàng bị những người khác kiếm tiện nghi. Thẳng đến bí cảnh đóng lại trước một ngày buổi chiều, Khinh Nhan mới thay đổi huyết thủ đường trang phục, ở cửa ra phụ cận tìm được huyết sát môn người. Ngươi là Trần Nhược Nhan đi. Vị kia thực lực rất mạnh, phá thiên cảnh đỉnh phong, hắn nhìn thấy Khinh Nhan thứ nhất mắt, ngựa khí thì có chút nhiệt tình. Khinh Nhan nhìn thoáng qua y phục của hắn, là bọn họ huyết thủ đường người. Ngươi tốt, sư huynh, ngươi biết ta. Đương nhiên nhận biết, ta gặp qua ngươi, bất quá ngươi khả năng không nhớ rõ ta gọi Triệu Phi Long. Triệu huynh đệ tốt. Ngươi đây là muốn trở về. Đúng. Khinh Nhan nói ra. Thu hoạch thế nào? Hỏi ra câu nói này về sau, hắn vội vàng sửa lời nói. Ta không có ý tứ gì khác, chúng ta đây không phải chuẩn bị tại phụ cận lại đoạt một số tư nguyên sao. Ngươi thực lực không tệ, ngươi có thể thêm vào chúng ta. Rất không tệ, ta ngược lại thật ra thật hài lòng. Khinh Nhan cười cười từ chối nói, trên thân cũng thụ chút thương tổn, không thích hợp lại chiến đấu. Nhìn ra được, thực lực ngươi giống như tăng lên, lần trước gặp ngươi, ngươi mới phá thiên cảnh sơ kỳ, xem ra lần thu hoạch này thật không tệ. Vậy dứt khoát ta đưa ngươi trở về đi. Dạng này có thể giảm bớt phiền phức. Chương 518, thu hoạch rất tốt. Khinh Nhan đương nhiên biết hắn nói phiền phức là cái gì. Có thể Khinh Nhan thực lực, nàng hiện tại không thế nào sợ phiền phức. Nếu như không phải nàng tu vi vừa mới đột phá một tầng, nàng có lẽ sẽ còn tại bí cảnh bên trong lưu lại, chặn giết những võ giả khác. Có lẽ có người sẽ hỏi, chẳng lẽ còn có võ giả sẽ ghét bỏ chính mình thực lực tăng trưởng quá nhanh? Nếu như là những võ giả khác, đương nhiên sẽ không ghét bỏ, đó là bọn họ tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng đối với Khinh Nhan tới nói, nàng còn thật có chút sợ hãi thực lực tăng trưởng quá nhanh. Tại bí cảnh bên trong, thời gian dài giết hại, liên tục sử dụng 2 lần ma kiếm lĩnh vực, dẫn đến sát lục áo nghĩa dị động, để cho nàng có chút kiêng kỵ. Lại nói, lần này bí cảnh chuyến đi, nàng lấy được đã đầy đủ nhiều. Ngày cuối cùng, nàng không cần đến tại tất cả nam vực võ giả trước mặt triển lãm nàng hơn người thân pháp. Dù sao thời gian chỉ còn lại có một ngày, nàng lại cố gắng thế nào, cũng giết không có bao nhiêu phá thiên cảnh đỉnh phong cường giả, ngược lại khả năng bởi vậy phía trên còn lại đỉnh tiêm thế lực số đen. Nàng thực lực bây giờ chỉ có phá thiên cảnh trung kỳ, còn chưa tới cần kiêu căng hơn thời điểm. Thôi được rồi, Triệu sư huynh khẳng định còn có chuyện. Khinh Nhan nhìn thoáng qua vị này hướng mình xun xoe Triệu sư huynh, phía sau của hắn còn có 7-8 vị huyết sắt môn thành viên, ta thì không chỉ hoãn Triệu sư huynh chuyện chính. Sau khi nói xong, cũng không đợi đối phương trả lời, Khinh Nhan vận chuyển thân pháp, lấy tốc độ cực nhanh hướng bí cảnh cửa ra vào lao đi. Triệu Phi Long nhìn lấy Khinh Nhan rất nhanh bóng lưng biến mất, kinh ngạc nói, thân pháp này thật nhanh. Một vị phá thiên cảnh trung kỳ võ giả nói ra, còn nhanh hơn ta. Lại một vị phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả thầm nói, xem ra vị này như Nhan sư muội thật không đơn giản a. Triệu Phi Long thở dài, nàng đây là tại nói cho ta biết, nàng thân pháp rất tốt, để cho ta không cần lo lắng an toàn của nàng sao. Cũng có thể là tại từ chối nhã nhặn ngươi, muốn nói cho ngươi, nàng đối ngươi không có hứng thú. Triệu Phi Long đột nhiên quay đầu, nhìn bên cạnh phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả, Lưu sư đệ, ngươi biết, vì cái gì tại huyết sắt môn bên trong, của ngươi nhân duyên kém cỏi nhất sao? Muốn không phải ta biết thực lực của ngươi, ta đều không muốn để cho ngươi cùng ta một chi đội ngũ. Là bởi vì ta quá mức đàng hoàng sao? Ảm, ảm, ảm. Theo Triệu Phi Long đến bí cảnh chỗ lối ra, kỳ thật đã rất gần. Dù là không dùng toàn lực, Khinh Nhan cũng có thể tại trong vòng nửa canh giờ đổi tới, một đường lên, nương tựa theo tiếp cận phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ tốc độ, nàng cơ hồ không có gặp phải ngăn cản. Thân pháp của nàng, đông nhiên tiến lên, ngoại trừ phá thiên cảnh đỉnh phong cường giả, những người khác căn bản ngăn không được. Khinh Nhan thấy được cái kia đen như mực bí cảnh lối ra, nghĩ đến bí cảnh hành trình thì phải kết thúc, tâm tình của nàng không khỏi mỹ tốt. Ngay tại lúc này, một vị phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ phi thân lên, ngăn tại nàng cùng lối ra ở giữa. Ý đồ cực kỳ rõ ràng. Khinh Nhan thậm chí có thể nhìn đến hắn đắc ý biểu lộ. Sắc mặt của nàng nhất thời thì lạnh xuống, cơ hồ không có chút gì do dự, thể nội tất cả ảo nghĩa toàn bộ bạo phát, chân nguyên trong cơ thể đồng dạng triệt để bạo phát, nàng liền như là một cái phát sáng huyết cầu. Tốc độ của nàng đột nhiên tăng lên mấy lần, giống rời dây cung cung tiễn đồng dạng bắn về phía vị kia ý đồ ngăn cản nàng võ giả. Vị kia phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả vốn là chỉ là muốn tiện đường tiện tay ngăn cản một cái phá thiên cảnh trung kỳ võ giả mà thôi, cảm giác đối phương tốc độ rất nhanh, trên tay có không ít đồ tốt, nơi nào sẽ nghĩ đến đối phương vậy mà có thể đột nhiên buộc phát ra mãnh liệt như vậy tốc độ. Đến mức Khinh Nhan xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, hắn đều còn không có làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Vị kia phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ chỉ thấy Khinh Nhan quất ra trường kiếm sự tình động tác. Sau đó, cái kia thanh huyết trường kiếm màu đỏ thì biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Một kiếm. Chỉ một kiếm. Một kiếm kia nhanh đến vô pháp tưởng tượng. Cho dù là lấy phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả thị lực đều theo không kịp. Lớn lên kiếm đâm xuyên trái tim của hắn, liên đối lấy đem hắn cùng một chỗ đánh tới bí cảnh cửa ra vào. Lột không gian giới chỉ, nhặt xác, Khinh Nhan một mạch mà thành. Nàng cả người đi ra bí cảnh thời điểm, trên tay còn cầm lấy một trường trắng nõn khăn tay, lau sạch sẽ tay nhỏ lúc, khăn tay phía trên đã lây dính đóa đóa hoa hồng. Các tiền bối tốt. Khinh Nhan thấy được chờ đợi tại bí cảnh cửa thần thông cảnh đám võ giả, hơi hơi hành lễ hô. Là Nhược Nhan A, tại bí cảnh bên trong thu hoạch thế nào? Hỏi Diệp Khinh Nhan, là tứ hải bang hùng hộ pháp. Cũng không tệ lắm, ta rất hài lòng. Khinh Nhan trên mặt lộ ra nụ cười. Không tệ, thực lực ngươi tăng lên. Trần hộ pháp cũng xen vào một câu. Đây chính là Hùng huynh đệ nói, vị kia nhiếp môn chủ đệ tử. Khinh Nhan nhìn liếc một chút, người nói chuyện là Đan Tâm Tông người. Nàng chăm chú cải chính, là nhiếp môn chủ ký danh đệ tử, tiền bối. Đúng, là ký danh đệ tử. Là ký danh đệ tử. Ngược lại là một bên An Tô Quốc một vị thần thông cảnh cao thủ thúc giục nói, đến, không gian giới chỉ cho ta một chút. Khinh Nhan giao ra hai cái không gian giới chỉ, trên mặt viết đầy phiền muộn. Cùng bên người còn lại đi ra bí cảnh võ giả không có gì khác biệt. Mỗi lần nghĩ đến muốn chia ra tầng 4 thu hoạch giao cho An Tô Quốc, người nào đều sẽ cảm giác đến An Tô Quốc quá mức hát tâm. Nhất là những cái kia thu hoạch rất tốt võ giả. Còn cần không? Trên người không gian giới chỉ cũng muốn giao ra. có lẽ là khinh nhan hùng nhân báo ra nhiếp môn chủ nguyên nhân, vị này An Tô Quốc thần thông cảnh võ giả đối khinh nhan cũng là vẻ mặt ôn hòa, nếu như còn có không gian giới chỉ không có giao ra, đi tới đó thời điểm, trận pháp sẽ phát ra cảnh báo. Ta đó là không gian giới chỉ là trống không. Trống không, cũng muốn kiểm tra. Sau đó khinh nhan xấu hổ theo trên người bao khỏa bên trong xuất ra một cái chữ nặng tinh xảo thêu lên hoa mẫu đơn hầu bao. Tại chỗ, các đại môn phái cơ hồ tất cả hộ pháp đều nhìn về cái kia hầu bao. Thì liền xếp tại khinh nhan phía trước, hoặc là vừa mới thông qua An Tô Quốc kiểm tra đám võ giả đều thấy được cái kia hầu bao. Bình thường, một vị võ giả, trên tay sẽ chỉ mang một cái không gian giới chỉ. Đồng thời sẽ mang tại thường dùng cái tay kia phía trên, thuận tiện tại chiến đấu lúc xuất ra vũ khí. Có thể đoạt đến bao nhiêu không gian giới chỉ, cơ hồ cũng có thể theo mặt bên chứng minh, nàng đến cùng tại bí cảnh bên trong có bao nhiêu thu hoạch. Khinh nhan là hiện nay có đi ra bí cảnh võ giả bên trong, đoạt đến không gian giới chỉ nhiều nhất võ giả. Vẹn vẹn chỉ là trước mắt mà thôi. Nhưng liên tưởng đến nàng phá thiên cảnh trung kỳ thực lực, vậy liền không khỏi khiến người ta kinh ngạc. Vị kia An Tô Quốc thần thông cảnh cao thủ đồng dạng hiếu kỳ nhìn khinh nhan liếc một chút, liền nhận lấy hầu bao. Nhược nhan, ngươi tại bí cảnh bên trong chuyện xấu làm được không ý ta? Hùng nhân cười nói, tại bí cảnh bên trong, ngươi hẳn không có đụng đến bọn ta tứ hải ba người a. Khinh nhan vẫn không trả lời, đứng ở một bên trần đường chủ ngược lại là lên tiếng, động thì thế nào? Không được tốt lắm. Không được tốt lắm. Bí cảnh bên trong bằng bản sự nói chuyện. Hùng nhân vừa cười vừa nói, ta thì là vận khí tốt. Tại bí cảnh bên trong may mắn đột phá, sau đó đụng phải một vị trọng thương phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ. Ta trên tay rất nhiều thứ, đều là từ trên người hắn giành được. Câu nói kế tiếp, tự nhiên không cần khinh nhan nhiều lời. Chân đương chủ tán thường nói, không tệ, phá thiên cảnh trung kỳ tu vi có thể chém giết phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ, cho dù là trọng thương, cái kia cũng có thể chứng minh thực lực của ngươi cùng đảm lượng. An Tô Quốc thần thông cảnh cao thủ đem cái kia một hầu bao không gian giới chỉ trả lại cho Diệp Khinh Nhan. Khinh Nhan vội vàng đem bọn họ thu lại. Nói thật, tại bí cảnh bên trong, Khinh Nhan qua tay không gian giới chỉ chí ít có 200 cái. Trên nửa đường, nàng chọn lựa lựa một trận, lại ném xuống hơn 100 cái chất lượng không cao, phẩm tướng không tốt, đổi không đến tiền gì. Thu hoạch của ngươi thật là không tệ. Thần thông cảnh võ giả cầm lấy lúc đầu Khinh Nhan giao cho hắn 2 cái không gian giới chỉ, ý vị thâm trường nói ra, ngươi thật sự là quá may mắn, mà lại thực lực cũng coi như không tệ. Khinh Nhan cười cười. Nàng biết đối phương là từ nơi đó phát hiện. Nàng trong không gian giới chỉ, không phải cái kia trên 100 cỗ thi thể lạnh băng, mà chính là chỉ cái kia một bộ còn ấm áp thi thể. Chương 519, hầu tử bỏ mình. Làm An Tô Quốc cái vị kia thần thông cảnh cao thủ đem 2 cái không gian giới chỉ trả lại Khinh Nhan về sau, Khinh Nhan không để lại dấu vết kiểm tra một phen, đại khái là cầm đi tầng 4. Bất quá coi như người khác lấy thêm, nàng kỳ thật cũng không rõ ràng. Theo Đan Tâm Tông võ giả chỗ đó đoạt đến sách, nàng còn chưa xem xong, không rõ ràng trong không gian giới chỉ các vị dược tài giá trị. Bất quá, bọn họ huyết sát môn trưởng bối đều tại chỗ, vị kia thần thông cảnh cao thủ hẳn là không như vậy ra mặt dạy lấy thêm nàng đồ vật đi. Mà lại, vị kia thần thông cảnh cao thủ lại không biết, nàng nhưng thật ra là một cái tốt lừa gạt người. Ngược lại là những cái này thi thể, An Tô Quốc một cái không núp ních, đều lưu cho nàng. Cái này để Khinh Nhan có chút hài lòng. Vốn là không có ý định cướp đoạt thi thể. May mắn gặp phải Bạch Cốt Tông một đám người hảo tâm. Trở về doanh địa nghỉ ngơi đi thôi. Trần Cương phân phó nói. Tốt. Ngày mai bí cảnh mới có thể đóng lại phong tỏa, nhưng hôm nay đã có một bộ phận võ giả trở về. Tuy nói, ngày mai về cũng được, có thể tất cả võ giả đều biết, ngày cuối cùng, muốn trở về, đây tuyệt đối là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Bọn họ huyết thủ đường võ giả, trở lại doanh địa có 20-30 người, đại đa số đều là tiền thiên võ giả, hoặc là phá thiên cảnh sơ kỳ võ giả. Ngẫu nhiên, có mấy cường giả, cũng đều là bởi vì tại bí cảnh bên trong thụ không nhẹ đến thương tổn, mới không thể không trở về. Tại trong doanh địa, Khinh Nhan thấy được Hạ Lan trên mặt không có huyết sắc, ở ngực cuốn băng vải, bất quá tinh thần đầu còn tốt. Hạ Lan bu lại, Nhược Nhan, đây là bí cảnh nội thu hoạch cần phải rất tốt. Ta nhìn ngươi thật giống như thẳng dáng vẻ cao hứng. Ừm. Khinh Nhan gật gật đầu, không có chút nào làm mảy may ngụy trang, có thu hoạch, cũng là có thu hoạch, tại bí cảnh bên trong. Ta tu vi còn tăng lên tới phá thiên cảnh trung kỳ. Thật lợi hại. Cho chuyện hơi không có dinh dưỡng, bất quá Khinh Nhan cũng không có làm ra cái gì vẻ mong mỏi. Nàng nhìn ra được, Hạ Lan là có ý đang đến gần nàng, có ý cùng với nàng rút ngắn quan hệ. Bất quá thủ pháp của nàng không phải quen thuộc như vậy. Đội trưởng đâu? Hắn làm sao còn chưa hề đi ra? Ta thụ thương, thì trước một bước đi ra, bọn họ đang còn muốn bí cảnh trung chuyển. Thương thế có nặng không? Vận khí tốt. ở ngực bị đâm một cái xuyên thấu, đều không có làm bị thương tâm tàng. Cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta có chút buồn ngủ, muốn đi vào trước nghỉ ngơi một chút. Khinh Nhan chỉ lều vải, tại bí cảnh bên trong, ta đều không sao cả chợp mắt. Đều không khác mấy, ta cũng giống vậy, bất quá ta là hôm trước trở về, vừa về đến đi ngủ 2 ngày, hôm nay mới ra ngoài phơi phơi nắng. Hạ Lan một bộ rất lý giải dáng vẻ, đi nghỉ ngơi đi. Tiến lều vải ngủ, vốn là lý do, có thể Khinh Nhan không nghĩ tới chính là, nàng nằm, thực sự thì có một chút buồn ngủ, nhắm mắt lại, không bao lâu liền ngủ mất. Buổi tối nàng là bị Hạ Lan đánh thức, còn có một trận cơm tối. Tuy nhiên điều kiện đơn sơ, có thể Hạ Lan trù nghệ không tệ, chí ít Khinh Nhan ăn đến vẫn là rất thỏa mãn. Theo tối hôm đó bắt đầu có số lớn võ giả theo bí cảnh bên trong đi tới, An Tô Quốc không thể không lâm thời gia tăng nhân viên, thu lấy bọn họ trong không gian giới chỉ thu hoạch, loại tình huống này một mực tiếp tục đến ngày cuối cùng. Ngày cuối cùng, có thể trở về người, cơ hồ đều mang thương tổn. Khinh Nhan cũng bất thì giờ đi bí cảnh cửa nhìn thoáng qua, sau đó nàng liền thấy một cỗ thi thể không đầu theo bí cảnh cửa bên trong bay ra. Chết mất, là Đan Tâm Tông đệ tử, Khinh Nhan lúc ấy chú ý tới, Đan Tâm Tông thần thông cảnh cao thủ sắc mặt thật không tốt. Rất hiển nhiên, tại bí cảnh lối đi ra chém giết đến 10 phần kịch liệt. Phía trên buổi trưa, ra bí cảnh tán tu có chút thiếu, thế nhưng là đến xuống buổi trưa, tán tu bắt đầu đại lượng theo bí cảnh bên trong lao ra đến, ngược lại không thấy mấy cái đại thế lực đệ tử. Khinh Nhan rất rõ ràng, đám này tán tu liên hợp lại, liền xem như 5 đại đỉnh tiêm thế lực, cũng không nhất định có thể đè ép được. Chân nguyên, luôn có lúc dùng hết. Tán tu, cũng không phải dễ cầm như vậy nắm. Tại bí cảnh lối ra chắn người, là sẽ phạm nhiều người tức giận. Khinh Nhan còn chứng kiến vị kia bị nàng đánh lén qua một chân lão giả, hắn gương mặt hôi bại, cả người đều đổi phế rất nhiều. Chắc hẳn, đã mất đi linh thần quả, đã mất đi một cái chân, đối với hắn đả kích rất lớn. Bất quá, có thể có mệnh trở về, liền đã rất tốt. Đến bí cảnh sắp đóng lại thời điểm, rất nhiều võ giả y nguyên không thể theo bí cảnh bên trong đi ra. Khinh Nhan kiểm lại một chút huyết thủ đường trở về người, trở về, có 76 người, cần phải còn tính là không tệ. Huyết thủ đường, dù sao đều còn tính là tinh anh, muốn cái này tổn hại, cũng không dễ dàng như vậy. Đừng nhìn Khinh Nhan giết nhiều như vậy phá thiên cảnh võ giả, có thể nàng một mực không có làm sao có ý tứ hướng đồng môn ra tay, mà lại những cái kia giết tại nàng dưới kiếm phá thiên cảnh võ giả, còn có rất lớn một phần là tán tu, cùng còn lại không phải ngũ đại thế lực võ giả. An Tô Quốc phụ trách bí cảnh lối ra công tác thần thông cảnh võ giả nói ra, thời gian, sắp đến. Hắn đây là nói cho Huyết Sát Môn, Bạch Cốt Tông, Tứ Hải Bang, Đan Tâm Tông, cùng với các thế lực đám võ giả nghe. Chờ một chút, chúng ta Bạch Cốt Tông còn có một vị đệ tử chưa hề đi ra. Bạch Cốt Tông thần thông cảnh cao thủ đứng dậy, hắn là trưởng lão đệ tử thân truyền. Người, đều là phân đủ loại khác biệt. Nếu như là Bạch Cốt Tông phổ thông đệ tử, quá hạn chưa về, Bạch Cốt Tông khẳng định liền sẽ không nói. Nhưng nếu như là bọn họ phi thường trọng thị đệ tử, bọn họ đồng dạng sẽ nghĩ biện pháp cứu vãn. Các đại thế lực tiến vào bí cảnh đệ tử thân truyền, không ít. Có thể chưa hề đi ra, cái kia thì càng ít. Khinh Nhan nghe được Bạch Cốt Tông võ giả, cảm giác mình nên rời đi. Ngay tại lúc này, Trần Đường chủ cũng đứng dậy, chúng ta Huyết Sát Môn cũng có một vị huyết thủ đường thành viên trọng yếu chưa về. Làm cho Trần Đường chủ nói ra, đoán chừng đồng dạng là hắn đã từng nhìn người tốt. Đan Tâm Tông hộ pháp đồng dạng đứng dậy, chúng ta Đan Tâm Tông đồng dạng có một vị đệ tử thân truyền chưa về, không biết có thể thư thả một chút thời gian, bọn họ khả năng tại bí cảnh bên trong chậm trễ. Tại bí cảnh bên trong trì hoãn, đó là rất bình thường. Bí cảnh bên trong, Khinh Nhan đều đụng phải thần thông cảnh yêu thú, bất quá bởi vì có kiếm linh nhắc nhở, nàng đi vòng qua. Rất nhanh, thì Tứ Hải Bang hùng hộ pháp cũng mở miệng. Tứ Hải Bang đồng dạng hy vọng An Tô Quốc có thể thư thả một chút thời gian. Bất quá nghĩ đến Bạch Cốt Tông, Đan Tâm Tông đệ tử thân truyền. Khinh Nhan sắc mặt rất bình thản rời đi bí cảnh lối ra. Nàng cảm thấy, đợi ở nơi đó có thể sẽ có chút bất an toàn. Trở lại doanh địa về sau, Khinh Nhan tại trong chướng đồng đọc sách, có điều nàng vẫn còn có chút tâm thần bất an. Bất quá Khinh Nhan tại nửa đêm nghe Hạ Lan nói sau cùng tất cả mọi người không có đánh lên, bí cảnh cũng bị nhốt bế, nàng thì thở dài một hơi. Đội trưởng, hầu tử đâu? Khinh Nhan nhìn đến Kỷ Mộng Vũ, khí sắc có chút kém, lại không nhìn thấy hầu tử. Phải biết, hầu tử thế nhưng là Kỷ Mộng Vũ hắn đáng tin, hầu tử trong lều vải giống như cũng không ai. Đừng nói nữa, chúng ta lại cùng Bạch Cốt Tông làm một trận, hầu tử chết. Chương 520, nhìn lấy cho điểm. Sinh sinh tử tử. Khinh Nhan đều nhìn đến rất nhạt. Còn lại Huyết Sát Môn võ giả, đương nhiên cũng thế. Thậm chí khả năng so với nàng còn muốn đạm mạc. Khinh Nhan nhìn đến Kỷ Mộng Vũ trong mắt có chút thất lạc, nhưng cũng không phải là rất thương tâm. Kỳ Mộng Vũ thở dài nói, đáng tiếc, tên kia còn thiếu nợ ta 5.000 linh thạch không có còn. Hạ Lan thấp giọng nói ra, đội trưởng đều còn nhớ rõ. Ta thiếu người, ta thường xuyên sẽ quên, nhưng người khác thiếu nợ ta, đời ta đều nhớ. Ê! Phi Chu lần nữa thượng thiên thời điểm, Khinh Nhan ngồi tại Phi Chu biên giới, một đôi chân treo giữa không trung. Nàng nhẹ nhàng lung lay hai chân, quan sát dưới chân mỹ cảnh. Một vị huyết sát môn con cháu thì ghé vào nàng cách đó không xa, làm hắn phát hiện Khinh Nhan ánh mắt nhìn về phía hắn thời điểm, rất cung kính gạt ra một cái vẻ mặt vui cười, Trần tiền bối tốt. Khinh Nhan gật gật đầu. Phi Chu phía trên còn thừa lại bên ngoài môn tử đệ bây giờ nhìn lại đều rất không tệ, thể nội chân nguyên rất ngưng thực. Đến một chuyến bí cảnh, sống sót, đều thu hoạch rất nhiều. Kỳ Mộng Vũ đi tới, thế nào, ngồi qua một lần, lá gan thì lớn. Vẫn còn. Khinh Nhan dùng cầm điểm một cái Trần Đường chủ phương hướng, trước kia Trần Đường chủ bên người, còn có Đinh Xuân Hoa Đinh Đại đội trưởng, bây giờ, Đinh Đại đội trưởng đều tận lực cùng hắn kéo dài khoảng cách. Hôm nay, Trần Đường chủ sắc mặt phá lệ âm trầm. Cái kia lạnh lẽo khí thế để luôn luôn ra mặt rất dày Khinh Nhan đều không thế nào dám tiếp cận. Trần Đường chủ chuyện gì xảy ra, cảm giác hắn hôm nay tâm tình giống như thật không tốt. Có một vị hắn nhìn kỹ hậu bối không thể theo bí cảnh bên trong đi ra. Ai vậy? Đại đội thứ nhất, thứ hai tiểu đội trưởng Trần Thiệu Quân, phá thiên cảnh đỉnh phong thực lực, 30 tuổi mới ra đầu, không chỉ có lĩnh ngộ sát lục áo nghĩa, còn lĩnh ngộ kim chi áo nghĩa, Trần Đường chủ rất xem trọng hắn. 30 mới ra đầu, phá thiên cảnh đỉnh phong. Hai loại ảo nghĩa, chí ít một loại viên mãn. Khinh Nhan nhìn lại mình một chút. Năm đó còn danh xưng Chu Quốc đời mới đệ nhất thiên tài tới. Cái kia Trần Thiệu Quân, cùng Trần Đường chủ quan hệ thế nào a? Nghe nói, Trần Thiệu Quân là Trần Đường chủ bà con xa cháu trai, bất quá Trần Thiệu Quân từ nhỏ đã triển lộ ra cực cao võ học thiên phú, Đường chủ nơi xa thân thích sợ chậm trễ hài tử, liền đem hài tử giao cho Trần Đường chủ. Trần Đường chủ vừa mới bắt đầu là cự tuyệt. Về sau Trần Thiệu Quân phụ mẫu liền dứt khoát để Trần Thiệu Quân bái nhập huyết sát môn. Lại về sau, giống như qua 7-8 năm, Trần Thiệu Quân liền bị Trần Đường chủ mang về huyết thủ đường. Kỳ Mộng Vũ nói, những chuyện này, chỉ có chúng ta những thứ này huyết thủ đường lão người mới biết. An Ly nói, cái kia Trần Thiệu Quân tại bí cảnh bên trong, hẳn không có địch thủ a? Không, dĩ nhiên không phải. Kỳ Mộng Vũ nói, Trần Thiệu Quân thiên phú hoàn toàn chính xác thật tốt, nhưng ở bí cảnh bên trong, vẫn là có mấy cái đối thủ. Tỷ như Bạch Cốt Tông người, thực lực bọn hắn kỳ thật đồng dạng không kém. Ừm. Khinh Nhan muốn từ bản thân trong không gian giới chỉ mấy vị huyết thủ đường thành viên thi thể, cái kia Trần Thiệu Quân, dáng dấp ra sao? Ngươi làm gì hỏi cái này? Ta muốn thấy nhìn, ta gặp qua không có. Ánh mắt hắn rất giống Trần Đường chủ, da thịt rất trắng, cao hơn ta một chút. Khinh Nhan nghe kỳ đội trưởng giới thiệu, quét một lần trong không gian giới chỉ huyết thủ đường thành viên thi thể, đột nhiên thì ngây ngẩn cả người. Cái kia sẽ không như thế khéo léo a. Sau đó nàng lại quay đầu nhìn thoáng qua nhắm mắt xếp bằng ở Phi Chu phía trên Trần Đường chủ, lại nhìn một chút trong không gian giới chỉ thi thể, nói khẽ với kỳ đội trưởng nói ra, đội trưởng, hắn còn có cái gì tương đối đặc biệt đặc thù sao? Đặc thù? Hắn sau cái cổ có hai khỏa ở rất gần nốt rồi có tính hay không? Ta trước kia đứng phía sau hắn thời điểm thấy qua, cảm giác thật đặc biệt. Khinh Nhan tại trong không gian giới chỉ đem thi thể lật qua, nhìn đến nó trên gáy nốt rồi. Đối Kỳ Mộng Vũ gật đầu nói, tính toán. Bí cảnh bên trong, phá thiên cảnh đỉnh phong thực lực võ giả mạnh nhất. Trần Thiệu Quân lại là Trần Đường chủ nhìn kỹ võ giả, chiến đấu lực tự nhiên không yếu. Tại bí cảnh bên trong coi như gặp phải đồng dạng phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả, coi như đánh không lại, hắn hẳn là cũng có thể trốn. Lúc này thời điểm, Khinh Nhan cũng coi như minh bạch, vì cái gì Bạch Cốt Tông cái vị kia đệ tử thân truyền Tần Thanh lúc ấy sẽ yếu như vậy. Nàng theo Phi Chu đứng lên, tại Kỳ Mộng Vũ ánh mắt kinh ngạc bên trong. Tại nhiều nhiều huyết thủ đường thành viên ánh mắt kinh ngạc bên trong, đi đến Trần Đường chủ trước mặt. Rất nhiều người đều biết, Đường chủ tâm tình không tốt. Chuyện gì? Trần Cương từ mở mắt. Trần Cương trên thân không có sát khí, nhưng hắn lạnh lùng ánh mắt, ý nguyên để Khinh Nhan có chút áp lực. Khinh Nhan đem không gian giới chỉ đưa cho hắn, ta tại bí cảnh bên trong, giết mấy vị Bạch Cốt Tông võ giả, trong tay bọn hắn, cướp được mấy cỗ chúng ta huyết thủ đường thành viên thi thể, ta cảm thấy Đường chủ đại nhân có cần phải nhìn xem. Trần Cương nhìn chằm chằm Khinh Nhan liếc một chút. Hắn biết, cô gái trước mặt hắn, hẳn là sẽ không như vậy không biết điều. Hắn tiếp nhận Khinh Nhan đưa tới không gian giới chỉ, cũng không lâu lắm, ánh mắt của hắn thì ngưng tụ. Hắn làm sao lại tại ngươi nơi này? Trần Cương nhớ tới Khinh Nhan lời mới vừa nói bổ sung, giết hắn người, bị ngươi giết. Khinh Nhan truyền âm nói, ta nhặt được một cái tiện nghi, Bạch Cốt Tông cái vị kia cao thủ lúc ấy thụ bị thương rất nặng, ta bỏ ra rất lâu mới mài chết hắn. Ngươi biết. Giết chết hắn người rất mạnh sao? Mạnh không mạnh, ta không biết, ta chỉ biết là, giết hắn người gọi Tần Thanh, Bạch Cốt Tông. Nguyên lai là hắn, trách không được. Trần Cương gật gật đầu, hỏi tiếp, vậy ngươi có chứng cứ gì sao? Không có. Khinh Nhan rất quả quyết lắc đầu, Tần Thanh cùng hắn tiểu đội thành viên không gian giới chỉ, thi thể, món đồ riêng tư, thân phận minh bài, đều bị ta ném đi, ta một cái đều không có giữ lại. Ngươi rất cẩn thận, thậm chí có chút cẩn thận quá mức, đệ tử thân truyền thân phận minh bài chỉ cần thả nhập trong không gian giới chỉ, thì truy tung không tới. Ta là cảm thấy An Tô Quốc người không tin được, hơn nữa lúc ấy tại Tần Thanh trong không gian giới chỉ, ta cũng không có thấy thân phận gì minh bài, muốn đến, bọn họ cũng toàn ném đi. Thi thể của hắn, ta lưu lại. Trần Cương ngữ khí bình thản đem trong không gian giới chỉ giao cho Khinh Nhan, giết chết Tần Thanh khen thưởng, là có khen thưởng, vô cùng phong phú, ngươi muốn không? Có thể nắm bắt tới tay. Bởi vì không có chứng cứ, vốn là không thể, nhưng ta có thể giúp ngươi xin đến. Vậy tại sao không muốn? Tốt. Trần Cương nghiêm túc gật đầu, mặt khác, có coi như ta thiếu ngươi một phần nhân tình, ngươi muốn cái gì? Có thể trước thiếu sao? Ta tạm thời không biết ta cần gì nhất. Nếu như Trần Đường chủ không nói, Khinh Nhan khẳng định sẽ quên mất nhân tình này. Nhưng bây giờ hắn xách ra, Khinh Nhan đã cảm thấy, nhân tình này vẫn là giữ lấy tương đối tốt. Về sau thời khắc mấu chốt, nói không chừng có chút tác dụng. Không được. Trần Cương ngữ khí rất nghiêm chỉnh nói ra, nếu như ngươi bây giờ không đề cập tới, liền không có. Khinh Nhan suy nghĩ một chút nói, cái kia đưa ta điểm môn phái điểm cống hiến đi. Ta muốn đổi cái gì đều được. Ngươi muốn bao nhiêu? Ta muốn thêm. Đường chủ đại nhân có lẽ sẽ sinh khí, cảm thấy ta công phu sư tử ngoạm, ta muốn thiếu, có thể lại có cảm giác tâm lý khó chịu. Đường chủ đại nhân hay là nhìn lấy cho điểm đi. Lần này không giống nhau Trần đường chủ nói chuyện, Khinh Nhan đi thẳng. Chương 521, tiến luyện tâm thất. Vừa mới ngươi đều cùng Trần đường chủ nói cái gì? Làm Khinh Nhan sau khi trở về, Kỷ Mộng Vũ hỏi. Thì an ủi một chút hắn. Tây Kỷ Mộng Vũ chỉ mình mặt hỏi, ngươi cảm thấy, ta giống ngu ngốc sao? Nói như vậy. Là ta nhìn lầm. Khinh Nhan có chút nghịch ngợm hỏi ngược lại. Hạ Lan ở bên cạnh trực tiếp che miệng cười. Có một số việc, ngươi vẫn là không phải biết tương đối tốt. Làm sao cảm giác, ngươi mới là đội trưởng. Kỳ Mộng Vũ lắc đầu, giả trang ra một bộ bị thương rất nặng dáng vẻ. Lấy Khinh Nhan được sủng ái trình độ, hắn hiện tại rất thật đắc tội không nổi. Trở lại huyết sát tông, Khinh Nhan thêm vào huyết thủ đường hạng thứ nhất nhiệm vụ xem như chấm dứt. Huyết thủ đường bên trong, có chuyên môn tuyên bố nhiệm vụ cơ cấu. Đồng dạng cũng phụ trách huyết thủ đường thành viên môn phái điểm cống hiến đổi lấy. Huyết thủ đường thành viên lần này bí cảnh chuyến đi, tại bí cảnh bên trong tất cả thu hoạch đều muốn thông qua tạ lao tay, cùng huyết sát môn đệ tử khác có chút khác nhau. Bởi vì huyết thủ đường đặc thù tính, mỗi một lần nhiệm vụ đổi lấy, bọn họ chỉ tiếp đợi một vị huyết thủ đường thành viên. Chỉ là vì cam đoan huyết thủ đường thành viên nhiệm vụ không dễ dàng bị tiết lộ, cho nên toàn bộ đổi gian phòng, chỉ có Khinh Nhan một vị. Còn lại đều là huyết thủ đường bên trong phụ trách nhiệm vụ hạch toán công tác nhân viên, cùng tạ lão. Khinh Nhan đổ ngược lại không gian giới chỉ, vô số thi thể cùng chồng chất như núi thảo dược để tạ lão đều choáng tại chỗ. Nha đầu, ngươi cái này một phiếu làm lớn nha. Cũng là một số phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ, lần này tại bí cảnh bên trong, thu hoạch cũng không bằng ngươi. Vận khí so sánh á. Ta thật hy vọng, chúng ta huyết thủ đường thành viên, vận khí cũng giống như ngươi tốt như vậy. Tạ lão cười cười, không có hỏi nhiều. Mà chính là thúc giục nói, các ngươi tay chân lanh lẹ điểm, đằng sau còn có người đâu. Bốn cái phụ trách đổi việc nhân viên theo quầy bên kia chạy ra đến, nguyên một đám kiểm kê Khinh Nhan thu hoạch, còn thuận tiện đem tông môn nên được cái kia bộ phận phân loại ra tới. Cái này nhìn đến Khinh Nhan có chút đau lòng. Tạ lao ở bên cạnh uống trà, còn lại dự tài, ngươi là dự định quy ra thành môn phái điểm cống hiến đâu. Còn là mình cầm lấy. Môn phái điểm cống hiến đi. Có chút huyết thủ đường võ giả có thể sẽ lưu một số dược tài ở trong tay chính mình. Bọn họ có lẽ vốn chính là tinh thông luyện đan, hoặc là nhận biết một số đan dược sư, cho rằng như thế so sánh có lợi một số. Có thể những thứ này, Khinh Nhan một hạng đều không chiếm. Bỏ ra gần nửa canh giờ, Khinh Nhan thu hoạch rốt cục kiểm kê xong. Môn phái điểm cống hiến, tổng cộng là 1.1673 điểm. Tạ Lao cười híp mắt nói ra, chúng ta huyết thủ đường rất nhiều phá thiên cảnh trung kỳ võ giả. 10 năm đều tiếp cận không đủ nhiều như vậy điểm cống hiến. Ừm. Đúng rồi. Tạ Lao vuốt vuốt hoa dâm tóc, giống như lại nhớ ra cái gì đó nói ra, Trần Đường chủ đề cập với ta, theo cái kia một bên đồng dạng vạn điểm cống hiến cho ngươi, sau đó cũng là hắn chuyên môn vì ngươi xin xuống tông môn khen thưởng, cũng là 10.000 điểm cống hiến, tổng cộng là 3.1673 điểm. Trần Đường chủ đưa nàng 10.000 điểm cống hiến, cái này xuất thủ tương đối lớn mới. Không hổ là thần thông cảnh đại lão, trên tay tùy tiện để lọt điểm. Cũng có thể làm cho nàng đắc ý. Còn lại 10.000 điểm cống hiến, hẳn là giết chết Bạch Cốt Tông Tần Thanh khen thưởng. Không thể không nói, vị kia Tần Thanh thật vô cùng đáng tiền. Nhìn tông môn khen thưởng liền biết, trên tay nàng phía trên 100 cỗ thi thể, còn có nhiều như vậy linh dược, đều là giết vô số cao thủ mới đoạt tới, kết quả những cái kia nhiều dược liệu quý giá, giống như cũng liền cùng Tần Thanh giá trị con người không sai biệt lắm. Chắc hẳn, vị kia Tần Thanh, tại Bạch Cốt Tông tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất, cần phải không phải nhân vật bình thường đi. Cha cha, Tạ Lao lắc đầu, ta cảm giác, lần này bí cảnh nhiệm vụ, tại huyết thủ đường bên trong, thu hoạch của ngươi có thể muốn xếp hàng đầu đi. Vẫn tốt chứ. Có thể nói cho ta biết, chân đường chủ vì cái gì đưa ngươi 10.000 điểm cống hiến sao? Vấn đề này, Khinh Nhan khó trả lời, Tạ Lao vẫn là đi hỏi Trần Đường chủ đi. Được rồi, ta lòng hiếu kỳ không có nặng như vậy, ngươi trở về đi. Tạ Lao nghĩ nghĩ còn nói thêm, cái này 30.000 điểm cống hiến, ta đề nghị ngươi khác giữ lấy, tiêu hết tăng cường thực lực mới là trọng yếu nhất. Cảm ơn Tạ Lao nhắc nhở, ta khẳng định sẽ làm như vậy. Khinh Nhan đi làm nhiệm vụ đổi lấy thất thời điểm, phía ngoài đội ngũ đều hàng lao lớn. Khinh Nhan, ngươi làm sao đi vào lâu như vậy mới ra ngoài? Kỳ Mộng Vũ ngay tại trong đội ngũ. Ta đoạt đến dược tài có chút tạp, mà lại thả có chút loạn, bọn họ phân chia ra, bỏ ra chút thời gian. A, coi như Tạ Lao không nhắc nhở, Khinh Nhan cũng sẽ đem môn phái điểm cống hiến toàn bộ tiêu hết. Võ kỹ công pháp, Khinh Nhan tạm thời không thiếu. Trên tay nàng công pháp vũ kỹ, nàng đều còn không có hiểu rõ. Tăng lên ảo nghĩa, cái này có thể có, huyết sát môn đồng dạng có tăng lên năng lực lĩnh ngộ trận pháp, tuy nhiên phí tổn không ít, có thể Khinh Nhan thân ra, đi vào đợi một thời gian ngắn là không có vấn đề gì. Nàng tiểu thành huyễn chi áo nghĩa cùng nhập môn vân chi áo nghĩa giống như có thể thử nghiệm tăng lên. Bất quá Khinh Nhan cuối cùng vẫn là lựa chọn luyện tâm thất. Luyện tâm thất, lúc trước nàng vừa mới tiến tông môn thời điểm, Ứng Nguyệt sư tỷ cho Khinh Nhan trọng điểm đề cử qua. Cơ hồ mỗi một vị huyết sát môn lĩnh ngộ sát lục ý cảnh đệ tử đều sẽ bị đề cử tiến vào luyện tâm thất, nghe nói đó là đối tâm linh một trận thí luyện. Thành công chịu đựng được luyện tâm thất tất cả khảo nghiệm đệ tử, bình thường sau khi ra ngoài, trong thời gian ngắn đều sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Bất luận là tu vi, vẫn là cảnh giới, toàn phương vị tăng lên. Thậm chí còn có một bộ phận ở vào nhập ma biên giới võ giả, tại thông qua luyện tâm thất khảo nghiệm về sau, tâm cảnh đều sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Đối với giống Khinh Nhan loại này, lĩnh ngộ sát lục áo nghĩa, tâm cảnh bất ổn, lo lắng tẩu hỏa nhập ma võ giả tới nói, thông qua luyện tâm thất khảo nghiệm, tuyệt đối là bọn họ tha thiết ước mơ sự tình. Chỉ cần thông qua luyện tâm thất khảo nghiệm, chí ít tại đến thần thông cảnh trước đó, bọn họ đều không cần lại sợ hãi tâm ma quấy nhiễu. Khinh Nhan đi vào huyết sát môn một trong những mục đích, chính là vì phòng ngừa chính mình bởi vì xích huyết kiếm mà ẩu hỏa nhập ma. Bí cảnh bên trong hai lần sử dụng ma kiếm lĩnh vực tạo thành sát lục áo nghĩa dị động, đã để nàng cảnh giác lên. Khinh Nhan ra máu tay đường, nương tựa theo chi nhớ, bỏ ra gần nửa canh giờ công phu đi vào luyện tâm thất ở chỗ đó. Luyện tâm thất, xem như huyết sát môn trọng yếu nhất kiến trúc một trong. Nó thì xây ở trong núi đá, ngoại trừ cửa động luyện tâm hai chữ bên ngoài, không có còn lại tiêu chí. Khinh Nhan bước vào trong động đèn đuốc sáng trưng, đập vào mắt chỗ, là một cái đại sảnh khổng lồ. Trong đại sảnh có bốn vị phụ trách trông coi luyện tâm thất tông môn người viên, còn một vị lao giả tóc trắng ngồi ở một bên, nhàn nhã lật sách này. Khinh Nhan nhìn đến hai vị huyết sát môn đệ tử chính đem trên tay thân phận minh bài đưa cho luyện tâm thất nhân viên quản lý, sau đó các lĩnh một cái tiểu trận bàn. Ta cũng muốn đi vào luyện tâm thất, làm sao bây giờ? Một lần 1.000 môn phái điểm cống hiến, lần đầu tiên tới, chúng ta có thể vì ngươi chỉ đạo. Tốt. 1.000 môn phái điểm cống hiến, đối ở hiện tại Khinh Nhan tới nói, không có một chút gánh vác. Ngươi là cái kia Trần Nhược Nhan. Luyện tâm thất lao giả chậm rãi để quyển sách trên tay xuống hỏi, nhiếp môn chủ tân thu cái vị kia ký danh đệ tử. Chương 522, Võ Đạo Chi Tâm. Tiền bối nhận biết ta. Khinh Nhan dừng lại tò mò hỏi. Nghe nói qua. Lão giả vừa cười vừa nói, bọn họ nói, nhiếp môn chủ tân thu ký danh đệ tử rất xinh đẹp, huyết sát môn bên trong, xinh đẹp nhất người kia cũng là Trần Nhược Nhan. Xem ra, ánh mắt của ta vẫn còn. Khinh Nhan có chút ngượng ngùng cười cười. Trước đây bị khoa trương người thổi phồng đến mức có chút quá trực tiếp. Thế nào, ngươi cũng muốn đi vào luyện tâm thất? Đúng, ta sát lục áo nghĩa đã tiểu thành, còn không có từng tiến vào luyện tâm thất, gần nhất đạt được một khoản điểm công hiến, muốn tiến vào lịch luyện một chút. Ừm, không tệ. Đối tại chúng ta những thứ này lĩnh ngộ sát lục ý cảnh võ giả tới nói, luyện tâm là trọng yếu nhất. Lão giả cười chỉ bên trong đại sảnh vách đá nói ra, hy vọng ngươi hoàn thành thí luyện, đem tên của mình khắc vào phía trên kia. Khinh Nhan nhìn thoáng qua trên vách đá lít nha lít nhít tên, tối thiểu 2.000 người. Xem ra, hoàn thành luyện tâm thất thí luyện huyết sát môn thành viên thật không ít. Đương nhiên, cái này có lẽ cũng cùng huyết sát môn lịch sử đã lâu có quan hệ. Nhưng tương tự cũng nói, luyện tâm thất độ khó khăn kỳ thật không lớn. Trần Hạo cảm thấy, lấy Khinh Nhan năng lực, muốn vượt qua kiểm tra, vấn đề cũng không lớn. Cái này khiến Trần Hạo liền nghĩ tới năm đó thập thất Nam Vân Quốc tử kinh thành đoán thể trong phòng kinh lịch. Khinh Nhan đồng dạng là rất ưu tú kiếm chủ. Cùng lão giả nói chuyện với nhau vài câu, Khinh Nhan hao tốn 1000 điểm công hiến, tại một vị nhân viên quản lý chỉ huy dưới, tiến nhập luyện tâm thất. Một đầu động huyệt, hai bên đều là đóng lại cửa đá, bên ngoài cửa đá có một cái hình tròn lõm lỗ, cùng nhận lấy trận bàn lớn nhỏ vừa tốt. Luyện tâm thất nhân viên quản lý đem trận bàn giao cho Khinh Nhan giải thích nói, cái này lõm lỗ cũng là dùng để thả trận bàn, không có thả trận bàn, cũng là để đó không dùng luyện tâm thất, tiến vào trước đó, đem trận bàn bỏ vào, cửa đá thì sẽ mở ra, người sau khi đi vào ngồi xuống, không muốn làm bất kỳ kháng cự nào, liền sẽ tiến vào trong ảo cảnh. Rõ chưa? Minh bạch. Bên trong huyễn cảnh, có hại sao? Không có chuyện gì, nếu như ngươi không có thông qua thí luyện, huyễn cảnh liền sẽ kết thúc. Nhân viên quản lý vô cùng kiên nhẫn tiếp tục giải thích nói, đến lúc đó, cửa đá thì sẽ tự động mở ra, ngươi lại đem trận bàn giao trả cho chúng ta là được rồi. Sư Minh, cái này luyện tâm trong phòng thí luyện là cái dạng gì? Mỗi người tại luyện tâm trong phòng tiếp nhận thí luyện đều có chỗ khác biệt, chỉ có ải thứ nhất là tuyệt đối giống nhau, trong thời gian ngắn cũng nói không hết, dù sao ngươi tiến vào, liền biết. Thật cảm tạ sư huynh giải thích. Chúc ngươi duy nhất một lần thành công. Vị sư huynh kia cười chúc phúc nói. Ừm, ta sẽ cố gắng. Khinh Nhan đem trận bàn đặt ở hang lõm bên trong, nhà đá cửa chậm rãi mở ra, nàng bước đi vào, cửa đá tùy theo đóng lại. Khinh Nhan tại cửa đá bên trong tìm tới một khối bồ đoàn, bàn ngồi lên. Luyện tâm trong phòng, linh khí bắt đầu sinh ra ba động, Khinh Nhan hết sức quen thuộc huyễn cảnh xuất hiện. Có điều nàng nhớ đến luyện tâm thực nhân viên quản lý dặn dò, phóng khai tâm thần, không làm chống cự. Nàng ý tứ bắt đầu u ám, từ nơi sâu xa, có một đạo hùng hậu thanh âm hỏi nàng, ngươi vì cái gì muốn trở nên mạnh hơn? Nhà đá bên ngoài, hai vị huyết sắt môn đệ tử chào hỏi một tiếng vừa mới cùng Khinh Nhan nói chuyện vị kia luyện tâm thất nhân viên quản lý. Vương Sư Huynh, trước kia chúng ta vừa tới luyện tâm thất thời điểm, ngươi cũng không có như thế kiên nhẫn cho chúng ta chỉ đạo. Ai bảo các ngươi không nhân ra xinh đẹp? Vị kia quản lý luyện tâm thất Vương Sư Huynh thuận miệng trả lời. Muốn hay không trực tiếp như vậy? Ta là ăn ngay nói thật. Vị kia Vương Sư Huynh hỏi, thế nào, các ngươi lần này có lòng tin thông qua luyện tâm thất thí luyện sao? Lần trước các ngươi chống 2 canh giờ, còn kém nửa canh giờ liền có thể thông quan. Đương nhiên là có, chúng ta lần này đã chuẩn bị kỹ càng. Vương Sư Huynh khích lệ nói, có lòng tin liền tốt, tranh thủ đem tên của các ngươi khắc đến trên vách đá. Cảm ơn Vương Sư Huynh chúc lành. Vương Sư Huynh về đến đại sảnh về sau, nhìn thoáng qua ngay tại lật sách lão giả, Tôn Chấp Sự, ngươi cảm thấy, cái kia Trần Nhược Nhan có thể duy nhất một lần thông quan sao? Cần phải rất có thể a. Dù sao cũng là nhiếp môn chủ nhìn chúng đệ tử. Nhiếp môn chủ ánh mắt rất không tệ. Mà lại vị này Trần Nhược Nhan biểu hiện không kém một chút nào, phá thiên cảnh sơ kỳ liền có thể tù binh chúng ta huyết sát môn phá thiên cảnh trung kỳ võ giả. Rất không tệ. Ta cũng cảm thấy. Nhà đá cửa mở, Trần Hạo nghe được trong bóng tối Khinh Nhan thật sâu tiếng thở dài. Nàng theo bồ đoàn bên trên đứng lên, túi đầu, theo trong thạch thất đi ra. Trên mặt của nàng, mặt mũi tràn đầy vẻ hoài, không mang ý cười, thậm chí ngay cả tầng kia ngụy trang đều đã mất đi. Trần Hạo không biết tại huyễn cảnh bên trong, Khinh Nhan đều đã trải qua cái gì. Nhưng Khinh Nhan tuyệt đối là thất bại. Thảm bại cái chủng loại kia. Nếu như Trần Hạo không có nhớ lầm thời gian, nàng tại luyện tâm trong phòng, cần phải giữ vững được 1/4 khắc đồng hồ cũng chưa tới. Luyện tâm trong phòng thí luyện, giống như tại vừa mới bắt đầu. Nàng đi đến đại sảnh, Vương Sư Huynh liếc mắt liền thấy được nàng. Thế nào, ngươi không là vừa vặn tiến vào sao? Tại sao lại đi ra rồi? Khinh Nhan nỗ lực ngẩng đầu, ừ một tiếng. Thì liền bên cạnh Tôn Lão, đều để tay xuống bên trong sách. Vương Sư Huynh hỏi tiếp, là luyện tâm thất xảy ra vấn đề. Khinh Nhan lắc đầu, luyện tâm thất không có xảy ra vấn đề, là ta xảy ra vấn đề. Tôn Chấp Sự trực tiếp để tay xuống trung thư hỏi, cái kia là thế nào? Khinh Nhan hít một hơi thật sâu nói, tại ải thứ nhất, ta thất bại. Tôn Chấp Sự bật thốt lên, võ đạo chi tâm. Hỏi ngươi vì sao đạp vào võ đạo, vì sao truy tìm võ đạo đỉnh phong, vì sao muốn trở thành võ đạo cường giả ải thứ nhất. Luyện tâm thất trong đại sảnh, cơ hồ tất cả nhân viên quản lý đều ngây ngẩn cả người, bọn họ có chút không thể tin vào thài của mình. Bọn họ đều còn nhớ rõ, trước mắt xinh đẹp đến không tưởng nổi nữ hài tử là nhiếp môn chủ ký danh đệ tử. Nhiếp môn chủ, tại huyết sát môn bên trong, quyền thế cực lớn, tại toàn bộ Nam vực cũng là hung danh hiển hách. Mà ánh mắt của hắn, cũng là có tiếng cường. Đệ tử của hắn, mặc kệ là sống sót, hay là đã chết, đều vô cùng ưu tú. Nếu như là phổ thông huyết sát môn đệ tử, tại lần thứ nhất tiến vào luyện tâm thất thời điểm, đổ vào ải thứ nhất, bọn họ còn muốn đến thông, nhiều lắm là trực tiếp cho hắn đánh lên khó có thể tạo nên nhãn hiệu. Liền võ đạo của mình chi tâm đều không rõ, làm sao có thể tại võ đạo một đường có thành tựu. Nhưng đối phương nếu như là nhiếp môn chủ xem trọng người, cái kia thành tích này, thì quá kém. Kém đến không biên giới. Có chút soát mới kỷ lục ý tứ. Tùy tiện tại huyết sát môn bên trong, tìm một vị vừa đệ tử mới nhập môn, cho dù là bọn họ còn chưa có bắt đầu tu luyện, đem bọn hắn ném tới luyện tâm trong phòng, bọn họ hơn phân nửa đều có thể vượt qua luyện tâm thất ải thứ nhất. Luyện tâm thất ải thứ nhất hỏi võ đạo chi tâm. Kỳ thật rất đơn giản. Thì hỏi ngươi vì cái gì muốn mạnh lên? Trả lời về sau, là được rồi. Khinh Nhan ngập ngừng nói, ta có thể thử một lần nữa sao? Nàng hiện tại, tựa như một cái xinh đẹp dễ dàng nát búp bê. Cho dù là huyết sắt môn đám này người trong ma đạo, đều không đành lòng cự tuyệt. Tôn Chấp Sự thấp giọng hỏi, vậy ngươi biết trong lòng đáp án sao? Không biết. Quên đi. Tôn Chấp Sự thở dài lắc đầu, nếu như ngươi bây giờ cũng không biết chân chính đáp án, như vậy thì không dùng tiến vào, ải thứ nhất qua không được, phía sau thí luyện liền sẽ không mở ra, ngươi lại đi vào, chỉ là lãng phí điểm cống hiến mà thôi. Ngươi liền ải thứ nhất đều qua không được. Ta thật không biết, ngươi là tu luyện thế nào đến phá thiên cảnh trung kỳ. Trở về đi, vấn đề kia, ngươi nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, không có rõ ràng võ đạo chi tâm, không biết sâu trong nội tâm mình muốn chính là cái gì, ngươi con đường võ đạo, trung quy là đi không dài. Chương 523, tâm đã già đi. Khinh Nhan trở lại huyết thủ đường, tự giam mình ở gian phòng bên trong. Trần Hạo nhìn lấy nàng đờ đẫn bộ dáng, cũng không nói gì. Theo Khinh Nhan chính thức trở thành kiếm chủ bắt đầu, hắn liền phát hiện, Khinh Nhan cùng còn lại kiếm chủ có chút không giống. Hoặc là nói, mục đích không giống nhau. Nàng làm việc nhìn như mục đích rất rõ ràng, nhưng vậy cũng là thói quen, nàng hiện tại thực chất bên trong không phải loại kia kiên quyết tiến thủ người. Đương nhiên, Trần Hạo là không thèm để ý kiếm chủ có cái gì võ đạo chi tâm. Kiếm Linh đại nhân, ngươi nói ta võ đạo chi tâm là cái gì? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Trần Hạo nghĩ nghĩ lại nói, vậy ngươi vì cái gì muốn mạnh lên? Ta vì cái gì muốn mạnh lên? Khinh Nhan nghiêng đầu một chút, kỳ thật ta cũng không biết. Chỉ là ta nhìn đến người chung quanh đều muốn mạnh lên. Ta cũng liền theo. Ê! Vấn đề này, tại luyện tâm trong phòng, ngươi cũng là như thế đáp. Đúng. Cho nên bị phán định vì thất bại. Ta cảm thấy, ngươi có thể tùy tiện tìm mạnh lên đúng lý tử lừa gạt nha. Không được, luyện tâm trong phòng không thể nói láo. Nếu như nói láo có thể vượt qua kiểm tra. Ta cần phải khả năng duy nhất một lần thông quan đi. Cái này mê chi tự tin. Từ đâu tới? Ngươi không muốn vì Khương Thấm Du báo thù sao? Cái này không tính mạnh lên lý do. Khinh Nhan vì cái gì muốn mạnh lên? Trần Hạo, xem như trên thế giới này hiểu rõ nhất Khinh Nhan tồn tại. Hắn một chút tự hỏi một chút vấn đề này, thì kinh ngạc phát hiện, Khinh Nhan giống như thật không có gì muốn trở nên mạnh hơn lý do. Trở thành võ đạo đệ nhất cường giả. Đây không phải Khinh Nhan muốn trở nên mạnh hơn lý do. Nàng đối với võ đạo đỉnh phong, cũng không có khắc sâu như vậy khát vọng. Vì quyền lực. Vì danh dự. Vì tiền tài. Những thứ này hẳn không phải là vì gia tộc, hoặc là vì người nhà. Cái này càng không có thể. Khinh Nhan hiện tại chỉ có một người. Không có cha mẹ, không có người yêu. Quan tâm người, giống như cũng không có. Tại Nam Vực, nàng cũng là người cô đơn, dù là trở lại Trung Quốc. Nàng đồng dạng cũng là. Dù là thêm vào huyết sát môn, nàng vẫn như cũ chỉ là đem huyết sát môn xem như một cái ván cầu. Nàng không có hiệu chung thế lực môn phái. Càng không có vì ai đánh đầu lâu vậy nhiệt huyết tình hoài. Nghĩ tới đây, Trần Hạo đột nhiên phát hiện tại Khinh Nhan. Giống như cùng hắn có điểm giống. Đến Nam Vực thời điểm, ngươi không phải nói, muốn vì Khương Thấm Du báo thù sao. Khinh Nhan ôm lấy gối đầu, từ trên giường ngồi xuống, nhẹ nhàng đem cái đầu nhỏ thả đặt ở trên gối đầu. Tại luyện tâm trong phòng, ta cũng tương tự muốn trả lời như vậy. Nhưng khi ta muốn mở miệng thời điểm, ta mới phát hiện, ta cùng Thấm Du tỉ ở giữa cảm tình, kỳ thật cũng không thâm hậu như vậy. Không có thâm hậu đến vì nàng liều mạng cấp độ. Đến Nam Vực thời điểm, trong lòng ta vắng vẻ, chẳng qua là cảm thấy. Chính mình nhất định phải tìm một chút chuyện làm. Cho nên ta muốn vì Thấm Du tỷ báo thủ. Cho nên, báo thủ, không phải ta muốn mạnh lên lý do. Ta mạnh lên lý do kỳ thật rất đơn giản, chỉ là những võ giả khác đều nghĩ đến muốn trở nên mạnh hơn. Ta cũng chỉ có thể. Theo thói quen, muốn trở nên mạnh hơn. Loại cảm giác này, Kiếm Linh đại nhân ngươi hiểu không? Khinh Nhan thấp cụp mắt xuống, ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm mặt đất, trong ánh mắt mang theo cực kỳ thâm trầm bi ai. Sau một hồi lâu, Trần Hạo thở dài nói, ta hiểu. Nghe được Trần Hạo, Khinh Nhan đột nhiên ngẩng đầu lên. Ngươi kỳ thật giống như ta muốn ma kiếm mạnh lên. Nhưng ta lại không biết, ta tại sao muốn để ma kiếm mạnh lên. Chỉ là theo thói quen tìm một chút chuyện làm, bằng không ta cảm giác mình sẽ nổi điên. Ừm. Cái kia kiếm linh đại nhân là làm sao qua? Ngần ngươi thôi. Ê! Cái này ta khả năng làm không được. Ta lại không để ngươi học ta. Thói quen ngẩn người Khinh Nhan, Trần Hạo đều không dám suy nghĩ. Khinh Nhan ném gối đầu, đi vào trên bàn sách, theo trong không gian giới chỉ xuất ra cái kia thanh rất lâu không có đàn tấu đàn tranh. Lâu nhỏ bên trong truyền ra một khúc réo rắt thảm thiết hai hoán đàn tỷ bà ngữ. Trần Hạo nhìn lấy yên lặng đàn tấu đàn tranh Khinh Nhan, không nói gì thêm. Lúc này thời điểm, nói lại nhiều, cũng là uổng phí. Huyết thủ đường bên trong, một vị đi ngang qua võ giả hùng hùng hổ hổ nói ra, mẹ nó, người nào tại huyết thủ đường bên trong đạn loại này muốn chết người từ khúc. Đưa tăng đâu? Không lâu sau đó, Khinh Nhan cửa phòng bị người gõ vang. Tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, giống như mang theo một cỗ Khinh Nhan không mở cửa, thì thề không bỏ qua tinh khí. Người nào? Khinh Nhan sắc mặt thật không tốt, Tiểu Duyệt, không phải nói, không cho phép đã quấy rầy ta sao? Trần sư muội, là ta, ngươi ứng Nguyệt sư tỷ. Hả, ta lập tức tới ngay. Khinh Nhan lập tức cất kỹ đàn tranh, mở cửa, gặp được một tháng không gặp ứng Nguyệt sư tỷ. Không biết có phải hay không là Khinh Nhan ảo giác, một tháng không gặp, ứng Nguyệt có rắn chắc mấy phần. Ngươi là đang khẽ đàn sao? Đánh đàn tranh. Khinh Nhan cải chính. Đều như thế. Ứng Nguyệt không thèm để ý khoát khoát tay hỏi, nghe nói, hôm nay ngươi đi luyện tâm thất rồi. Liền ngươi đều biết rồi. Đều nói chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, nhưng Trần Hạo đều không nghĩ tới, sự tình có thể truyền đi nhanh như vậy. Biết, huyết sát môn đều truyền khắp, gần nhất hơn một tháng, ngươi tại huyết sát môn trong các đệ tử danh tiếng thịnh nhất, chẳng lẽ ngươi không biết? Trong môn phái rất nhiều đệ tử, nghe nói ngươi bị sư tôn thu vì ký danh đệ tử, tâm lý không biết nhiều ghen ghét, bọn họ ước gì ngươi thất bại. Kết quả ngươi còn thật cắm. Ứng Nguyệt bất đắc dĩ nói, ta vừa mới cùng một vị trưởng lão đệ tử thân truyền luận bàn, hắn nói cho ta biết, còn đem ngươi quở trách một trận, nói ngươi ném sư tôn đại nhân mặt. Khinh Nhan biết, đây cũng là nàng một đoạn thời gian trước quá mức cao điệu nguyên nhân. Nhiếp Lợi Quần tại huyết sát môn bên trong quyền cao chức trọng, không biết có bao nhiêu huyết sát môn đệ tử nằm mộng cũng nhớ trở thành đệ tử của hắn. Cho dù là ký danh đệ tử. Trận kia luận bàn, Ứng Nguyệt sư tỷ thắng a. Làm sao ngươi biết? Đoán. Tên kia miệng quá thối, ta tức giận, lại đánh hắn một trận. Ứng Nguyệt nhìn lấy Khinh Nhan nói nghiêm túc, Khinh Nhan, sự kiện này, sư tôn đại nhân cần phải chẳng mấy chốc sẽ biết đến, ta hy vọng ngươi có thể tranh thủ thời gian vượt qua luyện tâm thất thí luyện. Ta tận lực đi. Lời này, Khinh Nhan không dám nói toàn. Tại đi vào luyện tâm thất trước, nàng còn có thể sẽ rất có lòng tin nói không có vấn đề, nhưng từ luyện tâm thất sau khi đi ra. Ngươi muốn xuất ra điểm khí phách đến nhà, Khinh Nhan. Khinh Nhan nhìn lấy trước mắt cao to lực lượng Ứng Nguyệt sư tỷ, thực sự không bỏ ra nổi cái gì khí phách. Ứng Nguyệt sư tỷ, ngươi vì cái gì muốn mạnh lên? Ta chính là muốn trở thành mạnh nhất một cái kia. Ứng Nguyệt duỗi ra so Khinh Nhan bắp đùi còn to cánh tay, trên cánh tay bắp thịt phình lên, cái kia đáng sợ khối cơ bắp đều nhanh muốn đem võ giả phục cho nứt vỡ. Mạnh nhất võ giả, ngươi hiểu không? Hiểu. Khinh Nhan gật gật đầu. Nhưng đây không phải nội tâm của nàng khát vọng. Thật tốt cố lên, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Ứng Nguyệt sau khi đi, Khinh Nhan đánh đàn tranh tâm tư cũng mất, nàng đi ra lầu các, có chút chẳng có mục đích du đãng tại huyết thủ đường bên trong, sau đó nàng gặp được cầm lấy tiểu cái quốc, ngồi xổm ở trong hoa viên bận rộn Tạ lão. Tạ lão? Chuyện gì? Chương 524, cùng khiêu chiến. Tạ lão, ta hỏi ngươi một vấn đề. Nói đi. Ta xem một chút ta có thể hay không đáp. Tạ lão đầu đều không có nhấc, vội vàng trên tay sự tình. Võ đạo chi tâm, đối với võ giả tới nói, rất trọng yếu sao? Võ đạo chi tâm. Nói trọng yếu, cũng không trọng yếu, muốn nhìn đối với người nào tới nói, đối với những cái kia phổ thông võ giả tới nói, có hay không võ đạo chi tâm, kỳ thật cũng không có bao nhiêu khác biệt. Tuyệt đại đa số thực lực cao cường võ giả, đều có một khỏa kiên định võ đạo chi tâm. Tạ Lao giải thích nói, chỉ cần rõ ràng mình muốn cái gì, chỉ có một khỏa không ngừng khát vọng đột phá, khát vọng mạnh lên võ đạo chi tâm, mới có thể tại võ đạo một đường đi được càng xa. Tạ Lao để xuống cái quốc. Nghi ngờ nói, có điều, ngươi hỏi ta cái này làm gì? Không, không có gì. Đừng nghĩ lừa gạt ta cái lao nhân này, nói cho ta một chút. Không nói, lần sau ta tự mình cho ngươi bố trí nhiệm vụ. Ta đi luyện tâm thất, sau đó đổ vào cửa ải thứ nhất thẻ, nói tốt giống không có võ đạo chi tâm. Tạ Lao kinh ngạc nhìn Khinh Nhan, tốt nửa ngày sau mới hỏi, vậy là ngươi làm sao đạt tới bây giờ thực lực? Cũng là tu luyện A. Thiên phú của ngươi. Ai? Tạ Lao bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi không mạnh mẽ lên lý do sao? Cơ hồ không có. Vậy ngươi ưa thích tu luyện sao? Không thể nói đi. Tại đột phá tu vi cảnh giới thời điểm, sẽ cảm giác được vui vẻ sao? Cái này sẽ. Tạ Lao suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu, đã ngươi qua không được cải thứ nhất, vậy ngươi hẳn không phải là đặc biệt vui sướng, không phải đặc biệt ưa thích. Khả năng có chút đi. Suy nghĩ thật kỹ, chớ lãng phí một thân hiếm thấy võ đạo thiên phú. Trần Hạo nhìn lấy hai người đối phương, đột nhiên phát hiện Khinh Nhan giống như hắn kiếp trước trong lớp học vấn đề học sinh. Khác biệt duy nhất chính là, Khinh Nhan tuổi tác kiến thức đều so những vấn đề kia học sinh phải lớn, những vấn đề kia học sinh có thể là đơn thuần ghét học hoặc là ham chơi, có thể Khinh Nhan là có chút sinh không chỗ yêu, khán phá hồng trần. Cái kia Tạ lão, người có thể khởi tử hoàn sinh sao? Tạ lão nhìn lấy Khinh Nhan, trung điệp thở dài một hơi nói, theo ta được biết, khởi tử hoàn sinh, đó là không có khả năng. Giống trưởng lão như thế, lĩnh vực cảnh cao thủ, ngươi biết ta? Khinh Nhan trả lời, biết nha. Nghe nói, lĩnh vực cảnh cao thủ phía trên, trung vực còn có ngộ đạo cảnh trí cường giả. Nhưng những cái kia ngộ đạo cảnh trí cường giả, ý nguyên có vẫn lạc thời điểm. Liên bọn họ đều làm không được phục sinh, ngươi cảm thấy những người khác có thể làm được sao? Tạ Lao thấp giọng nói ra, tuy nhiên khả năng đối với ngươi mà nói có chút tàn nhẫn, nhưng ta cũng không muốn lừa ngươi, người chết, tất nhiên không có thể sống lại, trừ phi là giả chết. Cho đến tận này, ta chưa bao giờ tránh thức từng nghe nói có ai có thể khởi tử hoàn sinh, ma tộc huyết ma nhất tộc, ngược lại là có tích huyết trọng sinh bí thuật. Nhưng bọn hắn chỉ còn một giọt máu thời điểm, cũng không thể nói là chết rồi, ngươi hiểu chưa? Minh bạch. Trở về suy nghĩ thật kỹ, võ đạo một đường làm như thế nào đi, nếu như thực sự không nghĩ ra, ngươi cũng không cần luyện võ, dứt khoát ở bên cạnh ta, giúp ta đánh trợ thủ đi. Chí ít còn có thể hảo hảo sống sót. Khinh Nhan rời đi huyết thủ đường. Trực tiếp đi tìm Nhiếp Lợi Quần. Trên đường, Khinh Nhan phát hiện có thật nhiều huyết sát môn đệ tử đối với mình chỉ trỏ, ánh mắt bên trong mang theo xem thường, thậm chí làm có đệ tử nhìn con mắt của nàng, vô cùng ngoan lệ, giống như muốn ra tay với nàng mở dạng. Tại Nhiếp Lợi Quần cửa đợi một canh giờ, Khinh Nhan gặp được tiện nghi của mình sư tôn. Hắn sắc mặt bình tĩnh hỏi, người tới làm gì? Sư tôn biết ta tại luyện tâm thất sự tình sao? Biết. Nhiếp Lợi Quần gật gật đầu, tỉnh táo để Khinh Nhan càng thêm lo lắng. Hắn nhìn lấy Khinh Nhan nói ra, ta nhận lấy ngươi, là cảm thấy ngươi có thiên phú, nếu như ngươi chỉ là hư không có thiên phú, vậy dĩ nhiên sẽ có thật nhiều người tranh nhau, cướp đưa ngươi đào thải rơi. Ngươi hiểu không? Khinh Nhan trùng điệp gật đầu, ta hiểu. Ngươi là thông minh hài tử. Nhưng tâm của ngươi, giống như có chút cũ. Không có cái kia cố võ giả cái kia có, tiến bộ dũng mãnh nguyệt khí, trước kia ta coi là ngươi giấu đủ sâu, hiện tại xem ra, cũng không phải là, mà chính là ngươi không có. Nhiếp Lợi Quân nói tiếp, lĩnh ngộ sát lục áo nghĩa, không có kiên định võ đạo chi tâm, cái kia đồng dạng là rất nguy hiểm, ngươi hiểu chưa? Minh bạch. Khinh Nhan truy vấn, sư tôn, ngươi có thể nói cho ta biết, người đã chết, còn có hy vọng phục sinh sao? Nhiếp Lợi Quân nhìn thoáng qua Khinh Nhan nói nghiêm túc, cũng không có thể, chí ít ta chưa từng nghe tới, năm đó nhân tộc ngộ đạo cảnh cao thủ vẫn lạc tại chiến trường, bọn họ cũng không có làm lại cơ hội. Chính bọn hắn đều không thể phục sinh chính mình, nói gì phục sinh người khác. Lần nữa nghe được loại này trả lời chắc chắn, Khinh Nhan triệt để tuyệt vọng rồi. Nhiếp Lợi Quần, đã là đứng tại Nam vực đỉnh đại nhân vật. Trung vực lịch sử, xa xa ngắn tại còn lại các vực. Giao lượn quanh Trung vực, năm đó là yêu thú nhất tộc địa bàn. Là nhân tộc về sau cưỡng chiếm. Người trở về đi. Nhiếp Lợi Quần phất phất tay nói, ta có rất nhiều chuyện bận rộn, không có việc gì ngươi đừng tới đã quấy rầy ta. Được rồi, sư tôn đại nhân. Khinh Nhan đi ra Nhiếp Lợi Quần chỗ ở. Nhìn qua y nguyên nở rộ hoa viên, có chút mê mang. Nàng biết, nàng hiện tại là bị Nhiếp Lợi Quần từ bỏ. Tiện nghi của nàng sư tôn đồng dạng cho rằng, nàng võ đạo tiền đồ xa vời. Ta rất cá ướp muối sao? Nàng tự đủ. Cá ướp muối, vẫn là nàng theo kiếm linh đại nhân chỗ đó học được từ. Giống như thật sự chính là. Khinh Nhan nhớ tới nàng một đường đến huyết sắt môn trắng cảnh, nàng cơ hồ liền không có chủ động đi tìm qua con ngồi, đều là chờ bọn hắn cắn câu. Tại bí cảnh bên trong, cũng chỉ là cảm giác phá thiên cảnh sơ kỳ thực lực quá thấp, muốn đem thực lực lại để thăng một chút. Thậm chí tại thực lực tăng lên tới phá thiên cảnh trung kỳ, có thể đánh giết phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ về sau, nàng liền trực tiếp thu tay lại. Liên ngay cuối cùng, cũng có thể là lớn nhất thu hoạch một ngày đều không có kiên trì. Ngoại trừ sợ hãi sát lục áo nghĩa xảy ra vấn đề bên ngoài, di thường không là bởi vì chính mình thỏa mãn. Khinh Nhan biết mình trạng thái không đúng, nhưng đối với sự tình gì, nàng đều không động dậy nổi. Nàng cúi đầu, yên lặng đi ra ngoài. Đi chưa được mấy bước, nàng lại đột nhiên dừng lại, bởi vì có hơn 10 vị huyết sát môn đệ tử ngăn tại trước mặt của nàng. Nàng ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn trước mắt huyết sát môn đệ tử hỏi, các ngươi có chuyện gì sao? Những người này, đều là huyết sát môn nội môn đệ tử. thực lực đều phá thiên cảnh, tuyệt đại đa số đều là phá thiên cảnh trung kỳ, còn có một bộ phận phá thiên cảnh sơ kỳ, phá thiên cảnh hậu kỳ. Bọn họ từng cái sắc mặt không tốt nhìn lấy Khinh Nhan. Ngươi chính là nhiếp môn chủ thu cái vị kia ký danh đệ tử. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Không được, ta tới trước, ta muốn trước khiêu chiến nàng. Ta tới trước. Toàn diện đều cho ta tản ra, để ta tới khiêu chiến cái này Trần Nhược Nhan. Những thứ này huyết sắt môn phá thiên cảnh nội môn tử đệ nhóm, nguyên một đám tranh nhau chén lấn, muốn đoạt lấy khiêu chiến Diệp Khinh Nhan. Làm cho vừa mới bị cực lớn đả kích Diệp Khinh Nhan não tử cũng là có chút điểm tỉnh tỉnh. Chương 525, khiêu chiến trình tự. Bọn họ là muốn dẫm lên ngươi ngồi phía trên đâu? Trần Hạo vừa cười vừa nói. Ừm. Khinh Nhan một chút nghĩ một hồi, thì hiểu được. Nàng không có thông qua luyện tâm thất ải thứ nhất sự tình truyền ra ngoài, rất nhiều huyết sát môn các nội môn đệ tử nhận vì cơ hội của mình tới. Bọn họ cho rằng, chỉ cần có thể đang tỉ đấu bên trong thắng qua nàng cái này phó môn chủ ký danh đệ tử, thì rất có thể tiến vào nhiếp lợi quần trong tầm mắt. Nói không chừng, còn có thể bị phó môn chủ thu vì ký danh đệ tử. Kỳ thật, nghĩ như vậy, cũng không sai. Cơ hội, đều là tranh thủ. Ma đạo tông môn bên trong, là cho phép dạng này cạnh tranh. Khinh Nhan vừa tới thời điểm, tù binh 9 tên huyết sắt môn phá thiên cảnh nội môn đệ tử, danh tiếng cực thịnh, thêm nữa phó môn chủ nhiếp lợi quần lại đối nàng mắt xanh cực kỳ, rất nhiều nội môn đệ tử đối nàng đều có chút cố kỵ, không dám tùy tiện khiêu chiến. Hiện tại, trong bọn họ, rất nhiều người cho rằng, nhiếp môn chủ khẳng định sẽ đối Khinh Nhan bất mãn, nhận vì cơ hội tốt nhất tới. Bị làm quả hồng mềm nắm. Nếu như là tại bình thường, nàng còn sẽ không quá để ý. Có thể hiện vào lúc này, trong nội tâm nàng còn cố ý đâu. Đúng vào lúc này, có phá thiên cảnh trung kỳ võ giả nói ra, Trần Nhược Nhan thực lực đã tăng lên tới phá thiên cảnh trung kỳ. Các ngươi những thứ này phá thiên cảnh sơ kỳ sư đệ nhóm thật dự định cùng với nàng giao đấu. Rất nhiều phá thiên cảnh sơ kỳ nội môn đệ tử nhìn qua Diệp Khinh Nhan, giống như hy vọng nàng có thể biểu lộ một chút tu vi. Ta đích xác vừa mới tấn thăng đến phá thiên cảnh trung kỳ. Nhưng nếu có phá thiên cảnh sơ kỳ võ giả cho rằng có thực lực có thể khiêu chiến ta, ta cũng 10 phần hoan nghênh. Lần này Khinh Nhan không cười, trên mặt một chút nụ cười đều không có. Ai nấy đều thấy được, tâm tình của nàng rất tồi tệ. Một số muốn đoạt lấy khiêu chiến Khinh Nhan phá thiên cảnh sơ kỳ võ giả có chút do dự. Khinh Nhan mặc dù không có vượt qua luyện tâm thất ải thứ nhất, nhưng cứng thực lực, tất cả mọi người rõ ràng. Tại phá thiên cảnh sơ kỳ lúc, nàng liền có thể tù binh phá thiên cảnh trung kỳ huyết sát môn đệ tử. Hiện tại nàng đã phá thiên cảnh trung kỳ, bọn họ hy vọng rất là mong manh. Cho dù là bọn họ những thứ này phá thiên cảnh sơ kỳ võ giả bên trong, có số ít chiến đấu thiên tài, có thể đánh bại phổ thông phá thiên cảnh trung kỳ võ giả, nhưng bọn hắn không cho rằng bọn họ có thể đánh bại cao hơn bọn họ một cấp bậc Trần Nhược Nhan. Nói như vậy, Trần Nhược Nhan, ngươi là dự định tiếp nhận khiêu chiến của chúng ta rồi. Tiếp nhận? Vì cái gì không tiếp thụ? Khinh Nhan liếc mắt trước vị này phá thiên cảnh trung kỳ võ giả một cái nói. Bất quá ta chỉ tiếp thụ sinh tử khiêu chiến, nếu như các ngươi thật dám. Ai cũng nghe ra được, Khinh Nhan trong giọng nói phẫn nộ cùng uy hiếp. A, ngươi nghĩ rằng chúng ta là sợ hãi. Vị kia phá thiên cảnh trung kỳ võ giả cười lạnh nói, nếu như là trên lôi đài, quang minh chính đại giết ngươi, chắc hẳn phó môn chủ đại nhân cũng sẽ không trách tội đi. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Khinh Nhan chân thành nói. Tốt, vậy ta thì khiêu chiến ngươi. Chúng ta phía trên sinh tử lôi đài, mời tông môn hộ pháp làm trọng tài. Khinh Nhan đang muốn nói tốt, ngay tại lúc này, có rất nhiều phá thiên cảnh trung kỳ võ giả hô, chờ một chút, nô thế mới, tại sao là ngươi chọn trước chiến Trần Nhược Nhan? Đúng, tại sao là ngươi trước? Ta muốn trước khiêu chiến nàng. Ta tới trước. Ai cũng rõ ràng, phía trên sinh tử lôi đài, Diệp Khinh Nhan chỉ có thể bị thua một lần. Người nào đều muốn chính diện đánh bại nàng, bị nhiếp môn chủ nhìn đến. Hết lần này tới lần khác rất nhiều trong nội môn đệ tử, chỉ có một vị đệ tử có tư cách. Cái này danh ngạch, nhất định phải mạnh. Trần Hạo nhìn lấy đám người này, thực sự có chút im lặng. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến, những thứ này nhiều phá thiên cảnh võ giả cướp đi tìm cái chết. Thật đúng là sống lâu gặp. Trần Hạo cũng nhịn không được thầm nghĩ, nếu như trên đời này tất cả võ giả đều đáng yêu như thế, vậy thế giới này thì thật quá tốt đẹp. Cái kia, các ngươi chờ ồn ào, muốn không các ngươi hỏi một chút ta cái này bị người khiêu chiến ý kiến. Chiếu các ngươi dạng này nhao nhao đi xuống. Sự tình hôm nay đều quyết định không được, nếu như các ngươi không tranh thủ thời gian quyết định, ta thì ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi. Khinh Nhan thanh âm chính xác truyền vào tại chỗ mỗi một vị võ giả trong thai, bọn họ dần dần yên tĩnh trở lại. Bọn họ suy nghĩ một chút cũng đúng, nếu như bọn họ hôm nay không quyết định. Cái này Trần Nhược Nhan còn thật khả năng trực tiếp xin một cái nhiệm vụ thì tránh đi. Các ngươi người nào đều muốn khiêu chiến ta, đúng hay không? Đúng. Bọn họ cái này đồng lòng, nói chuyện đều rất chỉnh tề. Đã dạng này, muốn không các ngươi bắt cứu quyết định khiêu chiến trình tự đi. Khinh Nhan nói ra, người nào vận khí tốt, liền từ người nào chọn trước chiến ta. Có đối với mình vận khí không có có lòng tin võ giả bất mãn chen miệng nói, cái này sao có thể, khiêu chiến ngươi trình tự, cần phải từ thực lực quyết định, mà không phải dựa vào vận khí. Tốt lắm, dựa vào thực lực cũng có thể. Khinh Nhan nhìn thoáng qua tại chỗ muốn khiêu chiến nàng võ giả, hiện tại trọn vẹn 21 người, nói không chừng đợi chút nữa còn sẽ có chạy tới, đã dạng này, vậy trước tiên có các ngươi hơn 20 người lên lôi đài, làm ra một cái mạnh nhất đi ra, sau đó lại tới tìm ta khiêu chiến, thế nào? Tại chỗ không một người nói chuyện. Hơn 20 vị huyết sát môn nội môn đệ tử, các loại quyết ra cái hạng một đi ra, chỉ sợ đến vài ngày a. Tốt, các ngươi đi trên lôi đài, đem khiêu chiến ta trình tự quyết định tốt, chờ các ngươi quyết định tốt, lại tới tìm ta. Ta đi trước xin một cái thời gian giải trú ngoại nhiệm vụ, ta cảm thấy trông coi linh thạch quáng nhiệm vụ rất thích hợp ta, vừa đi cũng là 3 năm. Khinh Nhan làm bộ muốn đi, có thể những cái kia huyết sát môn vội vã ra người ném các nội môn đệ tử lập tức đem nàng ngăn lại. Không thả nàng đi. Tốt, chúng ta bốc thăm, bằng vận khí nói chuyện. Hơn 20 người cuối cùng không có người phản đối nữa. Nếu như phản đối, còn có thể trở thành mục tiêu công kích. Thật đem cuộc khiêu chiến này quấy nhiễu, bọn họ liền phải đợi 3 năm. Đợi 3 năm, rau cúc vàng đều lạnh thấu. Đúng vào lúc này, lại có một vị phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả đứng ra hỏi, chờ một chút, ta muốn hỏi một chút, chúng ta phá thiên cảnh hậu kỳ nội môn đệ tử có thể khiêu chiến ngươi sao? Lời này một hỏi ra, tại chỗ phá thiên cảnh trung kỳ võ giả không có một cái nào không ở trong lòng tức miệng mắng to. Lấy phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả thực lực, tới khiêu chiến phá thiên cảnh trung kỳ tu vi Trần Nhược Nhan, không phải quá vô sỉ sao? Thế mà, vị kia phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả mà nói còn chưa kết thúc, nghe nói Nhược Nhan cô nương, hiện tại đã có 36 tuổi. Tại chỗ một đám nội môn đệ tử nghe được Khinh Nhan tuổi trẻ, lập tức liền xì xào bàn tán ra. Ta còn tưởng rằng nàng chừng 20 đâu. 36 tuổi mới phá thiên cảnh trung kỳ. Thiên phú của nàng giống như không tính rất mạnh mà. So thiên sư huynh kém xa. Còn không bằng vương sư huynh đâu. Vương sư huynh 33 tuổi, nhưng hắn đã là phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả. Khinh Nhan gật gật đầu, minh bạch đối phương ý tứ, nàng hít một hơi thật sâu, có thể. 35 tuổi trở xuống phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ đều có thể khiêu chiến ta. Ta chờ chính là ngươi câu nói này. Sau đó hỏi Khinh Nhan cái vị kia phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả gia nhập người khiêu chiến hàng ngũ. Ngay sau đó, tại chỗ 5 vị phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ cũng thêm vào. Chương 526, xông ra phá thiên cảnh đỉnh phong. Bốc thăm công cụ, rất dễ dàng chuẩn bị. Nhìn lấy tại chỗ phá thiên cảnh trung kỳ các nội môn đệ tử tức khẩn trương có vội vàng biểu lộ. Khinh Nhan hỏi, nói thật. Ta thật không hiểu rõ các ngươi, ta không chính là không có võ đạo chi tâm sao? Các ngươi thật chẳng lẽ cho là ta rất yếu? Không có võ đạo chi tâm người, không xứng đáng chi vì võ giả. Không có võ đạo chi tâm, ngươi tuyệt đối không có khả năng trèo lên võ đạo cao điểm. Không có võ đạo chi tâm ngươi không xứng làm nhiếp môn chủ đệ tử. Nghe đến mấy câu này, Khinh Nhan trầm mặc. Khiêu chiến trình tự rất nhanh liền quyết định, thật sự là mấy nhà hoan hỉ mấy nhà ưu sầu. Rút đến hàng thứ nhất một vị phá thiên cảnh trung kỳ nội môn đệ tử quả thực mừng rỡ muốn điên. Nhìn nét mặt của hắn, không biết, còn tưởng rằng hắn đã thủ Khinh Nhan mà thay vào, trở thành nhiếp lợi quần đệ tử đâu. Mà rút đến bài danh phía trên võ giả, thì hy vọng trước mặt những người khiêu chiến, có thể toàn diện chết trên lôi đài. Bọn họ cũng đều biết, Trần Nhược Nhan thực lực không kém. Xếp hạng thấp nội môn đệ tử lại có chút sinh không chỗ yêu. Cảm giác cơ hội thật tốt thì bỏ qua. Đi thôi. Vị kia rút đến hàng thứ nhất nội môn đệ tử thúc giục nói, chúng ta lập tức liền đi lôi đài bên kia. Ừm. Khinh Nhan gật gật đầu, theo một đoàn nội môn đệ tử đi lôi đài. Các nội môn đệ tử khiêu chiến Diệp Khinh Nhan biến mất rất nhanh liền truyền đến, một đường lên huyết sắt môn thành viên càng tụ càng nhiều, thậm chí ngay cả một số không có chuyện làm các chấp sự cũng theo sau. Nhận được tin tức, tới chậm các nội môn đệ tử càng là đấm ngực dầm chân, quái mình không thể sớm một chút chắn ngăn chặn Khinh Nhan, tranh thủ một cái gần phía trước khiêu chiến danh lệch. Trong bọn họ, thậm chí có chút võ giả, bắt đầu uy bức lợi dụ, ép buộc còn lại cầm tới gần phía trước khiêu chiến danh ngạch nội môn đệ tử, đem khiêu chiến danh ngạch nhường cho bọn họ. Bất quá những thứ này đều không liên quan Khinh Nhan sự tình. Nếu như các ngươi thật muốn khiêu chiến ta, cũng có thể hướng phía sau hàng A. Khinh Nhan thấp giọng nói ra, ta không thèm để ý có bao nhiêu người khiêu chiến ta, chỉ muốn các ngươi phù hợp điều kiện, chỉ cần ta còn có thể kiên trì, ta tuyệt đối sẽ thỏa mãn các ngươi tất cả mọi người. Rất nhiều phá thiên cảnh nội môn đệ tử hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cảm thấy, vị này vừa mới thêm vào huyết sắt môn Trần Nhược Nhan hẳn là nhận lấy cực lớn đả kích, bị đả kích đến muốn tìm cái chết. Có người nghi ngờ nói, chúng ta muốn hay không một cái danh lạch? Muốn. Vì cái gì không muốn? Muốn là vạn nhất chúng ta có hy vọng đâu. Lần nữa đi vào bên cạnh lôi đài một bên, Khinh Nhan lại nghĩ tới hơn 2 tháng trước, Ứng Nguyệt sư tỷ mang nàng tới sự tình, không nghĩ tới nhanh như vậy, nàng lại không thể không đứng tại sinh tử lôi đài phía trên. Một vị thần thông cảnh hộ pháp rất nhanh bị những cái kia lo lắng đệ tử thân truyền môn kéo qua. Hứa hộ pháp, ta muốn cùng Trần Nhược Nhan tiến hành sinh tử quyết đấu. Còn có ta. Còn có ta. Vị này lâu dài chủ trì giao đấu hứa hộ pháp đều có chút hồ đồ rồi. Đã lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Hứa hộ pháp hô, các ngươi chờ ồn ào, đều an tĩnh lại. Trang diện bỗng nhiên lúc an tĩnh lại. Trần Nhược Nhan A. Ngươi tiếp nhận khiêu chiến của bọn hắn sao? Thực lực phá thiên cảnh sơ kỳ, phá thiên cảnh trung kỳ, hoặc là tuổi tác không cao hơn 36 tuổi huyết sát môn đệ tử sinh tử quyết đấu. Ta đều tiếp nhận. Nhiều người như vậy sinh tử quyết đấu. Ngươi đều tiếp nhận. Tiếp nhận. Không có người bức hiếp ngươi đi. Nếu có, ngươi có thể nói với ta, tông môn có quy củ, bức hiếp người khác tiến hành giao đấu, đem về đối bức hiếp người tiến hành nghiêm trị. Khinh Nhan khẳng định nói, không, là ta tự nguyện. Hứa hộ pháp nhìn thoáng qua Khinh Nhan phá thiên cảnh trung kỳ thực lực, hít sâu một hơi. Nói thật, hắn đã từng cũng đã gặp qua giống Trần Nhược Nhan như vậy điên cuồng huyết sát môn đệ tử. Bọn họ cũng từng bị tông môn cao tầng nhìn kỹ, có thể hiện tại bọn hắn liền một ngôi mộ đều không có. Hứa hộ pháp hỏi, một tháng so 3 trận. Không, chỉ cần ta không có thụ vết thương chí mạng, chỉ cần chân nguyên tiêu hao không phải rất nghiêm trọng, ta có thể một mực tiếp tục nữa, thẳng đến không có người lại tìm ta đến. Hứa hộ pháp nhìn ánh mắt của nàng, tựa như đang nhìn một người chết. Tông môn hoàn toàn chính xác có quy định, quyết đấu một tháng nhiều nhất 3 trận. Nhưng quyết đấu song phương nếu như đều nguyện ý tiếp nhận, cái kia tranh đấu bao nhiêu chàng, cũng không có vấn đề gì. Hắn không nói thêm gì nữa, quá ngu người. Chết sớm một chút rơi cũng tương đối tốt, sẽ không lãng phí tông môn tư nguyên. Tốt, Trần Nhược Nhan nguyện ý tiếp nhận. Hắn ngược lại nhìn về phía đám kia nội môn đệ tử, Khinh Nhan thân phận, Hứa hộ pháp đương nhiên biết, còn lại nội môn đệ tử muốn ra người ném ý nghĩ, hắn đồng dạng rõ ràng. Đây là có tiền lệ. 13 năm trước đây, đồng dạng có một vị nội môn đệ tử, trên lôi đài, dựa vào đánh giết đệ tử thân truyền ưu dị biểu hiện, đem vị kia đệ tử thân truyền thân phận thay vào đó. Hiện tại những thứ này nội môn đệ tử cũng là tại làm theo đã từng vị kia nội môn đệ tử. Trần Nhược Nhan không có thông qua luyện tâm thất ải thứ nhất sự tình, Hứa hộ pháp đồng dạng có nghe thấy, dù sao việc quan hệ nhiếp môn chủ. Những thứ này nội môn đệ tử rất là sẽ bắt cơ hội. Vừa tốt Trần Nhược Nhan khả năng ác nhiếp môn chủ, coi như trên lôi đài giết Trần Nhược Nhan, nhiếp môn chủ cũng sẽ không quá để ý. Các ngươi muốn hướng Trần Nhược Nhan sách ra sinh tử quyết đấu sao? Đương nhiên. Ta cái thứ nhất. Ta cái thứ hai. Dựa theo quy củ đến, nhận lấy sinh tử đấu khế ước, ký tên đồng ý. Hứa hộ pháp lạnh mặt nói, nếu như các ngươi đã quyết định sinh tử giao đấu trình tự, liền đem khiêu chiến số thứ tự viết lên. Huyết sát môn sinh tử quyết đấu ký kết, đều là có sẵn, rất nhanh hơn 100 tấm sinh tử quyết đấu khế ước bị phân phát đi xuống, mỗi một vị hướng Khinh Nhan khiêu chiến nội môn đệ tử, nhanh chóng đem 3 phần khế ước ký kết hảo giao trả lại Hứa hộ pháp. Lưu sư huynh, ngươi vẫn là không muốn khiêu chiến Trần Nhược Nhan đi. Nàng coi như không có võ đạo chi tâm, thực lực cũng một chút không kém. Trong nội môn đệ tử, Tôn Diệu Vân nói khẽ với bên người phá thiên cảnh trung kỳ võ giả nói ra. Tôn Diệu Vân, ngươi không phải là lần trước bị nữ nhân kia đánh sợ a? Tôn Diệu Vân thuyết phục cái vị kia Lưu sư huynh cũng không lĩnh tình, ngươi bây giờ không phải cũng tấn thăng phá thiên cảnh trung kỳ sao? Đến, đây là 3 phần sinh tử giao đấu khế ước, ta giúp ngươi cầm. Nếu như ngươi là nam nhân, nên rửa sạch 2 tháng trước khuất nhục. Tôn Diệu Vân nắm lấy trong tay khế ước nói, ta không muốn khiêu chiến nàng. Nàng loại này người, quả thực thông minh đến đáng sợ, ngươi không cùng nàng đã từng quen biết khả năng không rõ ràng, không có nắm chắc, nàng là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận khiêu chiến. Hừ, ngươi cái này co lại chứng hàng. Lưu sư huynh khinh thường nhìn Tôn Diệu Vân một cái nói, về sau chúng ta cũng đừng lui tới, ngươi một chút võ giả cái kia có khí khái đều không có. Sau khi nói xong, hắn liền đem ký tên đồng ý khế ước giao cho Hứa hộ pháp, sau đó trực tiếp cách xa Tôn Diệu Vân. Tôn Diệu Vân nhìn trong tay khế ước, có chút dở khóc dở cười. Hứa hộ pháp thu đến sau cùng 3 phần khế ước, hắn nhìn thoáng qua kinh ngạc nhìn thoáng qua giao cho hắn khế ước võ giả, phiền lộ, ngươi không là vừa vặn phá thiên cảnh đỉnh phong sao? Ngươi cũng muốn khiêu chiến nàng. Đương nhiên, ai bảo nàng nói, cho phép 36 tuổi trở xuống phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả lên sân khấu. Ta còn kém 1 tháng 36, đương nhiên phù hợp điều kiện. Phiền lộ cười lạnh nói, ta chính là không quen nhìn nàng cuồng vọng dáng vẻ, nói thật, ta cũng hy vọng nhiếp môn chủ có thể liếc lấy ta một cái. Lại nói, ta hàng ở phía sau, nói không chừng nàng đợi không được ta liền chết. Cái kia Trần Nhược Nhan, ngươi đồng ý không? Vì cái gì không đồng ý? Khinh Nhan thấp giọng nói ra. Vậy thì tốt, ta cũng muốn một phần. Lại một vị phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả đứng dậy. Chương 527, giao đấu bắt đầu. Huyết sát môn chính là nam vực đỉnh phong ma đạo tông môn, tiền kỳ tu vi tăng trưởng cực nhanh, nội môn bên trong đệ tử càng là tàng long ngọa hổ, 36 tuổi trở xuống phá thiên cảnh đỉnh phong đệ tử vẫn phải có. Ta đều tiếp. Lần này Khinh Nhan liền mí mắt đều không nhấc. Sử dụng Trần Hạo thế giới kia mà nói tới nói, thời khắc này Diệp Khinh Nhan giống như đã bỏ đi trị liệu. Hai vị phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả, đối khiêu chiến Khinh Nhan kỳ thật không nhiều hứng thú lắm, bọn họ càng nhiều hơn chính là bất mãn Khinh Nhan vị này phá thiên cảnh trung kỳ võ giả, đối phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả thái độ. Cái gì 36 tuổi trở xuống phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả đều có thể cùng nàng sinh tử quyết đấu. Cái này không phải liền là tại xem thường bọn họ. Bởi vì cả hai tu vi chênh lệch quá lớn, coi như hai vị phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả thắng lợi cuối cùng nhất, nhưng cái này cũng không hề có thể để bọn hắn tại nhiếp môn chủ chỗ đó tăng bao nhiêu điểm. Cho nên bọn họ đối khiêu chiến trình tự không có cưỡng cầu. Hứa Hộ Pháp đem một chồng khế ước phóng tới Khinh Nhan trước mặt, bây giờ rời đi, ngươi còn có cơ hội. Không dùng. Tốt. Sinh tử khế ước một thức ba phần, một phần từ Hứa Hộ Pháp bảo tồn, còn thừa hai phần từ người trong cuộc song phương bảo tồn. Chuyển biến tốt mặt nhanh chóng đem tên của mình viết xong, còn đồng ý, không có Lâm Trận đào thoát về sau, những cái kia hướng nàng khiêu chiến nội môn đệ tử trong lòng thạch đầu đều rơi xuống đất. Hứa Hộ Pháp cao giọng nói ra, như vậy ta tuyên bố, sinh tử giao đấu chính thức bắt đầu. Song Vương cũng không có ý kiến đi. Không có. Những cái kia muốn lên vị các nội môn đệ tử đã không thể chờ đợi. Không có. Khinh Nhan lắc đầu.